Chương 307 Lão Long lấy sức một người nâng lên tử thành, dù cho là bán tổ cũng trố mắt ngoác mồm. Bia trời mạnh mẽ rung động, giữa bầu trời bóng mờ không ngừng hiện ra, trước sau có hai tòa thật to bia ảnh từ thiên ngoại bay tới, hạ xuống trong tử thành, cùng đảo dùng bia trời xếp song song, cùng nhau trấn áp tử thành. Tường thành tại hạ rơi, Lão Long chịu đựng đau đớn lớn lao, nó có chút khó mà chống đỡ được. Nguyên Thủy, Thông Thiên, Chuẩn Đề đạo nhân, Sivu cùng đám người đều dùng đại thần thông, tất cả đều muốn phá tan nền đất phong ấn, đem năm đó rơi rớt ở tử thành chí bảo thu hồi. Oanh! Lại một mặt bia trời bóng mờ hiển hiện ở chân trời, cuồn cuộn dưới lực lượng uy thế lớn lao, trong nháy mắt mà tới, thẳng tắp cắm ở đảo rồng bia trời phụ cận. Nguyên Thủy, Sivu cùng đám người lớn kêu không tốt, không lo được lấy bảo, tất cả đều dùng hết khả năng giúp đỡ Lão Long, nhưng dù cho bọn họ liên hợp lại cùng nhau, khó mà đối kháng với lực lượng bia trời. Ngăn trở. Thông Thiên giáo chủ tức giận, nhìn thấy cái thanh đồng cổ thuẫn nửa chôn ở nền đất dưới, hắn hận không thể lập tức đào móc ra. Chu Tiên bốn kiếm lực công kích chí cường cực kỳ, nếu như hơn nữa hắn năm đó lấy tâm máu tế luyện ra thanh đồng thần thuẫn, vậy thì thật là cả công lẫn thủ, không thể chống đối. Sivu càng không cam lòng, thiết mâu đang ở trước mắt, hắn chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới, muốn một lần nữa nắm trong tay. Chuẩn Đề đạo nhân cùng Nguyên Thủy chớ đừng nói chi, họ cũng phân biệt đối với thất sắc hung kiếm cùng cổ trượng lộ ra thần sắc kích động, chư vị mau mau đến giúp đỡ, mấy vị bán tổ gào hét, muốn để những người ẩn náu trong bóng tối giúp đỡ. Trên trời cao, Tiêu Thần gần như hòa vào hư không, bóng người phai mờ, tâm thần của hắn phảng phất đã bay đến phương xa, hướng về một loạt tấm bia đá. Đảo rồng bia trời là chân thực tồn tại, mà ba mặt bia trời còn lại chỉ là hư huyễn, nhưng cũng như chân thực thân bia. Xuyên thấu qua khói đen như có như không, có thể nhìn thấy thân bia trên hình chạm khắc, Tiêu Thần đem thần thức sức mạnh tăng lên tới cực hạn, hai mắt như muốn nứt toác, mặc dù cái phức tạp huyền ảo hình chạm khắc khiến hắn gần như thần trí thác loạn, thậm chí tẩu hỏa nhập ma, nhưng hắn vẫn đang nỗ lực quan sát. Chịu đựng lúc nào cũng có thể sẽ điên cuồng rớt xuống khả năng, hắn rốt cục đem một mặt bia trời trên hình chạm khắc hoàn toàn thấy rõ. Vào đúng lúc này, hắn không cầu lý giải, mà lấy một loại dấu ấn phương thức đem những cổ bia thiên đồ khắc vào trong lòng. Dù là như vậy, cũng khiến hắn có cảm giác tinh thần tan vỡ, dấu ấn vào thể chớp mắt, thân thể của hắn dường như muốn theo cổ bia thiên đồ mà động. Chịu đựng tinh thần tán loạn nguy hiểm, hắn chăm chú vào mặt khắc bia trời. Đây là một kỳ ngộ lớn lao, hắn vô cùng có khả năng vào hôm nay triệt để tập hợp đủ bia trời cổ pháp, để việc tu luyện của mình pháp môn hướng tới hoàn mỹ. Bên dưới tử thành, Lão Long ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh động tinh vũ. Để đảo rồng run lên, khiến tĩnh mịch vùng biển cấm kỵ sóng lớn ngập trời. 6. Nói. Vòng. Về. Vào đúng lúc này, thanh âm già nua vang vọng hoàn vũ, lay động đất trời, trên mặt đất mênh mông vang vọng. Âm thanh đều truyền tới Trường Sinh Đại Lục, khiến một ít tu giả khiếp sợ. Bốn chữ lối ra, nhật nguyệt ảm đạm, sơn hà thất sắc, thiên địa kịch biến. Mờ mịt sương mù lượn lờ. Không ai thấy rõ đảo rồng trong tử thành đã phát sinh cái gì, mọi người chỉ cảm thấy một luồng mênh mông sức mạnh thẳng vang trời bia mà đi. Chậm chậm chìm xuống, tử thành nhất thời được ổn định, bia trời địa chấn động xuất lực số lượng bị ngăn cách. Tất cả mọi người đều ngơ ngác thất sắc, còn Lão Long mạnh mẽ khó mà tin nổi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lục đạo luân hồi là cái gì? Đó là chí tôn thần thông một trong, xưa nay chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, không ngờ giờ khắc này mọi người tận mắt chứng kiến. Bị phủ đầy bụi qua nhiều năm tháng, đảo rồng phát sinh dị biến. Dãy núi Nguyên Thủy rung động kịch liệt, ở giữa bầu trời đảo rồng, ma khí cuồn cuộn, mênh mông gợn sóng vang vọng khắp nơi. Uy thế lớn lao như những ngôi sao rơi xuống mặt đất, như ngày tận thế đang đến gần. Tiếng vượn kêu, tiếng hổ gầm, chim chóc bay lên trời, thú dữ chạy trốn, cự long gào thét, mọi thứ hoàn toàn hỗn loạn. Những người như Nguyên Thủy, Chuẩn Đề, Sivu, Thông Thiên chớp mắt hành động, mạnh mẽ oanh kích vào nền đất tử thành. Ha ha. Chuẩn Đề cười lớn, tay trái nắm thất bảo diệu thụ, tay phải cầm một ngụm thất sắc hung kiếm. Hắn bước dài ra, một chiêu kiếm đánh nát không gian xung quanh. Hắn đã tìm thấy chí bảo bị thất lạc ở đây. Thất bảo diệu thụ có sức phòng ngự kinh thiên, giờ đây, với thất sắc hung kiếm trở về, thực lực của hắn lập tức tăng lên một bậc. Đạo huynh, chúc mừng. Từ ngoài tử thành, tiếp dẫn đạo nhân lên tiếng, bên cạnh Phật Đà chỉ lặng lẽ đứng im. Hống. Sivu gầm to. Lực mạnh mẽ như bạt sơn hà, tóc đen dựng thẳng, đôi mắt như điện, hắn cầm một cây ma khí ngập trời, thiết mâu nhanh chóng bước ra. Nguyên Thủy cũng không chịu kém, cầm theo một cái cổ trượng cũng lao ra. Trong khi đó, Thông Thiên giáo chủ càng thêm kích động, hét dài một tiếng, Chu Tiên bốn kiếm mở đường, thanh đồng cổ thuẫn lượn vòng bên cạnh, lao ra về phía tử thành. Các bán tổ lần lượt xuất hiện, cùng nhau kêu lên, quay lại chào Lão Long đang khom người thi lễ, đa tạ tiền bối đã giúp đỡ, ngày sau nhất định sẽ giúp đỡ Long tộc. Vừa lúc đó, lão Long dường như đã tiêu hao hết sức mạnh, lục đạo luân hồi miễn cưỡng ngừng lại. Một luồng sóng năng lượng khủng khiếp khiến bán tổ khiếp sợ cuốn ngược mà quay về. Sức mạnh đáng sợ khó có thể tưởng tượng, ngay cả bán tổ trước mặt nó cũng chỉ như những con run rế nhìn chằm chằm vào hùng binh với cảm giác như trong huyền thoại. Truyền thuyết nói rằng, lục đạo luân hồi vừa ra, có thể hủy diệt một thế giới, mà hiện tại lão Long phát ra gợn sóng tuy mạnh mẽ, nhưng vẫn chưa đạt đến mức độ khủng bố như truyền thuyết. Rõ ràng, nó đã suy yếu đến mức cùng cực, khó có thể phát huy nguyên bản sức mạnh. Oanh! Hai mặt bia trời từ thiên ngoại bay tới, sáu mặt bia trời xếp song song. Lão Long phun ra máu tươi, quát lớn, ta chỉ có thể vì đại tổ Long mà làm đến mức này. Một tiếng gầm thê lương xé toạc trời cao, mưa máu bay tán loạn, thân thể lão Long bắt đầu nứt nẻ. Tiền bối, Thông Thiên, Sivu, Chuẩn Đề, Phật Đà, Tiếp Dẫn và lão tử đều kinh ngạc thốt lên. Cùng lúc đó, mọi người đồng loạt ra tay, đánh về phía tử thành, muốn giải cứu lão Long. Giọng nói già nua suy yếu vang lên, tổ Long 22 không gặp gỡ, sức mạnh của ta từ lâu đã trôi qua gần đủ rồi. Qua nhiều năm như vậy, thật sự không nên kéo dài hơi tàn, đã sớm nên chính mình giải thoát, để cho một đời tổ Long mới mạnh mẽ hơn một chút đến với thế giới này. Hống, một tiếng gầm thê thảm chấn động bầu trời, mang theo quyết tuyệt và bi thương, lão Long phá tan một vùng núi như bức tường thành, đồng thời thân thể hắn cũng bị nứt toác, huyết nhục bay tán loạn. Bằng vào máu ta, vì tử tôn mà mở ra một con đường sống. Lão Long nửa thân thể bên dưới hoàn toàn tan vỡ, nửa đoạn trên thân thể múa lên, nhằm phía bia trời, âm thanh bi thương yếu ớt vang lên lần cuối. 6. Nói. Vòng. Về. Oanh. Đất trời rung chuyển, bóng tối bao trùm, đầy trời sao lại hiện ra. Cảnh tượng kỳ dị của thiên địa khiến cho tất cả cự long trên đảo rồng đều bi thương kêu lên. Trong thiên địa, mưa máu bay lên, từng đợt sấm sét vang rền. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tại mảnh đất xa xôi, bên ngoài mấy vạn dặm Trường Sinh Đại Lục, hoa vẫn rụng rực rỡ, thiên địa khóc thảm lên. Nửa thân thể tàn phế của lão Long trước bia trời bị đánh nát thành xương máu, đôi vuốt rồng cuối cùng miễn cưỡng xóa đi thân bia, trên vĩnh trấn đảo rồng bốn chữ trong Long tự. Đồng thời, cũng rút lên bia trời, đặt nó vắt ngang trên chiếc giếng ma này. Tổ Long đã chết. Ầm ầm. Trời lắc rung chuyển, đầy trời cánh hoa rơi xuống. Hoa rơi như nước mắt mưa. Ở xa xa, kha kha, tiểu quật long, thanh long vương, bích long vương, hắc long vương cùng nước mắt không ngừng rơi xuống. Tiếng hú bi thương của long tộc vang vọng dưới bầu trời sao. Là ngươi đã hại chết lão nhân gia. Một con rùa đen nhỏ, mai trắng, gào lên, cắt phá bầu trời bay tới. Khi đáp xuống đất, nó hóa thành một người trung niên áo trắng. Nguyên Thủy nói, là lão nhân gia kia chuyển ngữ để chúng ta oanh kích bia trời. Hắn nói muốn giúp chúng ta thu hồi chí bảo. Tương lai chúng ta nhất định sẽ báo đáp long tộc. Sự việc đã rõ ràng, lão Long đã bắt đầu cuộc chiến sinh tử, vì đại tổ Long nhường đường, vì Long tộc tung ra những nhiệt huyết cuối cùng, đồng thời tạo dựng thiện duyên cho Long tộc. Trên bầu trời, tiêu thần gần như tan vỡ. Chấn phong Hoàng Hà cổ bia, chấn phong mất đi thiên đường cổ bia, chấn phong đảo rồng cổ bia đều là những thứ tiêu thần quen thuộc, trên đó công pháp đã sớm khắc sâu vào lòng hắn. Khi những thứ đó tan vỡ, hắn cuối cùng cũng đã hoàn thành khắc họa ba mặt bia trời còn lại vào tâm thức. Sáu mặt bia trời trên tâm pháp đã tập hợp đủ. Hắn không biết có còn tồn tại mặt thứ bảy hay không, nhưng như vậy đã đủ. Tử thành chậm rãi biến mất, trắng xóa cốt biển lại hiện ra, bia trời ngã xuống, phía chân trời ma vân tản đi, pháo đài cổ từ lâu không gặp. Sau đó, trong suốt ba ngày trên đảo rồng, tiếng gào thét đau thương của long tộc vang vọng khắp nơi. Tiêu thần tuy nóng lòng trở lại nhân gian, nhưng cũng vì Kha Kha và tiểu quật long mà lỡ mất ba ngày. Lão Long là người khả kính, hắn cũng mang theo bi thương trong lòng. Trong những ngày qua, hắn đã đi khắp đảo rồng, nhưng vẫn chưa phát hiện ra người có diện mạo giống hệt mình, chắc chắn chính là đồng hồ, mà hắn đã thấy ở thác nước Lư Sơn một năm trước khi vào Trường Sinh giới. Hắn rốt cuộc có mục đích gì? Tiêu thần không biết, cuối cùng ở một mảnh bờ biển phát hiện ra manh mối, nơi đó chính là điêu khắc cửu U Thông Thiên trận đồ. Sivu quan sát một hồi, xác nhận không có sai sót. Người kia chắc chắn đã triệu hoán quân vương thuyền rời đi 20 ngày trước. Người kia đã đến Trường Sinh đại lục. Tiêu thần trầm ngâm suy nghĩ rất lâu nhưng không có manh mối gì. Cuối cùng muốn rời khỏi đảo rồng, tiêu thần lấy vòng ngọc trèo nát hư không. Ngoài Sivu và lão tử đứng bên cạnh tiêu thần, toàn bộ bán tổ đều mở đường phía trước, dù sao Lư Sơn thủ hộ giả không phải là những người bình thường có thể chống đối. Tại thác nước Lư Sơn, đồng hồ nhìn thấy Tiếp Dẫn đạo nhân, Chuẩn Đề đạo nhân, Phật Đà bay ra ngoài chớp mắt, trực tiếp bay lên Lư Sơn, căn bản không có ý định ngăn cản, hắn quá rõ thực lực của những người này. Quân đội Trường Sinh mênh mông cuồn cuộn, từ thác nước Lư Sơn tiến vào nhân gian giới, che khuất bầu trời, bóng người tối om không thấy phần cuối. Ta xiển giáo 12 kim tiên trở về. Ta đa bảo đạo nhân trở về. Trở về. Ta trở lại cố hương. Nhiều người cùng nhau hô lớn trong kích động. Tại nơi đường hầm không gian đảo rồng, Tiêu Thần đang kiểm tra. Hắn muốn giữ lại một nhóm người nào đó, khiến họ vĩnh viễn bị vây trong đảo rồng. Tuy nhiên, đến cuối cùng vẫn không phát hiện ra người của Hổ gia xuất hiện. Sivu nói, không cần chờ, Bạch Hổ Thánh Hoàng chắc chắn đã đem họ đi rồi. Một vị bán tổ nếu muốn lẩn trốn trong đám đông, ngay cả chúng ta cũng khó mà phát hiện. Rời đi lúc con thú nhỏ trắng như tuyết, nước mắt lưng tròng, tiểu quật long cũng bi thương cực kỳ, lưu luyến, cẩn thận từng bước đi. Sivu và lão tử cũng bay vào nhân gian giới, trong khoảnh khắc Tiêu Thần bất chợt nghe thấy một âm thanh, nguyên lai nơi đó thật sự tồn tại, trận chiến mới chỉ bắt đầu. Tử vong không phải là kết thúc, mà chỉ là một khởi đầu mới. Đó chính là âm thanh của lão long. Tại sao lại như vậy? Tiêu Thần khiếp sợ nhìn về phía đảo rồng, nhưng không phát hiện bất cứ thứ gì. Mới bắt đầu. Đi đâu bây giờ? Bay ra khỏi đường hầm không gian, Tiêu Thần hướng về Sivu và lão tử thỉnh giáo. Cuối cùng có bao nhiêu thế giới? Sivu trả lời, nhân gian giới ở ngoài có tứ phương thế giới, thật giống như ở nhân gian tứ phương. Cái đó chính là võ giới, chú giới, khí giới, hồn giới. Nhân gian giới tứ phương. Có tứ phương thế giới. Tiêu Thần suy nghĩ, võ giới là thế giới của võ giả, chú giới là thế giới của chú nhân, khí giới là thế giới của luyện khí sĩ, hồn giới là thế giới của hồn nhân. Võ giới đã phát triển thành trường sinh giới, vì thuần võ giả đã biến mất, nơi này thành rất nhiều hệ thống tu luyện nhỏ cùng tồn tại, họ cuối cùng đều đổ về một biển, hướng về thần thông nhân loại phát triển. Khí giới đã phát triển thành tu chân giới, còn hồn giới và chú giới thì hiện tại rất khó nói. Hồn giới chuyên tu linh hồn, chú giới là nơi hiện tại có chú sư và linh sĩ đầu nguồn. Tiêu Thần cảm thấy rất hỗn loạn, hệ thống tu luyện trong quá khứ và bây giờ hoàn toàn không giống nhau, tựa như rất dễ bị lẫn lộn. Sivu cười lạnh nói, bất luận thế nào thay đổi, kỳ thực cuối cùng vẫn là tứ phương thế giới sức mạnh bản nguyên, thần thông nhân, chú sư, linh sĩ, tu chân giả. Còn có những hệ thống tu luyện nhỏ khác thực chất, cũng có thể dùng tứ đại hệ thống để phân chia. Lão Tử gật đầu, nói, tất cả hệ thống có thể, võ, chú, khí, hồn tứ đại hệ thống khái quát. Sivu càng khẳng định đáp lại, sớm muộn gì tứ đại hệ thống cũng sẽ trở thành chủ đạo. Tiêu Thần suy nghĩ rất lâu. Hỏi, tổ thần sau khi chết, linh thức sẽ tịch diệt sao? Tổ thần vạn kiếp bất diệt. Nói đến đây, Sivu lại rơi vào trầm mặc, trường sinh giới biến mất, tổ thần không chỉ có một hai, ngay cả tổ long vừa rồi cũng đã diệt vong sao? Lão tử không hề lay chuyển, đôi mắt thâm thúy như biển cả, nói, có một truyền thuyết, cái chết của tổ thần không phải là kết thúc, mà chỉ là một khởi đầu mới. Sivu khẽ nhướng mày, hoảng hốt nói, người đang nói tổ thần bất diệt, tự hủy thân thể, là để đi vào. Đi vào đâu? Tiêu Thần rất muốn biết, nhưng hắn hỏi đi hỏi lại mà lão tử và Sivu vẫn im lặng, có vẻ như họ cũng đang chìm vào trầm tư. Truyền thuyết rằng bốn phương trời còn có một hồng hoang thiên giới, nơi đó là... Sivu dừng lại ở đây, như thể chạm phải một chủ đề cấm kỵ. Tiêu Thần cảm thấy chấn động, trong lúc vô tình biết được rằng bốn phương thế giới còn có một giới, nơi đó dường như là mục tiêu của tổ thần. Hắn so với những người này thật là kém xa. Hắn lấy lại tĩnh tâm, hô lớn lên bầu trời. Xin các vị tiền bối giúp đỡ, hãy cùng đi ra biển một lần. Phật Đà, Trang Tử, Chuẩn Đề, Tôn Vũ, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Lão Tử, Sivu, Huyền Vũ Lão Tổ, thậm chí cả Tiếp Dẫn Đạo Nhân cũng đứng ở đây. 10 vị bán tổ hứa hẹn sẽ không để lại hậu quả. Nguyên Thủy quay sang Tiêu Thần nói, vì ngươi ra tay, có thể sẽ khiến tu chân giới gặp phiền toái lớn. Như vậy coi như hoàn trả lại ân tình lần này cho ngươi. 9 vị bán tổ cùng Tiếp Dẫn Đạo Nhân đều gật đầu. Sau đó, họ bay về phía xa, từng người dặn dò đệ tử môn đồ rời đi trước. 10 vị bán tổ cùng Tiêu Thần hướng về phương Đông Cửu Châu bay đi, rất nhanh sẽ đến Đại Dương Mênh Mông. Đi viện binh cho trường sinh giới, đã rời đi lâu như vậy, Tiêu Thần không biết Thái Hạo có ngăn cản được Thanh Liên Thiên Nữ hay không, trong lòng hắn cầu nguyện rằng đừng xảy ra bất trắc. Đồng thời, hắn rất muốn đối đầu với Thanh Liên Thiên Nữ, 10 bán tổ đến đây, cho dù Thanh Liên Thiên Nữ có pháp lực nghịch thiên cũng khó có thể chống lại, hắn rất muốn nhìn thấy vẻ mặt của Thanh Liên Thiên Nữ. Biển xanh mênh mông, với người bình thường mà nói, có thể xem là gió hung lãng ác, ở giữa dòng nước, không cẩn thận sẽ có thể chôn thây dưới đáy biển. Trong thiên địa, nhân loại quá nhỏ bé, đối mặt với bầu trời, đối mặt với đại dương, như một hạt cát trong sa mạc, bé nhỏ không đáng kể. Nhưng con người yếu đuối ấy lại có thể không ngừng lột xác, tiến về đỉnh vinh quang, mạnh mẽ đến mức bán tổ có thể rời non lấp biển, phá nát thiên địa, thân thể vẫn như vậy nhỏ bé, nhưng có thể ngưng tụ sức mạnh mà không thể tưởng tượng nổi. 10 vị bán tổ cùng Tiêu Thần đồng hành, vốn là những đám mây đen cuộn cuộn, sóng biển dâng cao, nhưng vì uy áp mạnh mẽ của bán tổ mà nhanh chóng bình tĩnh lại, bầu trời trong xanh, đại dương một màu, hòa quyện với nhau. Ở giữa đại dương Đông Hải, tiến lên vài ngàn dặm, linh khí dần dần cường thịnh, đã không còn giống như Cửu Châu thiếu thốn nữa. Đó có phải là Bồng Lai Tiên Đảo không? Lão Tử nhìn về phía xa, nơi hoàn toàn mông lung, mở miệng nói. Đó là một hòn đảo di động, ở trong biển rộng phi hành với tốc độ cao. Bồng Lai Tiên Đảo, ở nhân gian chuyển lưu qua bao năm tháng, nhưng không có mấy người có thể tìm thấy, kể cả tiên nhân, đều vì nó không ngừng di chuyển. Trên đó có chí bảo. Thông Thiên giáo chủ lộ ra vẻ động lòng, nhưng không có đuổi theo, để mặc cho Bồng Lai Tiên Đảo biến mất. Cưỡng cầu không được. Phật Đà tụng kinh, tiếp dẫn đạo nhân hừ lạnh một tiếng, nói đối chọi, thế gian này mọi thứ đều cần tự mình đi tranh thủ, sau đó ta sẽ mang đến cho ngươi thấy. Đại dương nơi sâu thẳm, sóng nước lấp lánh, long ngư nhảy lên, lớn gấp rút vắt ngang trời, tạo nên từng trận sóng biển. Các tiên đảo không ngừng xuất hiện giữa biển xanh, tỏa ra ánh sáng lung linh, tựa như ảo mộng, hải ngoại tiên đảo có thể nói là chân chính tiên cảnh. Sivu nhìn xuống quần đảo từ trên bầu trời, nói, ta có linh cảm, có thể sẽ gặp phải một số cựu nhân mạnh mẽ, như Đại Vũ, Hậu Nghệ, những nhân vật này có lẽ sẽ lại muốn phát hiện. Khi đến đại dương sâu thẳm, Tiêu Thần đã dần dần bình tĩnh lại, không còn nôn nóng như trước. Khoảng cách với Thục Sơn Tiên Đảo chỉ còn hơn ngàn dặm, mọi người cực tốc mà đi, có thể nói chỉ trong chốc lát sẽ đến. Mờ ảo Thục Sơn Tiên Đảo, non xanh nước biếc, linh khí mịt mờ, thậm chí có thần suối tung tóe, tiên cầm bay lượn, cảnh sắc an lành yên tĩnh. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, bầu trời Thục Sơn bị đánh xuyên qua, một lão nhân giản dị gần gũi, Thái Hạo, bị chấn động đi ra, nếu không phải trên đầu hắn có Hạo Thiên Tháp, mờ mịt hỗn độn nguyên khí bao bọc hắn bên trong, có lẽ đã bị những ánh kiếm bổ tới sau lưng. Lão man tử đáng ghét, nếu như ngươi còn quay lại làm hỏng chuyện tốt của ta, đừng trách ta ra tay vô tình, cùng ngươi không chết không thôi. Âm thanh lạnh lẽo từ một không gian khác truyền ra. Tiêu Thần thở phào nhẹ nhõm, hắn biết Thái Hạo đã ngăn cản được Thanh Liên Thiên Nữ, không để nàng đạt được mục đích. Thái Hạo bắt đầu cười lớn, bay về phía Tiêu Thần và mọi người. Thanh Liên Thiên Nữ, với thần thức rộng lớn như biển, đã cảm nhận được có người đến gần. Nhưng vì 10 vị bán tổ đều thu lại hơi thở, nên nàng không cảm thấy được thực lực chân chính của họ. Âm thanh lạnh lẽo từ không gian bị đánh xuyên qua, điếc không sợ súng. 10 vị bán tổ không tức giận, bình tĩnh nhìn không gian lối ra, lặng lẽ chờ nàng xuất hiện. Thái Hạo và những người này đều quen biết nhau, thậm chí trong thời kỳ thượng cổ đã từng giao thủ với một số người. Hắn cười ha ha bay đến gần Phật Đà, dường như muốn đưa tay sờ lên đầu chọc của Phật Đà, nhưng kết quả bị hào quang từ Xá Lợi Tử chặn lại. Tiêu Thần cảm thấy thật khó nói. Thái Hạo đúng là không kiêng dè gì cả. Sivu, lần này ngươi không chỉ vì Thanh Liên Thiên Nữ mà đến, e rằng cũng là để giúp đỡ vị huynh đệ của ngươi thoát vây chứ. Thái Hạo nhìn thấy ma khí lượn lờ, cầm trong tay thiết mô Sivu. Sivu gật đầu, nói, không sai, tiếng vang phá không truyền đến, Thanh Liên Thiên Nữ hiển hiện, thân mang liên y, quanh thân điểm lành lượn lờ, phong hoa tuyệt đại. Xinh đẹp tuyệt trần. Dưới chân nàng là đài sen 12 tầng, rơi ra điểm điểm ngọc vỡ hào quang. Bốn phương phân chấn bốn cái phong mang chiến kiếm, sát khí ngút trời, trong tay nàng cầm một đóa hoa sen, hào quang lóng lánh. Khi xuất hiện, Thanh Liên Thiên Nữ liền cảm giác có điều không ổn. Nàng đối diện với những người nổi tiếng thái bình tĩnh, đối với bán tổ và Thái Hạo đều có vẻ bình đẳng, căn bản không có chút kính cẩn nào. Nàng là người trong tu chân giới, trước đây chưa từng đến trải qua nhân gian giới, tự nhiên không quen biết Sivu và những người khác. Chỉ khi nhìn thấy Phật Đà, nàng cảm thấy cực kỳ không thích hợp. Đầu chọc, đài sen 12 tầng. Đủ để chứng minh thân phận của người đến, mà những người đứng ngang hàng với nàng sao lại là hạng người phàm tục. 10 vị đều có địa vị ngang nhau. Đúng vào lúc này, Thanh Liên Thiên Nữ bị sốc nặng, nàng lớn tiếng kêu không tốt. Vào giây phút này, nàng thậm chí có chút choáng váng. 10 vị bán tổ đồng thời đến đây, quả thật không thể tưởng tượng. Quá khoách đại. 10 vị bán tổ sao có thể cùng lúc xuất hiện? Điều đó có nghĩa gì? Nguồn sức mạnh này thật khó mà tưởng tượng nổi. Nàng căn bản không thể chiến đấu với 10 vị bán tổ. Thanh Liên Thiên Nữ cảm thấy hơi khó tin. Từ Phật Đà đến Lão Tử rồi tiếp dẫn đạo nhân, từng người đánh giá qua. Cuối cùng nghiến răng nghiến lợi, nói ra ba chữ hảo, nói, được, được, được. 10 vị bán tổ cùng đến, các ngươi vẫn đúng là bỏ xuống thân phận, muốn quần công ta sao? Nàng nhìn về phía Tiêu Thần, lộ ra ánh sáng căm thù. Trước đây nàng xem thường hắn, từ trước đến giờ khinh bỉ tên tiểu tử này. Hiện tại nàng hận thấu hắn, chỉ là một cái bán thần mà thôi, sao có thể có năng lượng lớn như vậy để mời 10 vị bán tổ đến đây? Lão yêu bà thả Thanh Thanh, đưa ta nhược thủy thân thể. Tiêu Thần lạnh lùng nhìn về Thanh Liên Thiên Nữ. Thanh Liên Thiên Nữ tức giận mãnh liệt, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh lại, dù sao nàng ở trong cảnh giới bán tổ, tâm tình xa không thể so với tu giả bình thường, khôi phục lại trạng thái không hề lay động, không nhìn Tiêu Thần, mà nhìn về phía 10 vị bán tổ, nói, các ngươi từng người đến, hay là 10 người cùng tiến lên? Phật Đà cũng không nói lời nào, trực tiếp bước ra, dưới chân đài sen 12 tầng hào quang lấp lánh, cùng Thanh Liên Thiên Nữ đài sen khó phân ra dị nơi, gần như giống hệt nhau, khả năng này chính là lý do hắn muốn ra tay. Thông Thiên giáo chủ cũng đi ra, đỉnh đầu có Chu Tiên trận đồ, 4 cái hung kiếm phân trấn 4 phương, hắn hừng hực nhìn Thanh Liên Thiên Nữ với 4 thanh chiến kiếm, nếu như dùng 4 cái kiếm này thay thế Chu Tiên, Lục Tiên, Tuyệt Tiên, Hãm Tiên 4 kiếm, sức chiến đấu của hắn sẽ lại tăng lên một đoạn dài. Hai người các ngươi muốn cùng tiến lên sao, vậy thì một khối đến đây đi. Thanh Liên Thiên Nữ mặt phượng hàm sát, liên y tung bay, sát khí ngút trời. Giờ phút này một đời thiên nữ uy lăng thiên dưới khí thế hiển lộ không thể nghi ngờ. Toàn bộ biển lớn đều trong chớp mắt ngưng kết thành băng, nhiệt độ chợt giảm xuống, đóng băng 3.000 dặm có thừa. Thông Thiên giáo chủ và Phật Đà đều không tiến lên, nhưng cũng không lui lại, tu vi của bọn họ đến mức độ này, căn bản khinh thường với quần ẩu, không thể song chiến với thiên nữ. Phật huynh cùng đạo huynh nếu có thể khiêm nhượng, thì hãy để ác đạo ngã đến lĩnh giáo thiên nữ tuyệt học. Tóc tai bù xù, tiếp dẫn đạo nhân tay trái nâng pháp luân, tay phải cầm thiết phất trần, nhanh chân tiến lên. Hắn không để ý đến Thông Thiên giáo chủ và Phật Đà, mà trực tiếp từ hư không đi tới, nói với Thanh Liên thiên nữ, ta chính là phương Tây thứ nhất giáo chủ tiếp dẫn đạo nhân. Hắn có thân hình cao trượng 6, sắc mặt vàng ệch, vốn dĩ là hình ảnh từ bi, nhưng đôi mắt lại tỏa ra hung quang. Khi hắn chậm rãi tiến lên, trong phạm vi 3.000 dặm, mây đen cuồn cuộn bay xuống, vô tận như cái thất hoa sen, nhưng lại đen kịt như mực, như thể bị ma khí xâm nhiễm. Mênh mông 3.000 dặm hải vực, tầng băng tan chảy, nước biển cuộn trào hướng về chân trời, thiên nhật cũng bắt đầu lay động. Trong 3.000 dặm, từng đóa mặc liên phấp phới, khuấy động trong thiên địa, từng đạo cương phong nổi lên, như những thiên đao cắt rời hư không, khiến cho đại dương cuồn cuộn. Tiếp dẫn đạo nhân tóc tai bù xù, đứng vững trên không, xung quanh sóng biển như sấm nổ đinh tai nhức óc, dâng lên mây xanh, từng đóa mây trắng trong chốc lát tán loạn. Hắn đứng giữa sóng biển như bản thạch, tựa như núi lớn, nguy nga nhưng bất động. Độc chiến, không ai có thể vượt qua ta. Thanh Liên thiên nữ trong mắt bắn ra ánh sáng lạnh lẽo như hai tia chớp, liên y múa bay phần phật, nàng chân đạp đài sen 12 tầng hướng lên trời cao. 4 chiếc chiến kiếm cổ điển đại khí, ánh sáng hoàn toàn ẩn đi, nhưng sát khí vô hình lại cao ngất trời. Chiến kiếm như 4 đạo ngân long bay ra, vắt ngang cuốn tiếp dẫn đạo nhân thân thể. Không có ai vô địch, tiếp dẫn đạo nhân cực kỳ bình tĩnh, trong đôi mắt lệ mang bắn ra, cả người như có một luồng lệ khí, tóc rối bời dựng thẳng, tay trái pháp luân lập lòe ra ô quang mờ mịt, phát ra tiếng ong ong va chạm vào thiên không. Cong cong cong, 4 tiếng rung vang lên gần như đồng thời. Tiếp dẫn đạo nhân cầm trong tay pháp luân, trên bầu trời xẹt qua từng đạo huyền diệu quý tích, trước sau chặn lại 4 chiếc chiến kiếm. Hai đại cao thủ phát ra một luồng năng lượng sóng biển, mỗi người lùi lại trăm trượng, không gian rạn nứt, từng đạo khủng bố khe lớn rộng đủ để vài chục trượng, lan ra ngoài mấy trăm dặm, phía dưới biển gầm rạn nứt thành từng đạo to lớn rãnh biển, sóng biển nhảy vào chân trời. Sức mạnh hủy diệt này khiến cho xung quanh hải vực tiên đảo, tâm thần tu giả đều chấn động, đây là bắt nguồn từ linh hồn kinh sợ. Ngươi không phải là đối thủ của ta, có thể đổi người. Thanh Liên thiên nữ cực kỳ lạnh lùng, mắt phượng tràn đầy sát khí. Ngươi quá tự phụ. Tiếp dẫn đạo nhân sắc mặt bình tĩnh, trong mắt ánh sáng càng ngày càng mạnh mẽ, một bước tiến lên, tay phải phất trần quét ngang Thanh Liên thiên nữ eo nhỏ, tay trái pháp luân rời tay mà đi. Mờ mịt hào quang lóng lánh, chém xoáy hướng về phía thiên nữ. Thanh Liên thiên nữ đứng trên bầu trời bất động, ý niệm lay động, một thanh chiến kiếm dựng lên, chém về phía thiết phất trần, một thanh chiến kiếm khác bay lên, bổ về phía cái bảo luân đen thui. Hai kiếm hoàn toàn chặn lại tiếp dẫn đạo nhân, nhưng hắn vẫn thong dong và trấn định. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn không chỉ không lùi lại, mà còn nhanh chân tiến về phía trước, mỗi bước ra đều biến mất không còn tăm hơi, xuyên qua không gian ép thẳng tới Thanh Liên thiên nữ. Thanh Liên thiên nữ liên tục cười lạnh, càng không thể lùi bước, đài sen 12 tầng hào quang điểm điểm, một tầng vầng sáng màu trắng nõn bao phủ nàng. Nhanh chóng vọt tới, hai thanh chiến kiếm đâm vào ngực tiếp dẫn đạo nhân, một cái xuyên thủng bụng dưới, hung ác cực kỳ. Khi tiếp cận, ánh kiếm lộ ra, thẳng tới bên ngoài 3.000 dặm. Lập tức xuất hiện một đường 3.000 dặm vết nứt không gian. Tiếp dẫn đạo nhân bộ pháp tựa như ảo mộng, như là lục bình giữa biển gầm sóng lớn, bất diệt không hủy, theo từng cơn sóng lay động. Hắn dĩ nhiên ở giữa hai thanh chiến kiếm khủng bố, ngang qua như thường, cả người như một cái bóng mờ, chiến kiếm chém chi bất diệt, chạm vào không kịp, kiếm khí ngang dọc khuấy động 3.000 dặm, hàn quang soi sáng vạn dặm hải vực. Đều là ngươi pháp bảo ngàn vạn. Nhưng đang tiếp dẫn thế giới trước mặt, hết thảy đều là hư huyễn. Theo âm thanh ầm ầm, vang lên, Tiếp Dẫn đạo nhân duỗi ra một bàn tay lớn. Đôi bàn tay lớn màu vàng cùng làn da của hắn bình thường mang theo bệnh sắc, nhưng cực kỳ cương mãnh, chụp vào Thanh Liên Thiên Nữ, chiến kiếm bay lên không, chém về phía bàn tay khổng lồ. Cùng lúc đó, Thanh Liên Thiên Nữ bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo từ đôi mắt, đài sen 12 tầng thoát ly dưới chân, xoay chậm chậm lên. Vậy ta sẽ phá hủy vùng không gian này, thiết lập lại trật tự. Thanh Liên ngữ âm lạnh lẽo. Vào đúng lúc này, thiên địa chuyển động. Biển gầm cuốn ngược, mờ mịt hỗn độn nguyên khí lan tràn ra. Cả vùng không gian bị xé nát, sau đó một lần nữa bị ổn định. Tiếp Dẫn đạo nhân bóng người tái hiện, hai thanh chiến kiếm phân biệt bắn bay pháp luân cùng thiết phất trần. Hai thanh chiến kiếm còn lại quét ngang thân thể hắn mà đi. Ngươi có thể hủy diệt một lần, có thể hủy diệt vô số lần sao? Tiếp Dẫn đạo nhân hét lớn, quanh thân phát ra ánh sáng chói lọi, thân thể chậm rãi phai mờ lại đi, gần như quy về hư vô. Đại thế giới không gian thứ nguyên vô số, vị chi 3000 Phật quốc, vạn tầng ma thổ cũng không quá đáng, ngươi tất cả đều hủy diệt thử một chút xem. Tiếp Dẫn đạo nhân âm thanh dần lạnh, hóa quy hư không, hòa vào trong thiên địa, tuy nhiên sát khí lại cực kỳ cường thịnh. Như thể có 10 vạn ngọn núi lớn bị hắn kéo đến, đứng ở phía chân trời, mênh mông sóng năng lượng khiến cho vạn dặm trong vùng biển đông đảo tu giả đều có cảm giác tan vỡ. Dù cho là phía sau xem chiến bán tổ cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc, Tiếp Dẫn đạo nhân chính là thời kỳ thượng cổ đại năng, trừ bỏ lão tử cùng 3-5 người ở ngoài, e sợ bình thường bán tổ đều rất khó cùng hắn tranh đấu. Thanh Liên Thiên Nữ mắt tỏa lãnh điện, nhìn quét tứ phương. Đột nhiên cương phong lạnh lẽo, phía chân trời ngôi sao đều thoáng hiện ra, từng viên sao băng vút qua không trung, Tiếp Dẫn đạo nhân sát thế nhảy lên tới cực hạn, dẫn tới ngôi sao vì đó mà loạn. Hắn từ hư vô dung ra một trưởng, trong nháy mắt đánh nát 800 dặm hải vực, phía dưới đại dương trong chớp mắt bị bốc hơi sạch sành xanh, dương căn nguyên đều trần trụi lộ ra, bị chấn sụp đổ hướng về địa tâm. Thanh Liên Thiên Nữ như bão tố bên trong thanh trúc, đài sen 12 tầng xoay tròn ra ngàn tỷ đạo hào quang, bốn chiếc chiến kiếm càng nghiền nát tầng tầng không gian. Bảo hộ ở bên cạnh nàng, chống đối sức mạnh mang tính hủy diệt. Mặc dù như thế, nàng vẫn bị một con hư huyễn bàn tay quét trúng cái trán, một sợi tóc biến thành tro bụi, trên trán rơi xuống điểm điểm vết máu. Thê diễm hồng nhiễm ở gò má nàng, khiến nàng trở nên khác lạ xinh đẹp. Nhưng theo trong mắt nàng, hai đạo sát khí ngưng tụ thành hai chùm sáng quét ra, toàn bộ đất trời đều phẳng phất mất đi sắc thái, vẻ đẹp đã biến thành tuyệt thế địa sát khí. Tiếp Dẫn, ta 3 giọt máu muốn ngươi 3 vạn hồn phách đến trả, ta muốn chém đầu ngươi. Âm thanh lạnh lẽo âm trầm cực kỳ, trời đất phẳng phất động lại, những tiếng vang khác toàn bộ biến mất, chỉ còn lại âm thanh chấn động tâm hồn lạnh lẽo của nàng. Ở một khắc tiếp theo, Thanh Liên Thiên Nữ biến mất, chỉ còn không gian thứ nguyên không ngừng phá diệt, hư vô chuyển đến kịch liệt chiến đấu âm thanh, nàng lấy 4 thanh chiến kiếm mở đường, hủy diệt tầng tầng không gian, lấy đài sen 12 tầng thiết lập lại trật tự, bàn tay trắng thanh ngọc lá sen quét Tiếp Dẫn đạo nhân vạn tầng hóa thân. Hóa thân ngàn tỷ chính là Tiếp Dẫn đạo nhân một đại thần thông. Nhưng vào đúng lúc này lại bị chém liên tục hơn 100 đạo hóa thân, Thanh Liên Thiên Nữ nộ kiếm hướng về, hết thảy đều bị phá diệt. 3000 Phật quốc. Tiếp Dẫn đạo nhân hét lớn, 3000 nặng cực lạc tịnh thổ hiển hiện ra, nặng chồng lên nhau, mỗi tầng không gian đều có một tên Tiếp Dẫn đạo nhân tọa chấn, vây nhốt Thanh Liên Thiên Nữ, tóc tai bù xù ác đạo nhân cũng bị đánh nhau thật tình, thiết phất trần, pháp luân ngang dọc xung kích. Hủy diệt đất trời bàn tay khổng lồ càng không ngừng đánh ra, muốn nghiền nát Thanh Liên Thiên Nữ trong không gian thác loạn này. Thanh Liên vừa ra, ai cùng so tài? Thanh Liên Thiên Nữ, cái trán cùng gò má mấy giọt máu tươi đặc biệt chói mắt, thê diễm cực kỳ, khiến giờ khắc này nàng trở nên dị thường hung hăng, như thái cổ chiến tổ phụ, mắt phượng hàm uy, chiến kiếm phong mang hướng về, không có gì có thể kháng cự, không cách nào ngăn cản. 3000 Phật quốc không ngừng phá diệt, Tiếp Dẫn đạo nhân thật sự bị giết rơi mất 3000 hóa thân hồn. Nói được là làm được, Thanh Liên Thiên Nữ đánh ra thanh ngọc lá sen, hướng về Tiếp Dẫn đạo nhân đầu lâu cắt đi, muốn lấy xuống hắn thủ cấp. Tiếp Dẫn đạo nhân vào thời kỳ thượng cổ, dù cho trong bán tổ cũng rất ít gặp phải địch thủ, nhưng giờ khắc này bị liên tục chém chết hóa thân. Hắn tự nhiên thật sự nổi giận, quát to, vạn tầng ma thổ, tầng mấy vạn ma thổ lại hiện ra, giữa bầu trời mây đen lăn lộn, từng trận tia chớp màu đỏ ngòm cắt phá trời cao, đây là chân thực tồn tại tầng mấy vạn cực ác ma đất không gian. Trồng chất, đan sen, hướng về Thanh Liên Thiên Nữ nuốt hết mà đi. Tiếp Dẫn đạo nhân tóc tai bù xù, chân thân cất bước tiến vào, quyết tâm cùng cái kia Thanh Liên Thiên Nữ quyết đấu. Đây là một cuộc chiến ác liệt, hai bên đều nổi giận, nhưng những người đứng ở bên ngoài không thể thấy rõ bên trong đang diễn ra cuộc chiến, chỉ có thể cảm nhận được cơn sóng khủng bố làm người khác khiếp sợ. Nếu như không có 10 vị bán tổ vây nhốt vùng đất này, e rằng mấy ngàn dặm biển cả sẽ bị hủy diệt hoàn toàn, vô số tiên đảo sẽ không còn tồn tại. Cuộc chiến kéo dài khốc liệt, suốt nửa ngày. Khi một tiếng giống vang lên, mọi thứ đều kết thúc, không gian ma thổ mấy vạn tầng tan vỡ. Tiếp dẫn đạo nhân bị một thanh chiến kiếm xuyên thủng ngực, máu tươi chảy dài nhuộm đỏ cái áo bào cũ kỹ, thân thể trượng sáu chân thân rung động. Chiến kiếm rút đi, tiếp dẫn đạo nhân gào thét một tiếng, thân thể tan vỡ, sức mạnh của chiến kiếm thật không thể tưởng tượng nổi. Hừ hừ hừ. Thanh Liên Thiên Nữ cười gằn, nàng biết rằng không thể dễ dàng giết chết tiếp dẫn đạo nhân, tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng nàng đã trọng thương một vị cao thủ tuyệt thế. Đúng vậy, tiếp dẫn đạo nhân thuộc cấp số bán tổ ngay cả trong tu chân giới cũng hiếm có. Ngoài sự tưởng tượng của mọi người, tiếp dẫn đạo nhân đang trong tình trạng đổ nát lại chớp mắt hiện ra, thân thể không chút uể oải, ngược lại tinh khí thần lại vô cùng dồi dào. Thông Thiên giáo chủ trong mắt lóe lên một ánh hào quang, tự nói, mệnh vận song sinh tử thần thông. Những bán tổ khác cũng kinh ngạc, nếu như Phật Đà cùng tiếp dẫn đạo nhân hợp nhất, vậy sức chiến đấu sẽ mạnh mẽ đến mức nào? E rằng ngay cả lão tử, một tổ thần, dưới ba vị trí đầu người cũng sẽ phải hối hận. Mệnh vận song sinh tử có gì đáng sợ, ngươi và đầu chọc cùng lên đi. Thanh Liên Thiên Nữ nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo cực kỳ, tràn ngập sự tự tin mạnh mẽ. Hắn là hắn, ta là ta, hôm nay thất bại chính là thất bại. Tiếp dẫn đạo nhân nhanh chân rời đi, lùi về xa không. Lúc này, một tia sáng trắng từ phía chân trời vọt tới, con thú nhỏ trắng như tuyết đến tìm Tiêu Thần, xuyên qua không gian, rơi vào bả vai Tiêu Thần. Không phải nói cho ngươi cùng ngưu nhân ở một chỗ sao, nơi này rất nguy hiểm. Tiêu Thần nhẹ nhàng gõ nó một hồi. Ê a, Kha Kha nhỏ giọng lầm bầm một câu, bắt đầu nhìn kỹ Thanh Liên Thiên Nữ. Tiêu Thần trong lòng hơi động, không còn trách cứ nó. Ta đến chiến ngươi. Lúc này Thông Thiên giáo chủ cất bước ra, lần này Phật Đà cũng không cùng bước ra. Nếu tiếp dẫn đạo nhân thất bại, thì cũng xem như hắn thất bại. Hai người không hợp nhất, hắn không thể chiến thắng Thanh Liên Thiên Nữ mà nắm lấy. Thông Thiên giáo chủ được biết đến với danh tiếng hung hãn, dám thách thức tổ thần, dù cho người ở dị giới cũng đều biết. Hắn đứng dưới đầu Chu Tiên trận đồ, lưu chuyển ra từng đạo hỗn độn hào quang, Chu Tiên, Lục Tiên, Hãm Tiên, Tuyệt Tiên bốn kiếm rung động nhẹ nhàng, ánh kiếm bùng lên, sát cơ lộ ra, một mặt thanh đồng thuẫn cũng quay xung quanh hắn không ngừng xoay tròn. Tràn đầy nét cổ xưa, ngay cả chính hắn cũng không thể tiến gần đến cổ thuẫn, có thể tưởng tượng sức phòng ngự của nó là kinh người đến mức nào. Ta nghe nói qua ngươi danh tiếng hung hãn, nhưng ngươi vẫn không phải là đối thủ của ta. Thanh Liên Thiên Nữ dùng thần niệm gạt bỏ bốn thanh chiến kiếm, lạnh lùng nói, dù cho có nhiều một cái trận đồ, cũng khó mà che lấp cái gọi là Chu Tiên bốn kiếm là liệt phẩm sự thực. Sức mạnh của chiến kiếm không phải dựa vào ngoại vật có thể bù đắp. Thông Thiên giáo chủ không tức giận, không hề lay động, nói. Chiến kiếm cũng không thể đại biểu tất cả, nhưng chiến ý đạt đến mức tận cùng, dù cho không có chí bảo cũng không thể không địch thiên hạ. Ha ha, Thanh Liên Thiên Nữ cười to, nói, trên đời này còn ai hiểu chiến kiếm hơn ta, hơn nữa chí bảo ở trong tay ta, ngươi làm sao có thể đấu với ta. Nhiều lời vô ích, chém ngươi đầu lâu để chứng minh. Thông Thiên giáo chủ trong mắt lao ra hai đạo ánh sáng chói mắt, quyết định bày xuống tuyệt thế sát trận. Thông Thiên giáo chủ một bước tiến lên, Lục Tiên kiếm phóng ra một đường hỗn độn kiếm khí. Hướng thẳng đến đầu Thanh Liên Thiên Nữ, ra tay không do dự, bởi vì tàn nhẫn cùng quyết đoán mới thật sự là bản sắc của Tiệt giáo giáo chủ. Đài sen 12 tầng ánh sáng lưu chuyển, thánh khiết hào quang từng đạo như ngọc tủy đang lưu động, đem hỗn độn kiếm khí toàn bộ tiếp thu, đài sen 12 tầng chấn động kịch liệt, không gian xung quanh không ngừng đổ nát, nhưng cuối cùng đã nung nấu được kiếm khí, như vậy hóa giải Lục Tiên kiếm kinh thiên một đòn. Thanh Liên Thiên Nữ nơi đó bình tĩnh lại, nhưng nơi khác lại tiếc rằng gió êm sóng lặng cảnh tượng. Lục Tiên kiếm anh kiếm cắt ra toàn bộ trời cao, rọi sáng ngàn dặm hải vực, đe dọa sóng năng lượng để nước biển cuốn ngược về phía chân trời. Nếu như không có những bán tổ khác ngăn cản, hắn có thể sẽ một chiêu kiếm tuyệt diệt ngàn tòa thiên đảo. Chỉ đến như thế. Thanh Liên Thiên Nữ cười gằn trào phúng, Thông Thiên giáo chủ cũng không tức giận, trên đầu trận đồ xuất hiện đạo đạo hào quang màu xanh, Chu Tiên, Lục Tiên, Tuyệt Tiên, Hãm Tiên bốn kiếm cùng chuyển động, Chu Tiên sát trận bày ra, vô tận hỗn độn ánh sáng tỏa ra. Mờ mịt sương mù bao phủ cao thiên, đem cái đó Thanh Liên Thiên Nữ cuốn vào. Chu Tiên kiếm trận được coi là trường sinh giới bán tổ cấp mạnh nhất trong năm sát trận, sự mạnh mẽ của uy lực không thể tưởng tượng, dù cho Thanh Liên Thiên Nữ tràn đầy tự tin, khi bước vào đại trận chớp mắt cũng lập tức đổi màu. Mờ mịt hỗn độn nguyên khí bao phủ tứ phương, ngay cả thiên nhãn cũng khó mà nhìn thấu, vô tận sát khí tràn ngập phía chân trời, lạnh giá thấu xương. Thanh Liên lưu lại đầu lâu, Thông Thiên giáo chủ từ một phương kiếm cửa đi ra. Kiếm trên cửa treo lơ lửng Chu Tiên kiếm bổ ra một đường óng ánh hào quang, trong tiếng vang ầm ầm, trời long đất lở. Thanh Liên Thiên Nữ giật nảy cả mình, uy lực như thế tựa hồ đủ để so với được với chiến kiếm, nàng vội vàng lấy đánh ra một thanh chiến kiếm, đón lấy Chu Tiên kiếm, hỗn độn kiếm khí xông tới bát phương. Không gian dập tắt, thế nhưng tứ phương kiếm cửa vẫn còn, Chu Tiên kiếm thối lui, sát trận vẫn như cũ giữ nàng ở trong đó, Thông Thiên đi ra đánh một trận. Thanh Liên Thiên Nữ hét lớn. Sát trận chính là ta chính là sát trận, ngươi đang đối mặt với ta. Thông Thiên giáo chủ âm thanh lạnh lẽo cực kỳ, Tuyệt Tiên kiếm cùng Lục Tiên kiếm đồng thời chấn động, Hỗn Độn kiếm mang xé rách ra một cái đường hầm không gian, hai cái ánh sáng kiếm phá diệt thời không, giết hướng về Thanh Liên Thiên Nữ, kiếm khí hướng lên trời, dù cho có sát trận ngăn cách, rời xa hơn ngàn dặm, cũng có thể cảm giác được vùng biển này bầu trời thấu xương hàn ý, cái kia thẳng phá mây xanh đáng sợ ánh sáng, tầm thường tu giả chính là coi trọng vài lần đều cảm thấy sợ hãi. Ánh kiếm to như núi lớn, chọc vào mây trời, như vậy trận thế làm sao có thể chống đối. Tuyệt thế trong sát trận Thông Thiên giáo chủ thong dong phát động kiếm trận, Tuyệt Tiên kiếm cùng Lục Tiên kiếm vô cùng phong mang rực rỡ như liệt nhật, trong kiếm trận óng ánh cực kỳ. Soạt soạt Thanh Liên Thiên Nữ liên tục chấn động chiến kiếm, đối kháng hai tòa kiếm cửa phóng tới kiếm khí, âm thanh leng keng không dứt bên tai. Điều này làm cho nàng cảm thấy giật mình, Thông Thiên giáo chủ bốn kiếm tuyệt đối không cách nào cùng chiến kiếm so sánh, thế nhưng có thêm một cái trận đồ. Uy lực nhưng gấp mấy lần tăng vọt, nếu như cùng nàng bốn thanh chiến kiếm phối hợp, tình cảnh này sẽ đáng sợ đến mức nào. Giết, lấy hung uy xưng tiệt giáo giáo chủ thấy liên tục ba lần, cũng không xúc phạm tới Thanh Liên Thiên Nữ mảy may. Lần này kiếm trận bốn cửa cùng chuyển động. Hãm Tiên, Chu Tiên, Tuyệt Tiên, Lục Tiên bốn kiếm đồng thời chấn động. Trong phút chốc, mờ mịt hỗn độn kiếm khí bao phủ trọn tòa sát trận, ngàn vạn đạo kiếm ảnh ngang dọc xung kích, không gian dập tắt, chỉ còn lại tứ phương kiếm cửa ở trong hắc động. Năng lượng đáng sợ hủy diệt tất cả, xung quanh hải vực toàn đều biến mất không còn tăm hơi, bị hố đen nuốt vào. Lão Tử, Nguyên Thủy, Phật Đà sốt ruột chờ bận bịu ra tay, ngăn cách vùng không gian kia. Không phải vậy sức mạnh mang tính hủy diệt sẽ bình định một phương, Thanh Liên Thiên Nữ vô cùng chật vật, sợi tóc ngổn ngang, quần áo bị kiếm khí cắt rời mấy nơi, lộ ra từng mảng da thịt trắng như tuyết, cổ nơi một đoạn tóc dài đen nhánh cũng bị kiếm khí chặt đứt, tình thế nguy hiểm cắt da rẻ. Hố đen biến mất, hư không yên tĩnh cực kỳ, hỗn độn nguyên khí lăn lộn. Thanh Liên Thiên Nữ sắc mặt tái xanh, quát lên, Thông Thiên, ngươi để ta đã hiểu chân nộ, ta muốn cho ngươi trả giá nặng nề. Đài sen 12 tầng nhanh chóng phân giải. Từng mảng óng ánh long lanh to lớn cánh sen phân vũ ở trong kiếm trận, bốn thanh chiến kiếm đi vào giữa, sau đó như là óng ánh mưa kiếm bình thường cuồn cuộn lên. Chiến kiếm uy năng không thể tưởng tượng, hơn nữa hóa thành cánh sen đài sen 12 tầng hỗ trợ lẫn nhau, không gì không xuyên thủng, lắc mạnh Lục Tiên kiếm môn. Thông Thiên giáo chủ không để ý tới sắp sửa bị phá tan kiếm cửa, hắn cầm thanh đồng cổ thuẫn giết tới Thanh Liên Thiên Nữ phụ cận, tay bấm kiếm quyết, vung về phía trước một cái, chói mắt chùm sáng liệt chạm ra, đến thẳng Thanh Liên trong lòng. Hừ, Thanh Liên Thiên Nữ hừ lạnh lên tiếng, trong tay thanh ngọc lá sen chấn động, đánh nát kiếm khí, hóa thành từng đạo lục mang quét ngang Thông Thiên giáo chủ, tiệt giáo giáo chủ tay áo lớn vung chém, phun trào lên ngập trời ma diễm, phương hư vô không gian triệt để tan vỡ ra, chặn lại cái thanh ngọc lá sen, chẳng qua hắn ống tay áo lại bị cắt nát, lộ ra nửa đoạn cánh tay, điều này khiến Thông Thiên vô cùng tức giận. Trong một tay khác, hắn cầm thanh đồng cổ thuẫn chặn đến phía trước, bắn ra từng trận ánh sáng, hướng thẳng về phía Thanh Liên Thiên Nữ. Thanh đồng cổ thuẫn cùng vài miếng thanh ngọc lá sen va chạm mạnh mẽ, cả hai đều lùi lại, tóc tai xô bù, ánh mắt phát ra hào quang chói mắt. Trên trán Thanh Liên Thiên Nữ, một đóa hoa sen dấu ấn bắn ra một luồng điện lạnh, đánh xuyên qua búi tóc của Thông Thiên giáo chủ, khiến hắn tóc tai bù xù. Thông Thiên, ngươi không phải là đối thủ của ta. Những thủ đoạn của yêu phụ cũng đáng để ngươi phải kiêng dè, hôm nay ta nhất định phải chém ngươi đầu lâu. Thông Thiên tức giận, thanh đồng cổ thuẫn đập ra ngoài. Không gian vỡ vụn, thanh đồng cổ thuẫn biến thành những khối lớn nhỏ như núi, đè xuống, khiến Thanh Liên Thiên Nữ bị kẹt ở phía dưới, khó có thể thoát ra, vô tận ánh sáng quét xuống. Từ xa, người vị bán tổ không ngừng ra tay, bởi vì cuộc chiến giữa Thông Thiên giáo chủ và Thanh Liên Thiên Nữ diễn ra quá mức khốc liệt, không gian hố đen không ngừng xuất hiện. Nếu như cứ để như vậy, e rằng sẽ hủy diệt vô tận sinh linh. Dù vậy, trong hàng ngàn dặm hải vực cũng không thiếu những hòn đảo bị đánh nát. Các tu giả trong khu vực xung quanh tử thương vô số. Thanh Liên Thiên Nữ kêu to, ánh mắt tỏa ra điện lạnh, tóc đen dựng thẳng, đôi mắt phượng hàm chứa sát khí. Một vài miếng thanh ngọc lá sen ngưng tụ thành một ngọc bích đao, mang theo tà phách, đánh bay thanh đồng cổ thuẫn, còn chém phá cả bầu trời. Nhìn từ xa, một đường màu xanh lục cầu vòng ngang qua chân trời, khiến hàng ngàn dặm bầu trời vỡ tan, năng lượng khủng khiếp lay động toàn bộ hải ngoại hòn đảo. Cùng lúc đó, đài sen 12 tầng cùng bốn thanh chiến kiếm phá tan một phương kiếm cửa. Hủy diệt một góc sát trận, Thanh Liên Thiên Nữ tóc rối bời tung bay, lao tới. Với chiến kiếm chém đánh, lấy đài sen phòng ngự, và ngọc bích đao quét ngang, nàng rất nhanh lao ra khỏi sát trận của Thông Thiên giáo chủ. Sau đó, nàng tiếp tục công kích ba tòa kiếm cửa còn lại. Hừ, Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thông Thiên giáo chủ hừ lạnh một tiếng, vung tay áo thu hồi 4 cái hung kiếm, rồi chỉ vào trận đồ, cái kia xoay tròn trên đỉnh đầu bảo đồ, nhanh chóng hóa thành 4 chùm ánh sáng, vọt vào 4 cái hung kiếm. Hồng Hoang sát trường. Thông Thiên giáo chủ hét lớn. Vào đúng lúc này, không chỉ Thanh Liên Thiên Nữ thay đổi sắc mặt, mà ngay cả 10 vị bán tổ đang quan chiến cũng đều vô cùng kinh ngạc. Một luồng hơi thở hồng hoang bộc phát ra, trong chớp mắt giữa bầu trời, dãy núi nguyên thủy vắt ngang lập lên. Từng tòa kiếm sơn cao vút trong mây, đất đai màu đỏ ngòm tràn ngập sát khí, tỏa ra khắp nơi. Truyền thuyết cho rằng, Thông Thiên giáo chủ vẫn muốn đưa Chu Tiên kiếm trận tiến thêm một bước nữa, muốn biến nó thành một tuyệt thế vô cùng, có thể vây nhốt tổ thần hung trận. Đây là không trọn vẹn hồng hoang sát trường. Đúng là thể hiện của Chu Tiên kiếm trận tiến thêm một bước, hồng hoang mặt đất tái hiện bầu trời, 4 cái hung kiếm cùng trận đồ hòa vào trong đó. Thanh Liên Thiên Nữ bị nhốt ở trong. Thông Thiên giáo chủ cũng bay vào, sát khí tuyệt thế chọc tan bầu trời, phá vào trong trời sao ngoài vũ trụ. Một trận pháp đáng sợ như vậy, sát khí nặng nề. Dù cho là tổ thần nhìn thấy cũng phải cau mày, Thanh Liên Thiên Nữ lúc ấy liền bối rối, khủng bố sát trận thật sự giống như tuyên cổ tinh không, phát ra sóng năng lượng hùng vĩ vô cùng, phảng phất như có thể nghiền nát tất cả bên trong. Nàng ở bên trong ngang dọc xung kích, nhưng toàn bộ thế giới đều là một cái sát trường, hồng hoang mặt đất phát ra thê lương địa khí hơi thở. Núi lớn tỏa ra hỗn độn kiếm khí, nơi này như một cái thiên địa lò nung. Nhân thần ma tiến vào giữa cũng khó mà may mắn thoát khỏi. Không thể không nói, Thông Thiên giáo chủ là một kỳ tài. Vì khiêu chiến tổ thần, nhọc lòng, cứ việc này vẫn là tàn trận, nhưng đã có thể thấy được đầu mối, xác thực thuộc tính tuyệt thế trận pháp. Soạt, một đường như núi cao ánh kiếm quét ngang mà đến, Thanh Liên Thiên Nữ không kịp tránh né. Lập tức bị đánh bay, dù có đài sen 12 tầng bảo vệ. Nàng vẫn chưa bị thương, nhưng cũng vô cùng chật vật. Đối diện, 49 đạo sơn phong đứng sừng sững, đầy trời kiếm khí xé rách mà đến, lại đưa nàng một lần nữa quét bay, tóc tai ngổn ngang, sắc mặt tái nhợt, Thanh Liên Thiên Nữ đã trúng phải nhiều chiêu. Nhưng nàng hoảng hốt nhận ra, bốn phía đều là nguyên thủy dãy núi, hỗn độn kiếm khí hướng lên trời, nàng căn bản không có chỗ nào để tránh né. Cuối cùng, nàng đành đi ngược lại con đường cũ, hướng về mặt đất bao la hạ xuống. Nhưng nàng nhanh chóng phát hiện mình đã sai lầm. Mênh mông mặt đất màu đỏ ngòm hỗn độn kiếm khí mãnh liệt, chỉ cần một chạm vào, sẽ ngay lập tức văng ra ngoài không gian. Điều này quả thật giống như diệt thế trận pháp. Cuối cùng, Thanh Liên Thiên Nữ bị thương, miệng phun máu tươi, bị kiếm khí quét lên trời. Nhưng trong chớp mắt này, nàng hiểu ra rằng, hồng hoang sát trường này tồn tại sự thiếu sót chết người. Nàng nắm chắc hồng hoang trong thiên địa 4 cái long mạch khung xương, chính là 4 cái hung kiếm cùng trận đồ kết hợp vị trí. Hồng hoang sát trường vẫn là bán thành phẩm. Nếu tập trung cao độ cảm ứng, có thể đào móc ra nhược điểm chí mạng. Thông Thiên, ngươi hồng hoang sát trường xong đời. Thanh Liên Thiên Nữ hét lớn một tiếng, tóc đen tung bay, đáp xuống, lấy đài sen chống đỡ như núi lớn trước những kiếm khí hỗn độn, tiếp đó 4 thanh chiến kiếm đồng thời đánh xuống. 4 đạo thiểm điện xé rách hồng hoang bầu trời, không nhập vào 4 cái long mạch bên trong, oanh một tiếng vang thật lớn, 4 cái dãy núi đồng thời đổ nát, tiếp theo mảnh này hồng hoang thiên địa bắt đầu tan vỡ. Thông Thiên giáo chủ miệng phun 3 ngụm máu tươi bay ngược ra ngoài, 4 cái hung kiếm trôi nổi ở 4 phương xung quanh, trận đồ hiện ra, định trên bầu trời. Thông Thiên, ngươi để mạng lại đi, hồng hoang sát trường triệt để tan vỡ, trong đôi mắt Thanh Liên Thiên Nữ phát ra 2 đạo ánh sáng đáng sợ, nhằm phía Thông Thiên giáo chủ, 4 thanh chiến kiếm lấp kín tứ phương, trong tay ngọc bích đao hướng về phía trước chém rời, đài sen 12 tầng càng là phân giải thành những cánh sen óng ánh chém xoáy ra ngoài. Không có phòng ngự, nàng dùng hết khả năng công kích. Không thể không nói, Thanh Liên Thiên Nữ sức chiến đấu vô cùng, dù là một nữ tử, nhưng thực lực vượt qua tưởng tượng mạnh mẽ, không hổ là nữ nhân khó dây vào nhất trong tu chân giới. Nàng lắc mạnh Thông Thiên giáo chủ, hai người không ngừng đánh vỡ thiên địa, vạn ngàn lần đấu qua đi, nàng tiến lên một bước, Thông Thiên giáo chủ lùi về sau 2 bước, 3.000 dặm trong vùng biển, ngoại trừ những tiên đảo được 10 vị bán tổ bảo vệ, hải vực hoàn toàn khô cạn, hóa thành sương mù bay lên phía chân trời, khiến cửu châu mưa xối xả liên tục. Khi tính chất hủy diệt công kích ngừng lại trong chốc lát, dương căn nguyên bị đánh xuyên qua đến địa tâm, nếu không có 10 vị bán tổ ra tay phục hồi mọi thứ, chỉ sợ sẽ làm cho nhân gian giới bị thương nặng. Thông Thiên giáo chủ hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi, tuy rằng cũng không có thật sự phân ra sinh tử thắng thua, nhưng nhiều lui 2 bước, khiến hắn cảm thấy bộ mặt tối tăm. Tiêu Thần nhíu mày, Thanh Liên Thiên Nữ không phải bình thường mạnh mẽ, sức mạnh lan xa, Thông Thiên giáo chủ đều đang bị áp đảo. Các bán tổ đều có vẻ mặt tốt. Không muốn vây công một mình nàng, tiếp tục như vậy không phải là chuyện tốt. Ia ia, kha kha, một đôi mắt to tràn đầy linh khí không ngừng chớp động, nhìn chằm chằm vào 4 thanh chiến kiếm của Thanh Liên Thiên Nữ, bên tai Tiêu Thần nhỏ giọng lầm bầm một câu. Chuẩn Đề cười ha hả, hắn cùng Thông Thiên giáo chủ từ trước đến giờ không hòa thuận, 4 năm trước ở Hữu Xào Thị Thiên Cung tranh cướp tổ thần dị bảo, liền bị Thông Thiên chiếm hết danh tiếng, bây giờ hắn lại nắm giữ Thất Lạc Thất Sắc hung kiếm, đang muốn lập uy, nhanh chân đi ra. Chuẩn Đề tay trái nắm Thất Bảo Diệu Thụ, tay phải cầm Thất Sắc hung kiếm, đi vào giữa trường, đối mặt với Thanh Liên Thiên Nữ. Ta không muốn cùng ngươi chiến đấu, ngươi có chiến kiếm, ta có Thất Sắc thần kiếm, không bằng chúng ta lấy kiếm đấu 4 đòn, xem ai mạnh ai yếu, làm sao? Cứ hợp ý ta. Thanh Liên Thiên Nữ cũng không muốn trận nào cũng ác chiến, lúc này 4 thanh chiến kiếm song song liệt ở phía trước, miệng quát, giết, chiến kiếm kéo nứt thiên địa, khí mang nhảy vào tinh không, như thương hải cuộn tới 9 tầng trời, như ngàn tỷ ngôi sao hội tụ thành dòng sông rơi rụng nhân gian. 4 thanh chiến kiếm trước sau bổ ra, hóa thành tầng tầng màn ánh sáng, cùng Thất Sắc thần kiếm không ngừng va chạm, trong phạm vi 3000 dặm không bị bắn tổ, bảo vệ đến mấy chục hòn đảo tại chỗ bị chấn bột phấn, biến thành tro bụi. 2 đại cường giả đều dùng hết toàn lực ra tay, sức chiến đấu cường thịnh không thể tưởng tượng. Chuẩn Đề đạo nhân cuối cùng lùi về phía sau 3 bước, hắn cảm thấy bộ mặt tối tăm, không nói một lời, bay ngược mà đi. Khà khà. Thanh Liên Thiên Nữ cười gằn, cho dù trong tu chân giới có nhiều chiến tích huy hoàng hơn, nhưng giờ phút này, nàng đã thắng liên tiếp 3 tổ, trong lòng vẫn tràn ngập cảm giác thành công. Đến từ Tịnh Thổ Huyền Vũ lão tổ cùng Sivu đều tiến lên trước 1 bước, chuẩn bị ra tay, nhưng vào lúc này, lão tử bỗng dưng xuất hiện ở phía trước, ngăn cản đường đi của bọn họ. Sau đó, hắn bóng mờ dần dần nhạt đi, xuất hiện trước mặt Thanh Liên Thiên Nữ. Ngươi là Lý Đam. Lão tử không hề lay động, như một vị thái cổ tượng đá đứng ở đó, yên tĩnh không nói, chỉ gật đầu một cái. Thanh Liên Thiên Nữ cười lạnh nói, nếu ngươi thất bại, ta xem ai còn có thể ngăn cản ta. Lão tử không nói gì, chỉ ấn tay một cái, một đường thanh quang lao thẳng về phía Thanh Liên Thiên Nữ. Thanh Liên Thiên Nữ lập tức rút ra 1 thanh chiến kiếm, bổ xuống, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Nàng giật nảy mình, bởi vì lúc này lão tử vẫn chưa động đến bất kỳ pháp bảo nào, nhưng pháp lực của ông ta quả thật mạnh mẽ vô cùng. Nàng hừ lạnh, 4 thanh chiến kiếm cùng với đài sen 12 tầng đồng loạt chuyển động, những chiếc lá sen ngọc bích hóa thành ngọc bích đao, hung hăng đánh thẳng về phía lão tử. Lý Đam chỉ muốn một mặt thái cực đồ phong tỏa rất nhiều pháp bảo, có công có thủ, không hề rơi vào thế hạ phong. Hắn kéo ra một luồng lực lượng từ thế giới, như hòa hợp hoàn mỹ với thiên địa, mỗi cử động của hắn đều đại diện cho quy tắc trật tự của thiên địa. Tu vi của Thái Thượng Lão Tử khiến Thanh Liên Thiên Nữ cảm thấy kinh ngạc, nàng nhớ đến những lời đồn đại rằng Lý Đam ở trường sinh giới được gọi là tổ thần, một trong những người mạnh nhất dưới trướng. Thanh Liên Thiên Nữ hét lớn, quyết định vận dụng sức chiến đấu mạnh nhất, ngay lúc này đài sen phân giải, hóa thành chiến giáp trắng nõn như ngọc, mặc lên cái thân thể hoàn mỹ của nàng. Nàng cầm trong tay ngọc bích đao, ra lệnh cho 4 thanh chiến kiếm, một lần nữa vây đánh về phía Lão Tử. Nhìn thấy vậy, Lão Tử cũng đẩy tử kim quan, 3 vị lão đạo nhân liền hiện ra. Một tên đạo nhân với tử khí ngút trời, một người khác mang khí huyền hoàng, và người thứ 3 toát ra khí tức hỗn độn. Lão tử hóa thành tam thanh, lập tức áp chế Thanh Liên Thiên Nữ. Đạo nhân đầu đội chính vân quan, tay cầm trường kiếm, quát lên, ta chính là thượng thanh đạo nhân. Đạo nhân thứ 2 đầu đội như ý quan, tay cầm linh chi như ý, quát, ta chính là ngọc thanh đạo nhân. Còn vị đạo nhân thứ 3 đầu đội cửu tiêu quan, tay cầm râu rồng, quát, ta chính là thái thanh đạo nhân. 3 vị lão đạo nhân tỏa ra hào quang rực rỡ, vẻ đẹp như tranh vẽ, ánh sáng chói mắt, họ đồng loạt thi triển thần thông, trường kiếm, ngọc như ý, râu rồng đồng loạt tấn công, phá nát không gian, hàng triệu viên ngọc hoa bay lượn khắp nơi, sinh ra bạch liên, ánh sáng thần thánh chút xuống như mưa. 3 người đều có thực lực bán tổ, lúc này như 4 vị bán tổ cùng nhau chiến đấu với Thanh Liên Thiên Nữ, khiến nàng cảm thấy vô cùng chật vật, châm phượng trên đầu bị tước mất 1 đoạn, tóc đen như thác nước rối tung. Lý Đam. Thanh Liên Thiên Nữ gầm lên, 4 thanh chiến kiếm lao xuống như ngân hà, khuấy động cương phong, ngăn cản 4 lão đạo. Lão tử vẫn lặng lẽ như cây khô, từ đầu đến cuối không thốt ra nửa câu, chỉ điều khiển thái cực đồ liên tục quét ra, nhiều lần va chạm với ngọc bích đao, phát ra những tiếng sấm sét vang dội. Thái cực đồ mạnh mẽ đánh vào lưng Thanh Liên Thiên Nữ, khiến nàng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài hàng trăm trượng. Đây là lần đầu tiên Thanh Liên Thiên Nữ gặp phải thiệt hại lớn như vậy từ khi khai chiến. Không hề gây thương tổn cho đối thủ, ngược lại lại bị thương nặng. Những bán tổ đứng xem không khỏi thầm than cho thủ đoạn của lão tử, không hổ là tổ thần mạnh nhất dưới trướng. Thanh Liên Thiên Nữ tức giận không thể kiềm chế, lông mày phượng dựng thẳng, trong tay ngọc bích đao quét sạch 4 phương, 4 thanh chiến kiếm lập tức sắp xếp thành tứ tượng trận, muốn phản kháng lão tử. 3000 dặm hải vực dung chuyển, chiến kiếm xông ra vòng vây, cắt đứt tinh khí đất trời, ngăn cản lão tử cùng 3 vị đạo nhân ở giữa, kiếm khí ngang dọc như vạn đạo. Phong mang triệt để dập tắt tất cả, Nhưng khi công kích mạnh mẽ dừng lại trong chốc lát, Thanh Liên Thiên Nữ kinh ngạc phát hiện, ánh sáng từ Thái Cực Đồ vẫn lóng lánh, không hề bị hủy diệt. Từ trên không trung, bóng người lấp lóe, lão tử cùng ba vị đạo nhân hiện ra, tứ tượng trận căn bản không thể gây tổn thương tới Lý Đam mảy may. Cuộc chiến lại một lần nữa bắt đầu, lão tử cùng ba vị đạo nhân vây quanh Thanh Liên Thiên Nữ, một tiếng vang thật lớn, một vị đạo nhân dùng trường kiếm bổ vào người Thanh Liên Thiên Nữ, khiến nàng miệng phun máu tươi. Nếu không nhờ có đài sen hóa thành chiến giáp bảo vệ, thì nàng chắc chắn đã bị chém đứt thân thể. Rõ ràng, lão tử có tu vi cao hơn một bậc, pháp lực vô biên. Tuy nhiên, Thanh Liên Thiên Nữ cũng không kém phần đáng sợ. Nàng như đang chiến đấu với bốn vị bán tổ. Một mạch hóa tam thanh, ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Ánh mắt Thanh Liên Thiên Nữ lấp lánh sát khí, nhìn chằm chằm vào lão tử. Nàng biết rằng thời khắc mạnh mẽ phản công sẽ đến khi tam thanh tiêu tan. Dù nàng nói vậy, nhưng Thanh Liên Thiên Nữ lại cảm thấy cực kỳ khổ sở. Chỉ trong chốc lát nàng đã trúng năm kiếm, ba như ý và hai dâu rồng phiến, tất cả đều mạnh mẽ đánh vào người nàng. Trong khi đó, lão tử chân thân vẫn đang phong tỏa nàng bằng Thái Cực Đồ, đồng thời rút ra một cây thiết quải, bổ vào nàng, khiến Thanh Liên Thiên Nữ tức giận đến nỗi răng bạc như muốn cắn nát. Ta cùng ngươi liều mạng. Nàng gào lên, tóc đen bay bổng. Quyết định triển khai lục hợp tuyệt diệt kiếm trận. Đây là sát trận nàng tìm hiểu ra trong 5 năm qua, bình thường sẽ không dễ dàng sử dụng, chỉ cần nhìn thấy đối thủ là muốn diệt khẩu. Hôm nay, 11 bán tổ vây nàng, muốn chạy trốn rất khó khăn. Nàng vốn định dùng trận này vào thời khắc mấu chốt, nhưng không ngờ rằng ngay cả việc bày trận cũng đã rất khó khăn, nàng sớm bày trận. Bốn thanh chiến kiếm đứng ở bốn phương, ngọc bích đao lao về phía dưới. Nàng xung quanh thân liên giáp bóc ra, hóa thành cánh sen, sắc bén như ánh đao. Đặt ở phía trên, lục hợp bị phong, đem lão tử cùng ba vị đạo nhân vây bên trong. Thanh Liên Thiên Nữ thân thể như mây khói, cuối cùng nàng hòa vào lục hợp tuyệt diệt trong trận, biến mất không còn tăm hơi. Lý Đam, ta muốn giết ngươi. Thanh Liên Thiên Nữ nói với âm điệu uy nghiêm đáng sợ, cả tòa lục hợp tuyệt diệt trận đều vang vọng âm thanh của nàng. Những bán tổ bên ngoài đều giật mình, trong chốc lát lão tử cùng bốn vị bán tổ như một thể, nhưng vẫn bị vây bên trong tuyệt trận, có thể tưởng tượng được sức mạnh cùng sự đáng sợ của Thanh Liên Thiên Nữ. Lão tử cùng ba vị đạo nhân đứng trong tuyệt trận như hóa thạch không nhúc nhích, yên lặng xem biến đổi. Quét ngang lục hợp, dù Thanh Liên Thiên Nữ là một nữ tử, nhưng lại có khí thế như đế hoàng. Giọng nói hùng vĩ như sấm sét vang vọng từ 9 tầng trời. Trong lục hợp, ánh kiếm ngàn tỷ vọt lên, đây thực sự là một tòa tuyệt trận, chỉ có tâm tính như Thanh Liên mới có thể tìm hiểu và luyện thành. Lão tử cùng ba vị đạo nhân phát ra hào quang màu xanh ngăn cản, nhưng vẫn bị xuyên thủng, hàng triệu đường kiếm khí lao vào, Ngọc Thanh đạo nhân trong nháy mắt bị chém chết. Khủng khiếp thật sự, dù Ngọc Thanh chỉ là một luồng thanh khí của lão tử, nhưng vẫn bị chém, khiến ai nấy đều phải giật mình. Kha kha, Thanh Liên Thiên Nữ cười gằn. Tiếp tục thúc đẩy lục hợp tuyệt diệt trận, kiếm khí hướng lên trời, một viên tiểu tinh xa xôi bị một đường ánh kiếm xuyên thủng, rơi xuống. Lực phá hoại khủng khiếp khiến người ta khó có thể tưởng tượng, 10 tên bán tổ vội vàng ra cố phong ấn, nếu không khu vực này bên trong tiên đảo sẽ hóa thành bụi, sinh linh tử thương khó có thể tính toán. Tính chất hủy diệt trong sát trận ngàn tỷ ánh kiếm đang trùng kích, thượng thanh đạo nhân bị chém chết, hóa thành một luồng thanh khí tiêu tan trong thiên địa, chỉ còn lại lão tử cùng thái thanh đạo nhân. Mọi người nhận ra rằng lão tử cố ý hành động bỏ qua hai vị đạo nhân, hắn chân thân đã vọt tới một thanh chiến kiếm bên cạnh, muốn mở một cánh cửa trong lục hợp tuyệt diệt trận. Lý Đam, ngươi uổng công vô ích. Thanh Liên Thiên Nữ cười gằn, giữa hàng triệu ánh kiếm, nàng bình yên vô sự, bỗng dưng xuất hiện trước mặt lão tử, cầm một nhánh châm phượng vạch xuống. Bỗng, Thái Thanh đạo nhân tiến lên, bắn bay châm phượng, đồng thời bổ ra dâu rồng phiến, mạnh mẽ đánh bay Thanh Liên Thiên Nữ, khiến hắn không thể bảo lưu công kích, khiến chính hắn sức phòng ngự giảm xuống thấp nhất, trong nháy mắt bị hàng triệu ánh kiếm xé rách. Hóa thành một luồng thanh khí tiêu tan trong thiên địa. Dù vậy, hắn đã giúp lão tử giành được thời gian quý báu. Lão tử thuận lợi lấy được một thanh chiến kiếm, nhưng phát hiện cấp bậc của nó quá cao. Dưới sự điều khiển của Thanh Liên Thiên Nữ, hắn căn bản không thể thu nhận. Lão tử không hề lay động, lần đầu tiên lộ vẻ kinh ngạc, liều mạng chống đỡ nhiều đòn ánh kiếm, mạnh mẽ xóa đi một đoạn dấu ấn tinh thần trên chiến kiếm. Sau đó cầm chiến kiếm xung kích vào lục hợp. Thanh Liên Thiên Nữ tức giận, hét lớn một tiếng. Kiếm trận có rút lại, chen ép tới, muốn phân giải lão tử. Còn thanh kiếm bị lão tử đoạt đi cũng bắt đầu phản phệ, tàn dư dấu ấn của Thanh Liên rất khó tiêu diệt. Lão tử bất đắc dĩ, bỗng trong lòng hơi động, hướng chiến kiếm đánh tới lục hợp tuyệt diệt ngoài trận, chính là tiêu thần cái hướng kia. Tiêu thần cùng Kha Kha vẫn đang chăm chú theo dõi trận chiến đỉnh cao này, khi nhìn thấy một luồng ánh kiếm lao ra, hắn lập tức cảm nhận được hơi thở quen thuộc, đó chính là chiến kiếm. Hắn không chút do dự, ôm con thú nhỏ trắng như tuyết. Hắn phóng lên trời, kêu lên, mở ra mất đi thiên đường. Con thú nhỏ trắng như tuyết e a một tiếng, ngay lập tức mở ra cái mà cả bán tổ cũng phải biến sắc, ánh sáng chiến kiếm lóe lên, lao vào giữa không trung. Đúng vào lúc này, tâm thần của Thanh Liên Thiên Nữ chấn động, nàng cũng cảm giác được mình sắp mất đi một thanh chiến kiếm. Quả nhiên, trong khoảnh khắc đó, nàng cảm thấy lòng mình trống rỗng, như thể một phần sinh mệnh bị cướp đi, nàng biết chiến kiếm đã đổi chủ, hoàn toàn mất đi. Bất luận nàng triệu hoán như thế nào, cũng không thể liên hệ lại được, sự cảm ứng kỳ diệu giữa nàng và chiến kiếm đã bị cắt đứt. Tiêu Thần cùng con thú nhỏ trắng như tuyết nhanh chóng rời xa chiến trường, trở về khu vực an toàn. Một số bán tổ thấy rõ tất cả những điều này, vẻ mặt họ không giống nhau, không ai lên tiếng. Sau biến cố này, tâm thần của Thanh Liên Thiên Nữ đại loạn, nàng bị lão tử Thái Cực Đồ rút thăm ba đòn trong lục hợp tuyệt diệt, miệng phun máu tươi, kiếm trận suýt nữa thất thủ. Khi thấy lão tử muốn cướp lấy thanh chiến kiếm thứ hai, nàng không thể nhịn được nữa. Nàng hiện ra bên cạnh chiến kiếm và lão tử, ác chiến với hắn. Hàng ngàn ánh kiếm quét ngang, sát khí ngút trời. Lão tử nhất thời bị áp lực tăng gấp bội, dù Thái Cực Đồ đã chặn lại hầu hết phong mang, nhưng vẫn có vài đạo kiếm khí xuyên thủng thân thể hắn, máu tươi chảy cuồn cuộn. Nhưng cùng lúc đó, lão tử cũng mạnh mẽ nện gậy vào bả vai của Thanh Liên Thiên Nữ, khiến nàng liên tục phun ra ba ngụm máu tươi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thái Cực Đồ vẫy một cái, thanh chiến kiếm thứ hai bay lên, Thanh Liên hoảng hốt, nhảy ra ngoài trận, chặn lại rồi thu lại. Tuy nhiên, lục hợp kiếm trận đã bị phá tan, hai thanh chiến kiếm còn lại suýt nữa bị lão tử cướp đi. Thanh Liên Thiên Nữ bất đắc dĩ thở dài, thu hồi ba thanh chiến kiếm cùng Ngọc Bích Đao, đài sen 12 tầng, đứng trên bầu trời lạnh lùng nhìn lão tử, không nói lời nào. Ngươi thất bại. Cuối cùng lão tử mới nói ra ba chữ. Ta không phục, mặc dù ngươi lấy đi chiến kiếm, nhưng cũng không thể lấy đi. Ngươi mượn sức mạnh của người khác để giữ lại cho ta một thanh chiến kiếm. Ngươi cuối cùng vẫn thất bại. Nguyên bản ta cũng có thể mang chấn phong trong cơ thể. Lão tử ít lời, nhưng thực tế là như vậy. Chỉ là lão tử không muốn liều lĩnh đánh mất một phần tu vi mà thôi. Mọi người ở đây trong nháy mắt đều đã hiểu rõ. Bóng người lấp lóe, Nguyên Thủy, Chuẩn Đề, Huyền Vũ, Thông Thiên, Tôn Vũ, Trang Chu, Thái Hạo, Phật Đà, Tiếp Dẫn, Sivu 10 vị bán tổ đồng thời lao tới. Nếu quyết chiến phân ra thắng thua, họ sẽ cần có lời giải thích. Thanh Liên Thiên Nữ từ khi bị vây lại, đã biết hôm nay khó lòng thoát khỏi mọi người. Chư vị, ta trước tiên đi cứu đồ nhi của ta. Thái Hạo đứng đầu Hạo Thiên Tháp, mở ra một cái đường hầm không gian, tiến vào mảnh không gian thứ nguyên đó. Tiêu Thần bay tới, nhìn thân thể Thanh Liên Thiên Nữ, lẽ ra hắn phải bi thương, nhưng lúc này hắn không có quá nhiều cảm xúc, như thể thật sự đã đánh mất một phần tâm hồn. Hắn bình tĩnh mở miệng hỏi, đây là thân thể nhược thủy, nhưng linh hồn của nàng đâu? Thanh Liên Thiên Nữ hừ lạnh một tiếng, nàng không thể ngờ rằng, kẻ mà nàng từng không để tâm lại bày ra một trận chiến lớn như vậy, để đối phó nàng, cười lạnh nói, giết, ngươi giết nàng, triệt để nghiền nát linh hồn đó. Dù là trải qua bách thế luân hồi, vạn năm chờ đợi cũng vô dụng, nàng bị ta từ thế giới này triệt để xóa đi dấu ấn, ha ha. Nói đến đây, nàng bắt đầu cười lớn, mang theo một tia khoái ý nhìn Tiêu Thần. Nội tâm trống rỗng, Tiêu Thần không biết là bi ai hay mất cảm giác, linh hồn không trọn vẹn, muốn cảm nhận từng chút một cũng không thể, cảm giác đó thật không hoàn chỉnh. Đây mới là nỗi thống khổ lớn nhất sao? Hắn lẽ ra bi thương nhưng không cách nào bi thương. Tiêu Thần cảm thấy cô đơn cực kỳ, loại cảm giác cô tịch này, so với tan nát cõi lòng còn khó chịu hơn. Lúc này Thái Hạo đã cứu được Thanh Thanh đang hôn mê, hắn nói với Tiêu Thần, Thanh Thanh không sao, chỉ là không còn linh hồn nhược thủy của ngươi nữa. Thật sự đã triệt để biến mất. Tiêu Thần gần như mất cảm giác đứng giữa không gian. Thật lâu sau, hai mắt bỗng tỏa ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Nói, trong cơ thể Thanh Liên có phong ấn linh hồn hay không? Hắn vẫn còn một chút chưa từ bỏ ý định, hướng về các bán tổ xung quanh hỏi dò. Sivu lắc đầu, nói, không có. Tại sao lại như vậy? Tiêu Thần ngửa mặt lên trời thét dài. Sau đó quay người lại đối mặt đông đảo bán tổ. Nói, có thể hay không đem linh hồn Thanh Liên bức ra? Ha ha. Thanh Liên Thiên Nữ cười to, lạnh lùng nhìn Tiêu Thần, nói, điều này còn khó hơn việc giết ta, bọn họ có thể đánh nát thân thể này, sau đó trọng thương ta, nhưng muốn bảo vệ thân thể, câu ta ra ngoài, trừ phi tổ thần tự thân đến. Chư vị tiền bối, xin hãy nhốt nàng lại. Tiêu Thần thật sự nổi giận, ôm lấy Kha Kha, nói, mở ra mất đi thiên đường thu lại nàng. Con thú nhỏ trắng như tuyết nhảy lên vai Tiêu Thần, nhanh chóng mở ra thần viên, một mảnh thế giới mỹ lệ lại hiện ra. Tựa như ảo mộng, hơn xa tiên cảnh, một thanh chiến kiếm định trên không trung. Đây là ác mộng của bán tổ. Thanh Liên Thiên Nữ từ lúc chiến kiếm bị mất, trong chớp mắt đã nhận ra mất đi thiên đường tồn tại. Vào đúng lúc này càng thêm rõ ràng, nàng quát lên, thông thiên tử kiều hiện, Một tiếng vang thật lớn, một chiếc cầu đá cổ xưa phá toái hư không, từ cái không gian thứ nguyên đánh xuyên ra ngoài, hướng về đông đảo bán tổ ép xuống. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, đã khiến 11 tên bán tổ chấn động, lùi về sau mười mấy bước. Có thể tưởng tượng chiếc cầu này bất phàm biết bao. Ngoài Thái Hạo ra, lần đầu tiên nhìn thấy Thông Thiên Tử Kiều, tất cả bán tổ đều biến sắc, nhưng họ ngay lập tức dùng hết khả năng vây nhốt vùng không gian này, không muốn để Thanh Liên Thiên Nữ chạy trốn. Thu! Tiêu Thần hét lớn. Tiểu Kha Kha bất chấp tất cả, quay về hạ xuống cầu đá liền triển khai thần viên, muốn nuốt hết tất cả. Con thú nhỏ trắng như tuyết có chút vất vả, thở hồng hộc, mất đi thiên đường chỉ thu lại được một phần nhỏ của Thông Thiên Tử Kiều. Thanh Liên Thiên Nữ nhìn Tiểu Kha Kha, cuối cùng cũng đổi sắc mặt. Thông Thiên Tử Kiều đã bị Kha Kha ổn định một mặt, không ai hiểu rõ chiếc cầu này hơn nàng. Điều này khiến nàng dâng lên một luồng linh cảm không lành, công cụ tối thượng dường như sắp mất đi hiệu lực. Ta muốn hỏi một lần nữa, ngươi thật sự đã triệt để xóa đi dấu ấn của linh hồn nhược thủy. Nếu ngươi nhường ta một con đường, ta có thể trả lại ngươi một nhược thủy. Thanh Liên Thiên Nữ nói, Tiêu Thần hoàn toàn tuyệt vọng, hắn còn gì để giữ lại. Nàng chỉ muốn chạy trốn mà thôi. 11 vị bán tổ đồng thời tiến về phía trước, không cho Thanh Liên Thiên Nữ bất kỳ cơ hội nào chạy trốn. Thanh Liên Thiên Nữ vô cùng kinh hãi, Thông Thiên Tử Kiều một mặt bị ổn định trong mất đi thiên đường, dĩ nhiên không thể nhúc nhích. Nàng gây xích mích nói, khà khà. Các ngươi có biết chiếc cầu này có nguồn gốc từ đâu không? Thế nhưng công dụng của nó chắc hẳn sẽ khiến các ngươi hứng thú, đó chính là có thể mở ra con đường về hồng hoang thiên giới. Tin tức này thật sự chấn động. Tiêu Thần trong lòng nhất thời cả kinh, chỉ lo lắng cho Kha Kha. Nhưng hiện tại nhìn lại, 11 vị bán tổ đều rất bình tĩnh, tiếp tục tiến lên. Tiểu Kha Kha vất vả ổn định Thông Thiên Tử Kiều, khiến cho Thanh Liên Thiên Nữ không thể vận triển khai chiếc cầu. Nguyên Thủy, Thông Thiên, Chuẩn Đề, Sivu tất cả cùng đồng thời tiến về phía trước. Thanh Liên Thiên Nữ đến giờ phút này cuối cùng cũng biến sắc, nàng biết những người này muốn diệt trừ nàng. Một mình nàng đã thất bại, bây giờ là thời điểm thảo luận. Ở bán tổ cảnh giới, mỗi người đều rất quyết đoán, ra tay thì sẽ ra tay, giết người căn bản không nhíu mày. Ta muốn giữ lại thân thể nhược thủy. Đây là nguyện vọng cuối cùng của Tiêu Thần. Linh thức nhược thủy đã bị triệt để nghiền nát, hắn không còn ôm nhiều ảo tưởng. Chỉ là một bộ thể xác mà thôi, giữ lại có ý nghĩa gì? Thông Thiên giáo chủ hừ lạnh một tiếng. Nguyên Thủy cũng gật đầu nói, như lưu thân thể, không cách nào giết chết Thanh Liên. Việc đã đến nước này, nhóm bán tổ căn bản không thể thả Thanh Liên chạy trốn. Dù cho là vì Thông Thiên Tử Kiều, mọi người cũng không thể ngay lập tức thu tay lại. Chuẩn Đề nắm kiếm, nhắm thẳng vào Thanh Liên, nhưng lại hướng về Tiêu Thần, bình tĩnh hỏi, giết hay không giết? Thông Thiên giáo chủ bốn kiếm cùng nổi lên, cũng chỉ hướng về Thanh Liên Thiên Nữ, mũi kiếm lạnh lẽo cực kỳ, hàn quang bắn ra bốn phía, lặng lẽ chờ đợi hắn mở miệng quyết định. Giết hay không giết, chuyện này đối với Tiêu Thần mà nói rất tàn nhẫn, Thanh Liên Thiên Nữ tuyệt đối không thể lưu lại, nếu để nàng chạy trốn thì sẽ thành mối họa vô cùng, nhưng... Nhược thủy thân thể thì sao? Chẳng lẽ muốn vì vậy mà hủy diệt sao? Đó đúng là sẽ không còn một chút dấu vết nào lưu lại thế gian. Phải làm sao bây giờ? Hướng về người mà mình từng yêu thương vung lên đồ đao sao? Đây là một nan đề. Ha ha! Thanh Liên Thiên Nữ bắt đầu cười lớn. Tiêu Thần chưa từng có một khắc nào như hiện tại khó có thể lựa chọn. Đây là một nỗi thống khổ và lựa chọn gian nan. Hắn trở nên trầm mặc, lặng lẽ suy nghĩ trong thời gian rất lâu. Nhược thủy đã không còn, bỏ không thể xác ở đây, lưu lại có cần gì dùng không? Giết chết Thanh Liên mới có thể cho Nhược Thủy một câu trả lời. Lấy Thanh Liên chi mệnh tế tự Nhược Thủy, thời gian trôi qua trong sự tĩnh lặng, hắn đã có những tính toán như vậy. Để thân thể của nàng như vậy hóa đi, chỉ để lại cái mà Thanh Liên sử dụng, đó là một sự sỉ nhục, là một loại khinh nhờn. Giết! Tiêu Thần giống lên một tiếng lớn, trong sự thống khổ quyết định, tóc hắn rối bời tung bay, hắn nhắm hai mắt lại. Khóe mắt ướt át, nước mắt lăn dài trên gò má. Hô lên chớp mắt, hắn cảm thấy mình như hư thoát. Vô tình sao? Dĩ nhiên lại đưa ra quyết định như vậy, hắn cảm thấy ruột gan như đứt từng khúc, trong lòng khó chịu cực kỳ. Hung danh chấn động tứ giới, Thông Thiên giáo chủ là người đầu tiên ra tay, bốn thanh hung kiếm cùng nổi lên, đồng thời bổ tới phía trước. Chuẩn Đề đạo nhân theo sát phía sau, ánh kiếm mang phát ra tỏa sáng, lập tức bổ xuống. Nguyên Thủy nắm cổ trượng, xé rách không gian, quét ngang mà tới. Bán tổ cùng chuyển động tay. Ngươi thật là độc ác, Thanh Liên Thiên Nữ nhìn chằm chằm Tiêu Thần, nói như vậy. Tiêu Thần bỗng mở mắt ra, hắn nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng của Thanh Liên. Thế nhưng thần thái đó sao lại cực kỳ giống Nhược Thủy? Không còn dáng vẻ hung hãn của thiên nữ, chỉ còn lại sự thất vọng, cô đơn, thê lương, mê muội. Đan xen vào nhau, vẻ đẹp tuyệt mỹ ấy khiến lòng người tan nát, tim hắn lập tức đau nhói. Tại sao lại như vậy? Giết! Bán tổ cùng kêu lên gào thét, sát khí nát tan bầu trời, khiến những vì sao trên thiên ngoại cũng bắt đầu lay động. Vào đúng lúc này, toàn bộ nhân gian giới cũng bắt đầu rung chuyển mạnh mẽ. Nhóm bán tổ không chút lưu tình, tất cả đều ra tay toàn lực. Tiêu Thần trơ mắt nhìn hình bóng kiều diễm của thông thiên sụp đổ, sau đó hai mắt hắn mơ hồ, chất lỏng óng ánh không ngừng lăn xuống. Đã từng có một giấc mơ, vì nàng mà ở trường sinh giới khổ tu, cuối cùng trở lại nhân gian, nhưng linh hồn tan nát, dùng phương pháp vô tình mạnh mẽ chém vào hình bóng ấy, đến giờ phút này chớp mắt nhớ lại chuyện cũ, tuy không bi thương, lòng nhưng nỗi đau lớn. Hắn có một cảm giác muốn khóc thét lên, nước mắt không hề có tiếng động lăn xuống. Chung quy là một giấc mộng xa vời, quay đầu lại vẫn như cũ là công dã tràng. Mơ hồ, hình bóng kia dần dần trở nên nhạt nhòa trong lòng. Tiêu Thần sợ hãi phát hiện, chớp mắt nhớ lại sẽ nhanh chóng biến mất, muốn một lần nữa cảm nhận tất cả cũng không thể. Dù là Trần Phóng đã từng nói với hắn về những chuyện cũ, đều đang bị một luồng sức mạnh thần bí nghiền nát, không còn tồn tại nữa. Đây thực sự là một sự mỉa mai và tàn khốc, hồi ức cũng không thể thành một loại hy vọng xa vời. Đã từng chút từ trái tim hoàn toàn biến mất. Có lẽ, hắn sau này cũng không biết đã từng có một người tên là Nhược Thủy đã từng xuất hiện trong cuộc đời hắn. Nghĩ tới đây, hắn lên tiếng bi ca, cảm giác ngày càng mơ hồ, thật sự muốn quên đi, hình bóng kia trong lòng càng lúc càng xa, sắp tiêu diệt. Không còn một lời bi ai, hồi ức cũng sẽ không còn tồn tại nữa. Không còn một kết cục. Phá không mà đi cũng khó quên, vài lần sinh tử kiếp, đón nhận trở về nhận. Quay đầu lại nhưng chỉ là một giấc mộng, vụn vặt, tất cả hóa thành hư vô. Tiêu Thần trong lòng cảm thấy trống vắng, sắc mặt tiểu tụy, như thể trong chớp mắt đã già nua trăm năm, không còn ký ức về y nhân, cay đắng, một điểm không nói thành một kết thúc vô tình, nhưng cảm giác khổ tịch đó lại vĩnh viễn để lại dấu ấn trong lòng hắn. Hồi ức không còn, nhưng cảm giác thất lạc bi thương đó vẫn mãi khắc sâu trong trái tim, là một loại dằn vặt đáng sợ. Hình bóng của thông thiên sắp rời xa. Đời này kiếp này Tiêu Thần đều sẽ cảm thấy bi ai, gợn sóng điểm điểm, hình bóng thanh liên thiên nữ dần tiêu tan, tất cả bán tổ bao quanh đem cầu đá vây quanh, điều này có thể mở ra con đường về hồng hoang thiên giới, mà không ai có thể bỏ qua. Ồ, có người phát ra âm thanh kinh sợ, ở trên thông thiên tử kiều, một bông sen đá chạm khắc giống y như thật, như thể chân thực sinh trưởng ở nơi đó. Trên thông thiên tử kiều vốn không có hình vẽ, nhưng giờ phút này lại có một bông sen hoa hình chạm khắc. Đây là Thanh Liên Thiên Nữ bản thể, hắn là một mặt chạm khắc trên thông thiên tử kiều. Dù cho là bán tổ, cũng đều biến sắc, hình chạm khắc trên thông thiên tử kiều trải qua vô tận năm tháng đã thành tựu, cầu này thật sự không bình thường. Cổ xưa trên cầu đá, tràn ngập cảm giác tang thương, trên đó là đao, kiếm, kích trào ngân rõ ràng và chân thực, có thể tưởng tượng từng có cường giả đứng trên cầu quyết chiến. Vậy hẳn là không phải bán tổ cấp độ người, bởi vì mấy vị bán tổ pháp bảo ở trên cầu đá khó có thể lưu lại dấu ấn nặng nề như vậy. Ba thanh chiến kiếm xen vào cầu đá bên trên, không nhúc nhích, mấy vị bán tổ đều không rút ra, bay lên cầu đá sau đó đều rơi vào trong im lặng. Đó là Tiêu Thần run lên trong lòng, hắn nhìn thấy bên cạnh hình chạm khắc hoa sen kia, còn có một đạo mông lung hình bóng, thê lương, bất lực, thương cảm, tuyệt vọng, cô đơn, mê muội. Đó là Nhược Thủy thân thể hình, khiến lòng người tan nát hình chạm khắc. Tại sao lại như vậy? Hình bóng của nàng sao lại khắc ở thông thiên tử kiều? Thiên ý như vậy không muốn hắn quên sao? Tiêu Thần trong lòng run rẩy, hắn nắm chặt chiến kiếm đã mất đi thiên đường, run rẩy tiến tới hình ảnh đó, tĩnh tâm ngưng thần, đem cô gái kia khắc đá đào đi. Xung quanh bán tổ ánh mắt sắc bén cực kỳ, thấy hắn không có hư hao cầu đá chủ thể, mới không nói gì. Tiêu Thần đem hình chạm khắc Nhược Thủy để vào nơi đã mất đi thiên đường, đối mặt với ánh mắt ai oán, ánh mắt tuyệt vọng, hắn dĩ nhiên cảm thấy từng trận run rẩy, khó có thể nhìn thẳng vào. Ở hình chạm khắc bên hắn lập lên một tấm bia đá, khắc xuống hai chữ Nhược Thủy, dù cho sau đó không lâu ký ức không còn tồn tại nữa, cũng sẽ biết cô gái này tên. Làm xong những thứ này, Tiêu Thần đem chiến kiếm đánh vào nơi đã mất đi thiên đường, hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mệt mỏi như vậy, vô lực đối với Kha Kha nói, thả xuống cầu đá, chúng ta đi. Thú nhỏ cũng có chút không thể chịu đựng, dù vậy mất đi thiên đường phi phàm. Nhưng người chủ nhân này trong những năm qua đã hoang phí quá nhiều thời gian, tu vi cũng không có tăng cao, khó có thể thu hồi cầu đá. Oanh! Kha Kha thả ra thông thiên tử kiều chớp mắt, cầu bùng nổ ra một luồng năng lượng đất trời gợn sóng, khiến 11 vị bán tổ đều chấn lùi ra, nhưng tiếp theo bọn họ lại vọt tới, bao quanh đem vây quanh. Tiêu Thần không muốn đi tranh cướp cầu này. Một là vô lực để tranh, hai là vô tâm để tranh. Bi ai vĩnh viễn lưu lại, hắn cảm thấy toàn bộ đất trời đều hoàn toàn u ám. Căn bản không muốn dừng lại ở đây một chút nào. Bay đến bên Thái Hạo lão nhân, cuối cùng liếc mắt nhìn Thanh Thanh vẫn đang say giấc, Tiêu Thần mang theo Kha Kha hóa thành một ánh hào quang nhằm phía phương xa. Sivu truyền âm nói, có việc đi núi Thường Dương tìm ta, không lâu ta sẽ đưa người đi nơi nào cứu một vị bằng hữu thoát vây. Thái Hạo cùng Huyền Vũ lão tổ cũng đồng thời truyền âm, bọn họ hợp lực truyền thụ Thanh Thanh pháp quyết, có việc có thể đến hải ngoại tìm kiếm. Nguyên Thủy lại lạnh giọng truyền âm nói, Thanh Liên Thiên Nữ môn nhân nếu đến trả thù, tự có chúng ta chống đối. Sau lần đó không ai nợ ai, nhân quả liền như vậy kết thúc. Thông Thiên giáo chủ cùng Chuẩn Đề đạo nhân cũng đều gật đầu tán thành. Tiêu Thần không có đáp lại, một đường hướng về Cửu Châu bay đi. Hình bóng Nhược Thủy rốt cục ở trái tim hắn hoàn toàn biến mất, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy khôn kể bi ai. Đến sau đó hắn chỉ biết đã mất đi một người rất trọng yếu, nhưng sắp sửa quên đi người đó là ai. Ê a, thú nhỏ nhẹ nhàng cầm lấy một sợi tóc dài của Tiêu Thần, có chút lo lắng nhìn hắn. Về nhà, đúng lúc này Tiêu Thần chỉ có một ý nghĩ, đó chính là trở lại quê hương mình, trở lại cái ấm áp nhà. Ở sơn ngoại sơn, bên cửa thôn nhìn thấy Tiêu Thần sau ngốc cười ha ha, cha mẹ Tiêu Thần nhìn thấy hắn trở về, vui mừng cực kỳ, dù con cái ở bên ngoài, lão nhân lo lắng nhất, huống hồ Tiêu Thần đã từng mất tích 8 năm. Sau đó, trong 3 tháng dài rằng rặc, Tiêu Thần không đi tìm Liễu Mộ, nhất chân đám người, một bước cũng không ra khỏi gia tộc. Hắn trở nên mờ mịt, cảm giác hiện tại mất đi phương hướng, tựa như một chiếc thuyền đơn độc trong biển rộng. Sau này sẽ đi theo con đường nào? Trở nên mạnh mẽ, thay đổi đến mạnh nhất sao? Hắn đột nhiên mất đi động lực, hắn uể oải, suy sụp, rơi vào một trạng thái vô lực. Cha mẹ Tiêu Thần đặt trong mắt, gấp gáp trong lòng, bọn họ cảm thấy Tiêu Thần thất lạc. Dù hắn mỗi ngày đều miễn cưỡng vui cười, nhưng mẹ con đồng lòng, cha con trời sinh, bọn họ sao không cảm giác được loại cay đắng trong nụ cười đó. Cha mẹ hắn mạnh mẽ đẩy hắn ra khỏi nhà, thời niên thiếu bạn bè Đại Chu, Tiểu Hổ, Nhị Băng, Tú Tài, đầu chọc lôi kéo hắn đến thị trấn đi cùng hội chùa. Sau 3 tháng đóng cửa trong nhà, đột nhiên đi vào nơi người tấp nập, nhất thời khiến Tiêu Thần cái yên tĩnh tâm chấn động mấy lần, từ cực tĩnh đến cực động, trong chớp mắt, Tiêu Thần có một chút cảm ngộ đột nhiên. Tĩnh và động vào đúng lúc này thật rõ ràng, do một hoàn cảnh chuyển sang một hoàn cảnh khác, tâm thái cũng trong chớp mắt trở nên khác biệt. Sau đó trong một tháng, hắn thường xuyên bị một đám bạn đồng lứa kéo ra ngoài, đi hoàng hà mò cá, đi hoang dã săn bắn, đi xa xôi sa mạc bôn ba, đi bách thảo đường nghe sách. Tiêu Thần cái viên mê man tâm, dần dần kiên định trở lại, hắn từng bước tìm lại chính mình. Tính mạng của hắn đang ở trong một nữ nhân quan trọng, nhưng nàng đã biến mất. Hắn đã quên đi hình dáng của nàng, nhưng vẫn muốn tiếp tục tiến bước, tại sao lại để tâm trạng dừng lại ở khoảnh khắc mất mát đó? Dù nàng đã biến mất, tự trách cũng chẳng ích gì, hắn cần phải tiếp tục vươn lên. Có thể chính sức mạnh huyền bí kia đang giúp hắn tiến về phía cô gái ấy, cũng là động lực để hắn không ngừng bước tiếp. Tâm cảnh của Tiêu Thần đang dần thay đổi, như mây mù tan biến trước ánh mặt trời. Dù vô tình hay kiên định, hắn vẫn phải chạy tiếp, quyết định bắt đầu lại từ đầu. Với bát tướng cực tốc, hắn hướng về Đông Hải, rồi tiến về Tây Cương, băng qua sa mạc, bước vào Thảo Nguyên. Trong suốt 2 tháng ngắn ngủi tại nơi này, tâm trạng hắn đã trải qua một cuộc lột xác thực sự. Khi đã quen với cảnh hoa xuân, nguyệt thu, bước vào trận chiến khốc liệt, hắn sẽ có một cảm nhận hoàn toàn khác. Ở những con phố tấp nập, băng qua những con đường hoang vắng của sa mạc, hắn đã có những trải nghiệm đặc biệt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhìn những dòng suối nhỏ róc rách, quan sát biển cả gào thét, nhất định sẽ mang lại cho hắn một cảm ngộ sâu sắc. Mấy tháng qua, hắn chưa bao giờ tu hành, nhưng thực lực của Tiêu Thần vẫn tăng vọt. Tâm trạng hắn đang dâng lên, cảnh giới tu vi cũng đang lột xác, hắn đã bước vào tầng 6 của ngự không cảnh giới. Điều này khiến Tiêu Thần có những cảm ngộ sâu sắc hơn, vô tri vô giác, hắn đã thực hiện một lần hành trình luyện tâm. Trong cuộc sống, ai có thể cứ mãi hát vang. Đây là cảm ngộ lớn nhất của hắn, nếu không có những cơn mưa bão táp, sao có thể có cầu vồng rực rỡ, nếu không có ánh nắng chiều tắt, sao có thể có ánh bình minh rực rỡ, nếu không có những thung lũng u ám, làm sao có thể làm nổi bật tầm mắt bao quát non sông. Đổi một ánh nhìn, thay đổi một tâm thái, mọi thứ sẽ trở nên rất khác. Thấy Tiêu Thần lại một lần nữa tinh thần sáng láng, cao hứng nhất chính là Kha Kha. Con vật nhỏ ôm lấy quả nhân sâm, ăn ngon lành, không còn ngủ say như trước nữa. Hắn tràn đầy sức mạnh, thể chất võ thuật của Tiêu Thần càng tiến xa hơn. Dù cho linh khí ở Cửu Châu đang thiếu thốn, nhưng một võ giả thuần túy hoàn toàn có thể khai thác sức mạnh của bản thân, không cần đến linh khí từ bên ngoài, điều này không hề ảnh hưởng đến Tiêu Thần. Hắn muốn trở nên mạnh mẽ hơn, đạt đến tột đỉnh của võ đạo, đứng trên cao nhìn ngắm các ngọn núi, đó chính là mục tiêu của hắn. Trong cuộc sống, một cô gái đã theo gió mà đi, tuy có chút nhạt nhòa chua xót, nhưng hắn không còn chìm đắm vào quá khứ. Hiện tại, hắn cảm thấy tâm hồn mình không còn bị ràng buộc, không có gì có thể ngăn cản hắn tiến bước vào cực đạo võ cảnh. Đây là một thời đại lớn lao, võ, chú, hồn, khí sớm muộn gì cũng sẽ đồng loạt tái hiện trên thế gian, Phong Vân Tế Hội, hắn không thể tránh né, chỉ có thể bước vào. Khi Tiêu Thần trở lại giới tu luyện, một tin tức lại một tin tức đổ về hắn. Long Vương chiến khắp nơi, máu nhuộm ngàn dặm hải vực. Năm đó, đảo rồng tất cả tiểu Long Vương hiển lộ nhân gian, nhận được sự ủng hộ từ các thế lực lớn, đại chiến với nhân gian giới, tranh giành thủy tổ long khí, đấu võ vị trí tổ long. Trong giới tu chân đại vũ, hậu duệ và bán tổ giáng lâm nhân gian, cùng với chuẩn đề, nguyên thủy, thông thiên không ngừng va chạm, nhưng chưa thực sự khai chiến. Hiện tại đang rộng rãi chiêu mộ đồ đệ, có dấu hiệu truyền đạo thống trong nhân gian. Sivu dung chuyển núi Thường Dương, sắp giải cứu một vị chiến thần bị phong ấn vô tận 5 tháng, nhưng đã nhiều lần tay trắng trở về. Giới tu chân và trường sinh giới thế hệ trẻ luôn đối kháng, từ Cửu Châu đến hải ngoại không ngừng tranh đấu, đang sắp đặt lôi đài để tranh cướp thế hệ tuổi trẻ thứ nhất đế vương. Khi quên đi bóng dáng Nhược Thủy, Tiêu Thần mang theo Kha Kha rời khỏi tổ Long thôn, như là trải qua một lần tái sinh, hắn hoang mang bước qua, hoàn toàn tiêu diệt những gì đã qua, và lại một lần nữa bước vào giới tu luyện. Kha Kha hưng phấn chạy quanh Tiêu Thần. Tiêu Thần triển khai bát tướng cực tốc, nhanh như chớp, nhưng phát hiện không thể bỏ lại tiểu tử phía sau, ánh sáng trắng như một ngôi sao băng theo đuôi hắn. Con vật nhỏ nhanh nhẹn thật. Tiêu Thần mỉm cười, nắn nắn mũi của nó. Con thú nhỏ trắng như tuyết bất mãn lầm bầm, rồi ôm một viên chu quả gặm cắn. Xa xa, âm thanh đao kiếm va chạm vang lên, cùng với những cơn sóng năng lượng dồn dập. Nơi đây, không xa Ngũ Nhạc đứng đầu Thái Sơn, chính là vị trí trọng địa của Cửu Châu. Tiêu Thần cùng Kha Kha nhanh chóng bay tới. Dãy núi chập trùng, xanh ngắt như ngọc, nhưng dù là Đông Nhạc, danh sơn nổi tiếng thế giới, cũng thiếu thốn linh khí. Sáu bóng người đang hỗn chiến, thực lực hai bên tương đương, thật khó phân thắng bại. Một bên là tu chân giả, một bên là trường sinh giới tu giả. Phi kiếm và pháp bảo bay lượn, cuộc chiến diễn ra vô cùng kịch liệt. Phía trước, tiếng gào thét ngày càng nhiều, nhìn về phía trước, hắn thấy bóng người đông đảo. Tại Thái Sơn gần đó có không ít chiến đoàn, tất cả đều là những gương mặt trẻ. Điều này là sao, sao lại có nhiều người hỗn chiến như vậy? Tiêu Thần và Kha Kha như những người ngoài cuộc, bay lên Đông Nhạc Thái Sơn, nơi chiến đấu càng trở nên ác liệt, máu tươi nhuộm đỏ bầu trời. Tu chân pháp bảo bay múa khắp nơi, thần thông pháp tắc ánh sáng chói lòa đỉnh núi. Đỉnh Thái Sơn, xương máu tràn ngập. Tiêu Thần vô cùng kinh ngạc, không ngờ cuộc chiến giữa hai bên lại khốc liệt đến vậy. Nếu không có người trường sinh giới dẫn vào nhân gian, e rằng tu chân giả Cửu Châu thật sự không thể ngăn cản nổi. Bỗng một luồng ánh kiếm vọt tới, chém thẳng vào đầu Tiêu Thần. Kha Kha bất mãn lầm bầm, thần quang bảy màu quét ra, một tiếng leng keng, phi kiếm vỡ tan. Xa xa, một bóng người phun máu tươi, suýt rơi xuống từ trên cao, dường như không ngờ rằng một người và một thú lại lợi hại đến vậy. Nhiều bóng người cùng nhau xông về phía trước, nhanh chóng vây quanh Tiêu Thần và Kha Kha. Tiêu Thần liền triển khai bát tướng cực tốc, biến mất không còn tăm hơi. Hắn trốn sang một hướng khác để quan sát cuộc chiến, không muốn tùy tiện ra tay. Trên đỉnh Thái Sơn, có rất nhiều chiến đoàn, bóng người khắp nơi, bỗng hắn nhìn thấy một người quen. Tát Ma, một trong 10 cao thủ của thế hệ tuổi trẻ La Mã Đế quốc trường sinh giới, đang cầm trong tay một quyển cổ kinh thư và nói lẩm bẩm. Giữa bầu trời sao sáng, 18 viên năng lượng lam tinh lớn như nhà đang rơi xuống, thẳng đem ba tu chân giả vây công hắn đánh pháp bảo đổ nát, thân thể tan biến. Ha ha, Tiêu huynh đệ, mau đến giúp ta, người tu chân giới quá tùy tiện, lại muốn chiếm trước Thái Sơn. Tát Ma nhìn thấy Tiêu Thần và con thú nhỏ trắng như tuyết. Ngươi làm sao lại tới đây? Ta khóc a. Ta đi tới phương Tây, không ngờ nơi đó lạnh lẽo như vậy, phong ấn còn hơn cả Cửu Châu, ta bất đắc dĩ phải chạy về. Tát Ma lại đánh bay hai tu chân giả. Hắn bước tới trước mặt Tiêu Thần, nói, có người nói Cửu Châu muốn giải phong, người tu chân giới bắt đầu chiếm trước Linh Sơn, các danh sơn đại xuyên đều đang phát sinh những trận chiến tương tự. Chỉ có điều những nhân vật lớn tuổi đều không đứng ra, hiện tại đều là thế hệ trẻ đang chiến đấu. Thì ra là vậy, tu chân giới quả thật có những nhân vật khó đối phó. Mấy ngày trước ta suýt nữa đã nuốt hận nhân gian. Tát Ma dường như vẫn còn sợ hãi, Tiêu Thần lại nhìn thấy một bóng người quen thuộc, như những bông hoa hướng dương rực rỡ. Màu vàng cánh hoa rọi sáng nửa mặt ngọn núi, một đường bóng hình như nhanh như tia chớp đang di động, ngay cả phi kiếm cũng không thể nhanh hơn tốc độ của hắn. Hắn xông lên, chặt đứt nhiều thanh phi kiếm, đồng thời chém nát không ít đầu lâu của các tu chân giả. Đó không phải Hải Vân Thiên sao? Không ngờ đã lâu không gặp, hắn đã đạt được Ma Công Đại Thành. Không cần phải nói, Tiêu Thần cũng biết hắn đang tu tập trong truyền thuyết Ma Công. Bóng người nhanh như quỷ mị, ánh kiếm óng ánh như cầu vồng. Thiên Phật Bảo Luân. Hắn quát to, nhằm thu hút sự chú ý của Tiêu Thần. Hắn thấy Sở Hành Cuồng, người trưởng khống mệnh vận song sinh, cùng Phật Đà Đồng Nguyên Đại Thần Thông. Dù hắn đã thất bại nhiều lần, nhưng tiền đồ của hắn tuyệt đối không thể đo lường. Đối thủ của hắn dùng một mặt ngũ hành kỳ đập vỡ Thiên Phật Bảo Luân trong tay, Nhưng ác tử lại nắm lưỡi hái tử thần chém nát ngũ hành kỳ, cắt lấy đầu lâu của đối thủ, thậm chí phá nát cả nguyên anh đang bay lên trời. Không ít người đã đến nhân gian giới. Tiêu Thần thở dài, cách đó không xa, một dáng người uyển chuyển mỹ nhân xòe ra bất tử thiên dực bay lên trời, đôi tay trắng nõn như ngọc như được điêu khắc, không thể chết, ấn kỳ diệu tới đỉnh cao, như linh dương không có dấu vết mà tìm kiếm, ung dung phá tan hai tu chân giả đang phòng ngự, đánh họ rơi xuống đỉnh núi. Người nữ này hoa nhường nguyệt thẹn, nghiêng nước nghiêng thành, chính là Yến Khuynh Thành, đến bất tử trưởng giáo giúp đỡ. Nàng đã chặt đứt mối liên hệ với Tiêu Thần, sau đó lấy bản thân làm đỉnh lô, cho đến hôm nay toái ma chủng thần đại pháp cuối cùng cũng bắt đầu hình thành, công lực tăng tiến như gió. Tự y bay bổng, mỹ nhân như hoa, nhẹ nhàng tựa ngọc điệp vũ múa. Yến Khuynh Thành phiêu diêu linh động, khi xoay người cũng nhìn thấy Tiêu Thần, có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại nghiêng đầu, bắt đầu tìm kiếm đối thủ tiếp theo. Những tu chân giả quả thực rất hung hãn, Tiêu Thần thấy Tát Ma, Hải Vân Thiên, Sở Hành Cuồng và Yến Khuynh Thành liên tiếp chiến thắng, nhưng cũng thấy không ít cao thủ trẻ tuổi của trường sinh giới ngã xuống ở đỉnh Thái Sơn. Chiến đấu diễn ra không thương tiếc, máu bắn tung tóe, cả hai bên đều chịu tổn thất nặng nề, không bên nào chiếm ưu thế rõ rệt. Tát Ma nói, gần đây, Thái Sơn trở thành chiến trường chính, nhưng các danh sơn khác cũng đang diễn ra những cuộc chiến ác liệt, nhiều cố nhân đều tản mát khắp nơi. Có người đồn rằng, tu chân giới muốn cùng chúng ta sắp đặt một đấu trường sinh tử tiếp theo, phái ra cao thủ mạnh nhất để quyết đấu. Ngay lúc này, từ xa vọng lại những tiếng gầm nhẹ nặng nề, như thể một con viễn cổ cự thú đang tiến lại gần, một sức mạnh hùng tráng làm rung chuyển đất trời. Nhìn xa xa, hai chiếc chiến thuyền khổng lồ bay lượn trên bầu trời. Tát Ma cao mày nói, bọn họ, cao thủ đã đến rồi. Đó là chiếc chiến thuyền độc nhất thuộc về tu chân giả, một loại pháp bảo cực lớn, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, xuyên thủng mây mù và nhanh chóng tiến lại gần. Hai chiếc chiến thuyền dài đến cả trăm mét, sóng năng lượng dữ dội. Dừng tay. Một nam tử trên chiếc chiến thuyền đầu tiên quát lớn. Cùng lúc đó, một luồng ánh kiếm như thiên ngoại phi tiên từ trên mây bổ xuống, ánh kiếm lớn trực tiếp đánh bay không ít tu giả. Một chiêu kiếm ngông cuồng, muốn tiêu diệt đỉnh Thái Sơn. Lập tức, không ít người tức giận, đây chính là Ngũ Nhạc đứng đầu, một biểu tượng của nhân gian giới. Sao có thể tha cho hắn làm càn như vậy? Tuy nhiên, vài tu giả xông tới đều bị đánh nát, máu tươi bắn lên, thân thể tàn phế rơi xuống, họ căn bản không thể lay động ánh kiếm khổng lồ ấy. Vào lúc đó, một vệt ánh sáng màu máu bắn ra, vô tận thần ma hiện ra, không đầu thiên sứ, ác ma cụt tay, cùng với một cái óng ánh long lanh, ngón trỏ đỏ máu phóng ra. Đánh nát hư không, va vào ánh kiếm. Tiểu Lý, phi đao dòng chính truyền nhân tuyệt đao ra tay, phi đao màu đỏ chính là năm đó Lý Tầm Hoan tạo ra, do nhiễm vô tận thần ma dòng máu mà thành một sát khí ngút trời huyết đao. Có thể nói không gì không xuyên thủng, thần ma khó chặn, ánh kiếm bị đánh nát, giữa bầu trời, chiến thuyền lay động một hồi. Trên người thanh niên kia cười lạnh nói, có chút ý tứ. Đang khi nói chuyện, hai chiếc chiến thuyền hạ xuống, mênh mông gợn sóng chấn động mọi người rút lui, trên thuyền có không ít tu giả, dẫn đầu là nam tử mặc áo lam, hắn ngự kiếm mà xuống, quát lên, không phải đã nói xong rồi sao, cường giả song phương quyết đấu, vì sao lại hỗn chiến? Một nam tử có vết tích trên mặt, giống như chim ưng trông rất hung dữ, đứng ra quát, cái này phải hỏi người của các ngươi. Vì sao vô cớ cướp núi lớn? Tiêu Thần sững sờ. Đây không phải là con cháu bạc sĩ của Đại Thương Quốc Đô Thành sao? Nghe danh tiếng lừng lẫy của hắn, xem ra năm đại bá chủ trong các quốc gia cũng đưa mùi lửa vào nhân gian. Núi lớn không thuộc về tu chân giới, tựa hồ cũng không thuộc về các ngươi trường sinh giới chứ. Thanh niên mặc áo lam cười lạnh nói, bạc sĩ lạnh lùng đáp, chúng ta tổ tông chân ở nhân gian giới, bây giờ trở về, hoàn toàn là trở lại cố hương, nơi nào như các ngươi vô cớ xâm lấn. Thanh niên mặc áo lam ngửa mặt lên trời cười to, nói, chuyện cười. Tổ tiên chúng ta đại vũ, hậu duệ cũng không thiếu người từ nhân gian. Bây giờ trở về, cũng có thể nói là trở về quê cũ. Kỳ thực nhiều lời vô ích. Cuối cùng vẫn là muốn quyết chiến, bằng thực lực mà nói chuyện. Khoảng cách võ đài cuộc chiến sinh tử còn có một đoạn thời gian. Nhưng các nơi danh sơn đại xuyên đã bắt đầu tiến hành phong vương chiến. Không phải vậy hôm nay chúng ta nơi này cũng đấu võ ra mấy cái vương đi. Sợ các ngươi sao? Người trường sinh giới đều rất phẫn nộ. Thanh niên mặc áo lam cười to, nói. Không cần quá nhiều người tham dự, chúng ta chỉ cần phái ra mấy người là đủ, ta khẳng định sẽ xuất hiện ở trận hàng ngũ. Được, Tuyệt Đao nghe lời ấy, bước lên phía trước và đứng đối diện với thanh niên mặc áo lam. Lúc này, một vài cao thủ tu chân từ phía bên kia cũng tiến tới, xếp hàng bên cạnh hắn. Điều khiến Tiêu Thần cảm thấy bất ngờ là, hắn nhìn thấy một người quen, một nam tử áo tím sắc mặt tái nhợt, từ chiếc chiến thuyền thứ hai ngự kiếm mà xuống, không ai khác chính là Đặng Ngọc, cao thủ trẻ nhất của Thục Sơn. Hắn không phải là bị trấn áp ở Hạo Thiên Tháp sao? Tiêu Thần lập tức hiểu ra, chắc chắn là Thái Hạo đã thả hắn ra. Đặng huynh, nơi nào cần ngươi ra tay, ngươi vẫn là nghỉ ngơi đi thôi, nam nhân áo lam lên tiếng. Không sao, ta trải qua tổ sư giúp đỡ, đã phục hồi như cũ. Tuyệt đao tiến lên, Tát Ma, Yến Khuynh Thành, Hải Vân Thiên, Sở Hành Cuồng cũng cùng nhau tiến tới. Trường sinh giới xa xút sao? Chỉ bằng mấy người các ngươi. Nam nhân áo lam cười mỉa mai, bên cạnh Đặng Ngọc, rất nhiều người có thái độ kiêu ngạo, tổng mạnh hơn nhân gian giới, to lớn cửu châu, ngay cả một người có thể xuất chiến cũng không tìm tới. Đặng Ngọc âm thanh rất nhẹ nhưng rõ ràng truyền đến khắp nơi, đông đảo tu chân đều nghe được. Chỉ có Tiêu Thần bên ngoài là không có ai khác. Ê a, kha kha thở phì phò lầm bầm, nó linh tính cực cao, biết đây là Tiêu Thần cố hương thế giới, vì vậy bất mãn lên. Đặng Ngọc vô tình quét mắt tới, lập tức như bị sét đánh, mặc dù lần này Tiêu Thần không giống như lần trước, nhưng khí tức ấy tuyệt đối giống nhau. Lần này, Tiêu Thần thể hiện ra diện mạo như trước, mà không có ẩn giấu khí tức của bản thân. Là ngươi. Hắn vừa giận vừa sợ, là ta, Tiêu Thần ôm kha kha, nặn nặn lỗ tai của nó, khiến thú nhỏ ê a vài tiếng. Hắn có vẻ rất bình thản, không đáng kể nhìn Đặng Ngọc. Ta muốn giết ngươi. Đặng Ngọc hận Tiêu Thần thấu xương, với tư cách là cao thủ trẻ nhất của Thục Sơn. Lần trước hắn bất ngờ thảm bại, trở thành một mối tâm bệnh. Nếu không có trưởng bối giúp đỡ, hắn đã hoàn toàn bị Tiêu Thần phế bỏ. Muốn cùng ta chiến, nhưng vừa rồi ngươi đã nói, nhân gian không một người có thể xuất chiến. Ngươi muốn cùng ta, một người bình thường tu giả quyết đấu. Lời này như thể đang tát vào mặt Đặng Ngọc, lần trước dù nói thế nào hắn vẫn thua trước Tiêu Thần. Bên cạnh, nam nhân áo lam ngăn cản Đặng Ngọc, nói, ngươi và ta đều là tu chân giới tuổi trẻ 10 hào kiệt mạnh nhất, không muốn cùng nhân gian giới tu giả chấp nhặt. Binh đối binh, tướng đối tướng, vương đối vương, hắn tự có người đối phó. Ha ha, Tiêu Thần cũng không nói gì, bắt đầu cười lớn. Đặng Ngọc sắc mặt đỏ bừng, cảm thấy Tiêu Thần đang cười nhạo hắn, hắn nhất thời âm lãnh cực kỳ, nói, lần trước ngươi dựa vào Hạo Thiên Tháp thắng ta, mất đi Hạo Thiên Tháp rồi, bằng thực lực của ngươi làm sao là đối thủ của ta. Trong 20 chiêu ta sẽ lấy mạng của ngươi, trên đỉnh Thái Sơn, bóng người đông đúc, tu giả vô số, tất cả đều thất kinh, Tiêu Thần dĩ nhiên đã từng chiến thắng Đặng Ngọc, người được xưng là tu chân giới 10 hào kiệt mạnh nhất. Tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt khó mà tin nổi. Đặng Ngọc dần dần bình tĩnh lại, biết vừa rồi chính mình đã thất thố, nhưng lửa giận vẫn khó mà lắng lại, hắn muốn nén giận, nhưng không thể. Ào ào, đón gió, một cây ngũ hành kỳ xuất hiện trong tay Đặng Ngọc, mây mù cuồn cuộn, đại kỳ gồ lên, xuất trận cương phong. Hắn một thân tự y bay phấp phới theo gió, nhìn chằm chằm Tiêu Thần, nói, trở lại một trận chiến, để ngươi thấy rõ ràng tu chân giả vô địch chân ý. Loại khí thế này không phải hạng người phàm có thể có. Một khi thăng cấp vào trạng thái chiến đấu, Đặng Ngọc liền triệt để bình tĩnh lại. Với tư cách là tu chân giới 10 hào kiệt trẻ nhất, hắn có thiên phú tu luyện mà người thường không thể tưởng tượng. Tu vi của ngươi giảm xuống, Tiêu Thần đứng ở hư không, nhìn chằm chằm Đặng Ngọc, lần trước hắn đã trọng thương đối phương. Đánh nứt nguyên anh của hắn, nghĩ đến mặc dù được sư môn cứu trợ, nhưng cũng bởi vậy mà dẫn đến tu vi đột nhiên giảm xuống. Nguyên anh cửu trùng thiên đủ để giết ngươi. Đặng Ngọc âm thanh lạnh lùng, nếu muốn khôi phục lại kiếp hỏa cảnh giới, trong thời gian ngắn e rằng vô vọng, tất cả những thứ này đều là do Tiêu Thần ban tặng. Người chung quanh rất giật mình, cái gọi là nguyên anh cửu trùng thiên chính là ngự không cửu trùng thiên. Tu vi như vậy trong tầm mắt thế hệ tuổi trẻ trường sinh giới, e rằng rất ít người đạt được. Tu chân giới quả nhiên đáng sợ. Ia ia, kha kha không hài lòng, không chờ Tiêu Thần tỏ thái độ, nó trước tiên vọt tới, thở phì phò trôi nổi ở nơi đó, giống như một con sư tử con hay hổ con, cả người trắng như tuyết như ngọc, tu chân giới không ai biết lai lịch của nó, đều cảm thấy rất kỳ lạ. Đặng Ngọc quát lạnh, nghiệt xúc tránh ra. Ngũ hành kỳ dương ra, cương phong cuồn cuộn, một đạo hàn quang ngưng tụ thành hình, đánh về phía kha kha. Thú nhỏ rừng rưng như không, móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng vạch một cái. Một màn ánh sáng lại hiện ra, chặn lại đạo kiếm hình lưỡi dao ánh sáng kia. Sau đó, Đặng Ngọc mạnh mẽ kéo một cái, ánh sáng từ kiếm vỡ vụn, ánh sáng rực rỡ bắn ra phía trước bao trùm, hướng thẳng về phía Đặng Ngọc. Điều này khiến Đặng Ngọc vô cùng kinh ngạc, đồng thời rất tức giận, lại bị một con thú nhỏ chặn lại con đường, mà tiến công lại đây, thực sự có chút sai lầm. Phá hồn tên! Đặng Ngọc gào lên, ngũ hành kỳ rung động chớp mắt, vạn mũi tên cùng phát, bay về phía con thú nhỏ trắng như tuyết. Mỗi mũi tên đều tỏa ra ánh sáng u quang âm trầm, lưu chuyển từng trận âm sát khí tức, chuyên để phá hủy linh hồn, nhất thời bao trùm ánh sáng mà đập vỡ tan. Càn quét ngàn quân. Đặng Ngọc lại hét lớn, vô tận mũi tên xé rách hư không. Như thể từ một dị giới triệu hoán mà đến, đem vị trí của con thú nhỏ trong không gian nhấn chìm. Ngay khi Đặng Ngọc cho rằng con thú nhỏ chắc chắn phải chết, nó lầm bầm một tiếng, nhanh chóng tạo ra một vùng không gian, vô số ánh sáng lấp lóa như được thu hút. Toàn bộ bị thôn phệ, con vật nhỏ an toàn vô sự. Mà, nó xuyên qua không gian, trong nháy mắt vọt tới gần Đặng Ngọc. Nó đã nghĩ đến việc đem hắn thu vào trong thiên đường. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đặng Ngọc có thiên phú chiến đấu rất tốt, tuy rằng không biết mất đi thiên đường lai lịch, thế nhưng ngay khi cảm nhận được nguy hiểm, ngũ hành kỳ liên tục lay động, ngũ hành độn xuất ra, tránh né khỏi việc mất đi thiên đường. Hào quang bảy màu lướt qua bầu trời, thú nhỏ dùng sức vung lên móng vuốt nhỏ, Đặng Ngọc ngay tức khắc bị quét trúng, bay ngược ra ngoài vài chục trượng. Dù rằng hắn có công phu thâm hậu, lực lượng dày, cũng không bị thương, nhưng vẫn như cũ kinh hãi, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người, ngạc nhiên nhìn con thú nhỏ, đây là cái gì thú nhỏ? Nếu như sức mạnh cường hãn hơn nữa một chút, hắn chắc chắn phải hối hận vì kết cục này. Trường sinh giới không ít người đều từng thấy Kha Kha, đối với nó có biểu hiện như vậy căn bản không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là đè ép không ít người trong tu chân giới. Kha Kha trở về. Tiêu Thần triệu hoán thú nhỏ, hắn không muốn để con vật nhỏ lộ ra sự sắc bén. Điều đó không có ích lợi gì cho nó. Con vật nhỏ lười biếng bay trở về, ôm một cây ô lóng lánh hà thủ ô, bắt đầu say sưa gặm cắn. Điều này khiến Đặng Ngọc cảm thấy khá khó nói. Tiêu Thần từ trong mất đi thiên đường lấy ra thanh chiến kiếm, nắm trong tay, bước đi trên không trung về phía trước, nói, lần này ngươi e rằng khó có thể sống sót rời khỏi Thái Sơn. Âm thanh rất bình tĩnh, nhưng nghe vào tai nhiều tu giả lại có chút lạnh lẽo, chỉ bằng ngươi. Đặng Ngọc mày kiếm lập tức dựng đứng lên. Chỉ bằng ta ngự không cảnh giới tầng 6. Tiêu Thần chỉ lên trời, nói, không có gì phải nói, trận chiến sống còn. Loại kẻ thù này chỉ có thể lấy sinh tử quyết đấu để chấm dứt mọi thứ, căn bản không thể hóa giải thù hận. Tất cả tu giả đồng loạt lùi lại, để cho hai người lưu lại đủ không gian chiến đấu. Mọi người trong tu chân giới đều biết Đặng Ngọc mạnh mẽ và đáng sợ, mà cái tên Tiêu Thần trong mắt mọi người trường sinh giới càng như sấm bên tai, dám hướng về bán tổ vung kiếm, người này chắc chắn là một nhân vật đáng gờm. Chiến kiếm tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt đang lưu chuyển, ánh kiếm phừng phực bất định, nhưng hiện nay chỉ có thể coi là một loại thần binh không thể xuyên thủng, mà khó có thể phát huy ra sức mạnh đáng sợ vốn có. Ô ô, như tiếng khóc từ vực sâu u hồn, một phi kiếm màu đen bị Đặng Ngọc đánh ra, xung quanh quỷ ảnh chập chờn, hướng về Tiêu Thần chém tới. Đó là trong truyền thuyết U Minh kiếm. Một người trong đám đông kinh ngạc thốt lên. Đây là một ma binh trong tu chân giới, được một ma đạo nhân sĩ lấy vô số hồn phách tế luyện mà thành. Ma nhân bị Thục Sơn một mạch tiêu diệt sau, kiếm này cũng bị lấy đi. U Minh không gian giáng lâm, là một trận vực chân thực, đè ép mà đến, muốn đem Tiêu Thần vây nhốt, khiến cho vạn ngàn quỷ hồn nuốt chửng. Tiêu Thần không hề tỏ ra sợ hãi, không gian đại liệt chảm ngay lập tức bổ ra, khống chế không gian thần thông. Loại trận vực này đối với hắn mà nói hầu như mất đi hiệu quả. Răng rắc màu đen U Minh vực bị phá nát, đen thui thiết kiếm xông tới. Hắn lấy bát tướng cực tốc tiến lên nghênh tiếp, chiến kiếm trong tay chém nghiêng xuống. Leng keng đen thui U Minh kiếm bị bẻ gãy giữa không trung, đầy trời quỷ ảnh biến mất không còn tăm hơi, sáng sủa càn khôn tái hiện. Mọi người giật nảy mình, không ngờ rằng một ma binh lại dễ dàng bị hủy diệt đến vậy. Chiến kiếm tuy rằng không thể phát huy ra sức mạnh kinh khủng, nhưng tính cứng rắn và sắc bén của nó thì thật sự vô cùng. Đặng Ngọc hừ lạnh một tiếng, ngũ hành kỳ dương ra, bay phần phật, giữa bầu trời cương phong như đao, lại có bốn cái Đặng Ngọc cầm trong tay đại kỳ xuất hiện, đem Tiêu Thần hoàn toàn vây quanh. Mây mù cuồn cuộn, giữa bầu trời mờ mịt, khiến người ta không nhìn ra được tột cùng. Thân ngoại hóa thân, lập tức có tu giả kinh hãi kêu lên, chẳng qua hóa thân nhiều quá rồi đấy một chút. Bái ngươi ban tặng, để ta một anh năm phần, hướng một ngày nếu như có thể đạt tới đại thành, còn cần cảm ơn ngươi. Năm cái phương hướng vang lên năm cái Đặng Ngọc lời nói tương tự. Tiêu Thần cũng không e ngại, đối phương không còn là cao hơn hắn một cảnh giới lớn, mà chỉ là ba tầng mà thôi, điều này đối với hắn mà nói đã không phải không thể vượt qua địa hồng câu. Hắn đã trải qua nhiều trận vượt cấp đại chiến, ngươi tuy là hóa thân trăm nghìn vạn, ta cũng giống như chiếu sát. Nước ngập thiên địa. Cầm trong tay Thủy Lam Kỳ, Đặng Ngọc hét lớn, đầy trời hơi nước cuồn cuộn, một mảnh hào quang màu xanh lam quét về phía Tiêu Thần. Đây là cực âm chân thủy, nếu bị nó ngâm không, dù cho là sắt thép thân thể cũng phải triệt để mục nát, hóa thành tro bụi. Thủy Lam Kỳ tỏa ra ánh sáng lung linh, lam làm say lòng người, phảng phất như được khắc bằng kim cương xanh, phong mang hướng về ngàn quân lui tránh. Dù cho là xa không, mọi người cũng không tự chủ được lần thứ hai lùi bước, sợ bị bắn lên một chút cực âm chân thủy. Tiêu Thần chấn động linh tê sóng kiếm, vỡ ra một mảnh hư không, đem vô tận màu xanh lam ánh sáng sương mù đạo vào tiến vào. Sau đó sóng kiếm hướng về Thủy Lam Kỳ cuồn cuộn mà đi, oanh vô tận mở mịt lam sương mù lan tràn ra, chặn lại sóng kiếm, Thủy Lam Kỳ liên tục chấn động, phát ra một luồng sức mạnh ngập trời, lay động khắp nơi. Điều này khiến cho Tiêu Thần thân thể mãnh liệt rung động. Nếu như không phải hắn võ thể cực kỳ mạnh mẽ, chỉ sợ cũng bị Thủy Lam Kỳ đập vỡ tan. Hắn không có chút gì do dự, thượng thương chi thủ vung lên, lắc mạnh mà ra. Oanh một tiếng vang lớn đánh vào cái mông lung lam sương mù, thiên địa rung động, Thủy Lam Kỳ bị chấn bay ngược mà đi, mặt cờ phấp phới, vỡ ra một đường thật dài vết nứt không gian lớn. Điều này khiến Đặng Ngọc giật nảy mình, hắn dù sao cao hơn Tiêu Thần 3 tầng, ở khống chế ngũ hành pháp bảo điều kiện tiên quyết, Tiêu Thần lại có thể đơn thuần lấy thân thể vững vàng đón đỡ, điều này khiến hắn sâu sắc cảm nhận được sức mạnh của võ thể. Tay cầm liệt hỏa kỳ cùng tay cầm hậu thổ kỳ, hai cái đặng ngọc trước sau vọt lên. Đến thẳng không trung của Tiêu Thần, ngọn lửa hừng hực đại kỳ dương ra, đất trời rung chuyển, lóng lánh ánh sáng đỏ, quét ra chính là âm hỏa, nhào chi bất diệt, dù cho là người trường sinh cũng bị nhiễm phải cũng phải phế bỏ bộ phận công lực. Không gian thần thông xuất ra, Tiêu Thần lấy màn ánh sáng màu xanh lam đóng kín không gian, ngăn cách sức mạnh đáng sợ đang mãnh liệt tiến đến. Mà hậu thổ kỳ triển khai chiến kiếm, lấy thần lực đẩy lui cầm trong tay liệt hỏa kỳ của Đặng Ngọc. Oanh phẳng phất như sơn băng địa liệt, cầm trong tay hậu thổ kỳ, Đặng Ngọc xông đến, đại kỳ che kín bầu trời, quét ra mờ mịt ánh vàng. Đây chính là đất vàng chi tinh, có thể điền biển diệt sông, người như bị nhốt ở bên trong nháy mắt hóa thành bụi. Tiêu Thần lấy bát tướng cực tốc tránh né mũi nhọn, sau đó băng liệt thức tán thủ đánh ra, hư không như rạn nứt, như sán lạn ngọc bích sinh ra từng vết nứt, ầm một tiếng đổ nát. Đầy trời đều là tia năng lượng, bão táp tàn phá thập phương, khiến người không thể nhìn thẳng vào mảnh phá nát hư không. Mênh mông gợn sóng bao phủ Thái Sơn đỉnh cao nhất, thời gian qua đi nhiều năm, Tiêu Thần lại một lần nữa thể hiện ra tứ đại tán thủ, sự mạnh mẽ của uy lực hơn xa năm xưa, đem hậu thổ kỳ trực tiếp đánh bay. Xoát xoát bóng người lấp lóe, cầm trong tay thanh mộc kỳ cùng cầm trong tay xích kim kỳ, Đặng Ngọc vọt tới, đại kỳ múa, toàn bộ đất trời đều đi theo run rẩy. Thanh mộc kỳ đón gió phấp phới, mờ mịt thanh khí bao phủ hướng về Tiêu Thần, phảng phất có thể ăn mòn đồng thời, thoáng tràn ra một chút, chạm đến Thái Sơn đỉnh cao nhất, nhất thời khiến nơi đó tĩnh mịch một mảnh, hơi thở sự sống toàn tiêu. Cũng trong lúc đó, chói mắt ánh sáng màu vàng tỏa ra, vàng dòng đại kỳ cuồn cuộn mà xuống, đáng sợ phong mang xé rách phía chân trời, phía dưới Thái Sơn dường như muốn sụp đổ. Hai cột cờ lớn giao nhau, tiễn hướng về Tiêu Thần, sắp sửa đem hủy diệt, tứ đại tán thủ bên trong nghịch loạn thức, lục thần thức, chấn ma thức lần lượt ra tay, Tiêu Thần đối đầu với bậc này địch thủ, không có chút nào chắc chắn lưu, mỗi một kích đều vận dụng toàn lực, rầm rầm rầm ba đòn tán thủ đánh xuyên qua bầu trời, dẫn dắt thanh mộc kỳ cùng xích kim, kỳ mênh mông sóng năng lượng nhảy vào không gian thứ nguyên, đem dù cho là như vậy, hư không cũng không ngừng đổ nát, hình thành một luồng tính chất hủy diệt cuồng bạo, phía dưới địa Thái Sơn cùng với xung quanh quần sơn càng lay động mãnh liệt, xoát xoát bóng người liên tục lấp lóe, ngũ phương xuất hiện năm cái đại kỳ, Đặng Ngọc, Thủy Lam Kỳ, Liệt Hỏa Kỳ, Hậu Thổ Kỳ, Thanh Mộc Kỳ, Xích Kim Kỳ, theo gió lắc triển khai, đại kỳ ào ào vang vọng, hư không theo đó vỡ vụn. Năm cây đại kỳ che phủ bầu trời, bao trùm không gian này, đem Tiêu Thần vây nhốt ở nơi đó. Đại chiến kịch liệt bùng nổ, giữa bầu trời hung hãn gợn sóng chuyển vang khắp thập phương, tất cả mọi người đều lùi lại, giật mình nhìn nơi đó. Ngũ hành đại kỳ chuyển động, tựa như đất trời rung chuyển, dường như muốn xoay chuyển càn khôn về đây. Màn ánh sáng màu xanh nước biển, mờ mịt thanh mộc khí, trong vắt ánh sáng vàng ròng, hung tợn cực âm lửa, mênh mông hậu thổ, năm loại năng lượng không giống nhau cuồn cuộn, cắn nát thiên địa, dập tắt không gian. Giữa bầu trời, khí tức hỗn độn mờ mịt lưu chuyển, có thể tưởng tượng bên trong chiến trường đáng sợ bao nhiêu, hai đại cao thủ chiến đấu không phân thắng bại, thỉnh thoảng nhìn thấy bóng dáng Tiêu Thần cùng Đặng Ngọc vút lên giữa năng lượng loạn lưu. Đây là một hồi thế lực ngang nhau chiến đấu, Đặng Ngọc tuy rằng mới đạt được tu chân báu vật ngũ hành kỳ, nhưng Tiêu Thần khống chế địa chiến kỹ cũng vô cùng đa dạng, uy lực cực lớn, hai người ác chiến, không ai phân ra thắng thua. Đặng Ngọc không thể nhịn được, hắn dù sao cao hơn Tiêu Thần 3 tầng. Mặc dù chiến đấu thiên phú rất tốt, nhưng lại bị Tiêu Thần dùng đủ loại kỳ dị tuyệt học tương khắc, đặc biệt là bát tướng cực tốc, khiến hắn không thể làm gì. Hắn đã nhiều lần muốn đem Tiêu Thần nghiền nát dưới ngũ hành đại kỳ, nhưng đều bị hắn dùng thân pháp cực tốc trốn thoát. Cuối cùng, hắn bày xuống ngũ hành trận, giữa bầu trời vô tận mây mù tràn ngập. Mọi người cảm nhận được một luồng năng lượng mạnh mẽ bộc phát ra. Giống như có một con quái vật khổng lồ đang thức tỉnh, tựa hồ có một luồng hồng hoang thần lực từ viễn cổ xé rách bầu trời mà đến. Ngũ hành trận răng ra, trong chớp mắt, nửa bầu trời ngọn lửa hừng hực như sông lên cửu trùng thiên, biển lửa mãnh liệt che phủ toàn bộ không gian. Đối lập, một phương hướng vô tận đại dương đột nhiên hiện lên cao thiên, là một mảnh khiến người ta run sợ bưng biển. Cùng lúc đó, mờ mịt hậu thổ lan lộn xuất hiện ở một phương hướng thứ ba, hình thành một mảnh to lớn hoang mạc. Tiếp theo, vô tận màu xanh lục thần quang ngút trời, hồng hoang rừng già nguyên thủy hiện lên trên không, thanh mộc lớp lớp. ánh sáng màu vàng chói mắt, vàng dòng thần binh một cái chạm vào một cái, xông lên phía chân trời. Thủy Lam Kỳ, Liệt Hỏa Kỳ, Hậu Thổ Kỳ, Thanh Mộc Kỳ, Xích Kim Kỳ đồng thời lắc triển khai, phân chia ngũ phương bên trong thế giới, rung động lên, trời long đất lở, cương phong so với thiên đao còn đáng sợ hơn, sức mạnh kinh khủng bao phủ hướng về ở giữa Tiêu Thần. Nhìn thấy đối phương sử dụng trung cực sát thuật, Tiêu Thần cũng bắt đầu toàn lực phản kích, bát tướng thế giới thần thông lần thứ nhất ở nhân gian giới triển lộ. Tiêu Thần xung quanh hiện ra 8 mảnh hư huyễn địa thế giới, nhựa luân hồi, điên cuồng hướng ra phía ngoài xoay tròn. 8 cái trùng điệp không gian, bát tướng xoay chuyển, thiên, địa, nước, lửa, lôi, sơn, gió, trạch cùng chuyển động. Thiên tướng cao xa, địa tướng dày chìm, thủy tướng như đại dương, hỏa tướng nộ thiêu cửu thiên, lôi tướng nứt toác phía chân trời. Sơn tướng chấn động bầu trời, chiều gió xé rách ra không gian thứ nguyên. Trạch tướng mênh mông như minh quốc. Bát tướng xoay chuyển, đại phá ngũ hành trận. Bát tướng thần thông vừa ra, nhất thời chấn động tất cả mọi người. Hơn xa bát tướng xoay chuyển đơn giản như vậy, thiên tướng cùng địa tướng giao thái, bắn ra đạo đạo âm dương nhị khí, hỏa tướng, thủy tướng, chiều gió. Giao hòa, phát ra mờ mịt hỗn độn nguyên khí, bát tướng thế giới thần thông hoàn toàn có thể khắc chế ngũ hành, bảo kỳ ngưng tụ địa hồng hoang cổ trận. Bởi vì tương khắc, dấu hiệu thất bại của Đặng Ngọc càng thêm rõ ràng. Bát tướng thế giới ổn định ngũ hành, Tiêu Thần giữa không gian hỗn loạn bay thật nhanh, bắt đầu chém chết ngũ hành trận địa trận kỳ. Hắn thân như cầu vồng, chiến kiếm phong mang hướng lên trời, một chiêu kiếm vung ra, Thủy Lam Kỳ bị đánh tan, ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, giống như trời đất sụp đổ, ngũ phương thế giới thủy quyển bị phá hủy, Đặng Ngọc quát to một tiếng lao ra ngoài trận, không hề chậm trễ chút nào, Tiêu Thần thân như ánh sao, nhảy vào ngũ phương bên trong thế giới đất giới, Thượng Thương chi thủ vung lên, đem cái kia bị ổn định hậu thổ kỳ một trưởng chấn động nát tan, mà Đặng Ngọc từ lâu đã một bước xông ra ngoài, bước vào ngũ phương thế giới lửa giới sau. Tiêu Thần lấy không gian đại liệt chảm đánh nát cái bị ổn định liệt hỏa kỳ, phe thứ ba thế giới phá diệt. Ở bên trong thế giới này, Đặng Ngọc càng chưa kịp chạy ra, đã bị Tiêu Thần thiên, tướng cùng địa tướng giao hòa ra địa âm dương nhị khí phong buồn ngủ. Chiến kiếm hàn quang bắn ra bốn phía, Tiêu Thần tay cầm kiếm, hào quang đỏ ngầu hướng lên trời, Đặng Ngọc đầu lâu bị chém xuống, cái đó vọt lên nguyên anh càng bị hắn một chiêu kiếm cắn nát. Như vậy, Tiêu Thần đã nhảy vào ngũ phương thế giới kim giới và mộc giới. Trước sau chặt đứt Xích Kim Kỳ cùng Thanh Mộc Kỳ, mà Mộc Giới Đặng Ngọc cũng bị hắn giết chết. Thái Sơn mọi người xung quanh giật mình cực kỳ, bát tướng đại phá ngũ phương thế giới, khiến mọi người vô cùng chấn động. Đặc biệt là những người trong tu chân giới cảm thấy thật khó mà tin nổi, bát tướng thần thông lợi hại như vậy, mà Tiêu Thần dĩ nhiên đã chiến bại một trong 10 hào kiệt mạnh nhất Đặng Ngọc của thế hệ tuổi trẻ. Tiêu Thần đại phá ngũ phương thế giới sau, lập tức tiến thẳng về phía Đặng Ngọc, hắn không muốn để đối thủ bất cứ cơ hội nào. Lần này quyết không thể để kẻ địch có khả năng tái sinh. Đặng Ngọc lòng như cho nguội, dĩ nhiên thất bại như vậy. Ở tu chân giới thế hệ tuổi trẻ, hắn khó gặp đối thủ, nhưng ở nhân gian giới liên tục 2 lần bị thương, khiến hắn tràn ngập cảm giác thất bại. Cong, Tiêu Thần thượng thương chi thủ đập vỡ một thanh phi kiếm, là cách đó không xa người áo lam xuất thủ cứu Đặng Ngọc. Đặng huynh mau lui, đừng nản lòng, ngươi vì tu vi giảm xuống, hôm nay mới thảm bại. Trong tương lai khôi phục lại đỉnh cao, xem nhân gian ai có thể cùng ngươi tranh đấu. Người áo lam kia dường như rất có nhiều đại pháp bảo, đánh ra một đám lớn, ngăn cản Tiêu Thần. Đặng Ngọc như ở trong mộng mới tỉnh, nhanh chóng bay ngược. Hôm nay giết ngươi, ai cũng không thể ngăn cản. Tiêu Thần quyết định diệt trừ Đặng Ngọc, âm thanh băng hàn cực kỳ. Cùng lúc đó, tuyệt đao chỉ ánh đao tỏa ra, nhằm phía người áo lam, Yến Khuynh thành quần áo bay lượn, cũng xông về phía trước, Hải Vân Thiên xung quanh hoa hướng dương từng đóa từng đóa. Sát khí ngút trời, nghiêm một cái tỉ mỉ đâm kiếm, bay lên trời. Con thú nhỏ trắng như tuyết Kha Kha cũng xuyên qua không gian vọt tới, mất đi thiên đường mở ra, hết thảy tu chân pháp bảo toàn bộ bị lấy đi. Dù cho là như vậy, cũng không thiếu tu chân giả vọt tới, bọn họ không hề mong muốn người mạnh nhất trong địa Đặng Ngọc chết đi ở đây, đặc biệt là Thục Sơn một mạch cao thủ càng chen chúc tới, muốn bảo vệ Đặng Ngọc tính mạng. Ai cản ta thì phải chết, Tiêu Thần hét lớn, linh tê sóng kiếm chấn động mà ra. Đây là một cái tính chất hủy diệt tử vong chi chu vi, phốc phốc phốc không trung không ngừng có tu chân giả nát tan, một chút tàn cốt cũng không còn lại, chỉ có xương máu tung bay, tu chân pháp bảo cũng tổn hại một đám lớn. Một con đường máu bị Tiêu Thần lấy linh tê sóng kiếm mở ra, xung quanh bầu trời đều bị dòng máu nhuộm đỏ. Đặng Ngọc ngươi không trốn được. Tiêu Thần cầm trong tay chiến kiếm đuổi theo, người áo lam đang bị tuyệt đao ngăn trở đồng thời, lại rơi ra một cái tử kim cát. Nhất thời giữa bầu trời cuồng phong gào thét, muốn yểm hộ Đặng Ngọc chạy thoát. Kết quả, Tiểu Kha Kha bất mãn lầm bầm một tiếng, mất đi thiên đường quét ngang bầu trời, đem thu sạch chạy. Chớp mắt mà tới, Tiêu Thần rất nhanh sẽ đuổi theo Đặng Ngọc. Soát, một người ba phần, ba anh muốn phân trốn, Tiêu Thần không để ý tới hai người còn lại, đầu tiên đuổi theo người kia, vung lên thượng thương chi thủ, một chưởng đem đập vỡ tan. Khi quay đầu lại, không ít tu chân giả vọt lên, muốn ngăn cản hắn đuổi theo. Vào đúng lúc này, Tiêu Thần căn bản không lưu tình, không gian thần thông xuất ra, trong phút chốc vây nhốt một khoảng trời, sau đó không gian đại liệt chảm bổ ra, ánh sáng màu máu bắn ra, phía chân trời mười mấy người bị kéo vỡ thành hai mảnh. Tiêu Thần như thần giết chóc, nhất thời đè ép không ít tu chân giả, phần lớn cũng không dám ngăn cản, bát tướng cực tốc nhanh đến cực hạn. Hắn ở Thái Sơn phương Tây đuổi theo một Đặng Ngọc khác, chiến kiếm quét ngang, đem Đặng Ngọc bản thể 1/5 sức mạnh địa nam tử chém ngang hông, nguyên anh bị phá hủy. Tiêu Thần trở lại đỉnh Thái Sơn, linh tê sóng kiếm cùng không gian đại liệt chảm cùng xuất hiện, nhất thời để che ở hắn trước mặt tu chân giả chia năm xẻ bảy, pháp bảo hủy diệt một mảnh, xương máu tràn ngập. Ia ia, con thú nhỏ trắng như tuyết mở ra mất đi thiên đường, thả ra một bóng người, nó tựa hồ có hơi không đành lòng, nghiêng đầu qua đi. Cái cuối cùng anh thân lại bị thú nhỏ bắt được, hiện tại không phải thời điểm nhân từ, Tiêu Thần tay lên kiếm rơi, một cái nhỏ máu đầu lâu bay chéo ra ngoài, nguyên anh càng bị hắn đập vỡ tan. Tiêu Thần có thể nói là đại khai sát giới, chém năm anh Đặng Ngọc, diệt rất nhiều ngăn cản người, nhuộm đỏ máu tươi đỉnh Thái Sơn, xung quanh không có ai dám ra tay. Cùng lúc đó, Hải Vân Thiên, Yến Khuynh Thành, Sở Hành Cuồng và Bạc Sĩ cũng đang ác chiến, chém giết những vị tu chân giả mạnh mẽ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tất cả đều là vì Tiêu Thần đã giết chết Đặng Ngọc, một trong 10 hào kiệt mạnh nhất, khiến cho đông đảo tu chân giả bị đả kích lớn, tâm lý hoảng sợ. Trong lúc này, người áo lam và tuyệt đao đang ở trong một trạng thái huyền diệu, giống như hai vị hóa thạch đứng giữa không trung không nhúc nhích. Người áo lam đang ở kiếp hỏa cảnh giới, tức là niết bàn cảnh giới, giờ phút này tu vi của hắn không phải là đỉnh điểm, nhưng cũng không ở trong thung lũng, nếu không làm sao dám ra đây nghênh chiến. Linh giác mạnh mẽ của hắn báo cho hắn biết rằng, kẻ cầm đao màu máu trước mắt cực kỳ nguy hiểm, nếu ra tay chắc chắn sẽ kinh động thiên hạ, hắn không thể né tránh cái đòn kinh thiên đó. Hơn nữa, người áo lam không muốn tùy tiện ra tay còn có một nguyên nhân khác, đó là Tát Ma đang cầm trong tay một quyển cổ kinh thư, khí tức ác liệt như có như không đã khóa chặt hắn. Hai đại cao thủ bên cạnh càng khiến hắn trở nên cẩn thận hơn. Tuyệt đao cũng vậy, vẫn chưa hề ra tay. Về công lực tuyệt đối, hắn không thể sánh được với người áo lam. Đối phương khiến hắn cảm thấy áp bức mãnh liệt, nếu ra tay e rằng sẽ tạo nên một cơn bão tố hủy diệt. Hắn đang tìm kiếm một chút kẽ hở, chờ thời khắc mấu chốt để ra tay. Ia ia, Kha Kha và Tiêu Thần đến gần, xung quanh các tu chân giả lập tức rút lui. Người áo lam thở dài một hơi, vốn dĩ hắn đã chuẩn bị ra tay với tuyệt đao, cũng đã chuẩn bị kỹ càng để đối phó với Tát Ma, nhưng nhìn thấy kẻ đã tự tay giết chết Đặng Ngọc, hắn biết hôm nay chỉ có thể lui bước. Giờ phút này, trong tu chân giới, hắn là người cường giả cấp cao nhất, những cao thủ khác không thể ngăn cản được thần thông của trường sinh giới. Cảnh tượng tan tác đã hiện ra, dày đặc sương mù, ba mặt to lớn tử kim thuẫn chặn trước người, bảo vệ người áo lam một cách chặt chẽ, hắn quyết đoán rút lui, chớp mắt đã rời xa tuyệt đao trăm trượng. Ta tên Phương Thiên Khải, lần sau quyết đấu sinh tử. Hắn liếc nhìn tuyệt đao và Tát Ma, rồi quay đầu không lại xông lên một chiếc chiến thuyền. Vung tay dẫn dắt mọi người rút lui. Bại binh như nước thủy triều, trong nháy mắt đã đi xa, trường sinh giới cũng không truy kích, để mặc họ rời đi. Trên núi lớn còn lại rất nhiều thi thể, xương máu lượn lờ trên đỉnh núi, chứng minh rằng tất cả vừa rồi không phải là hư huyễn. Soạt soạt, một màn hàn quang từ tử thi nổi lên, hướng về Tiêu Thần phóng tới. Tiêu Thần không hề quay đầu lại, chiến kiếm vác trang thức phản che ở sau. Leng keng một tiếng, đập vỡ tan mưa kiếm. Cùng lúc đó, năm bóng người phóng lên trời, từng người vận triển khai tu chân pháp bảo, giết hướng về Tiêu Thần, muốn phục kích hắn. Tiêu Thần không có bất kỳ biểu lộ gì, giống như một người thờ ơ lạnh nhạt, cho đến khi một vệt hàn quang tới gần trước mắt, hắn mới động. Bát tướng cực tốc như mộng ảo, khó có thể cân nhắc quỹ tích. Hắn biến mất không còn tăm hơi, rồi lại xuất hiện ở một hướng khác, chiến kiếm trong tay bổ xuống, một tên tu chân giả tại chỗ bị chém nghiêng vai. Nửa thân thể mang theo một tảng lớn dòng máu bay ra ngoài mấy chục mét mới rơi xuống đất, Tiêu Thần ra tay vô tình, như một đường ma quang bình thường xông đến tên còn lại gần đó, chiến kiếm quét ngang, một viên nhỏ máu đầu lâu mang theo ánh sáng màu máu hướng lên trời cao. Cái đầu không còn rơi xuống. Tiếp theo, hắn như giấc mộng xa vời, giết tới tên còn lại gần đó, chiến kiếm thẳng tắp đâm vào lồng ngực kẻ đó, ầm một tiếng, người tu chân này bị cường tuyệt sức mạnh chấn chia năm xẻ bảy. Tiêu Thần với tốc độ cực hạn khủng khiếp, khiến người ta cảm thấy như ác ma, khiến cho địch thủ tê cả da đầu. Hắn đột ngột hiện ra trước hai gã tu chân giả, chiến kiếm vung lên mà xuống. Một người đầu lâu bay lên, tàn thi rơi về phía đỉnh Thái Sơn, tên còn lại thân thể bị một chém thành hai nửa. Để lại mảng lớn xương máu, rơi xuống cho bụi. Tất cả những việc này xảy ra trong chớp mắt, rất nhiều người căn bản không thấy rõ, vì tốc độ quá nhanh. Tiêu Thần ra tay là lạnh lùng quyết tuyệt, đơn giản mà đạt được hiệu quả đáng sợ. Đây là tài nghệ giết người cực kỳ khủng bố. Không ít tu giả trường sinh giới cảm thấy sợ hãi, họ nhìn thấy sự chênh lệch, hoảng sợ trước kỹ xảo giết người đáng sợ này, nhiều người không dám đến gần. Gọn gàng nhanh chóng. Tát Ma vỗ tay thở dài nói, Tiêu huynh sức chiến đấu càng ngày càng mạnh mẽ, e rằng chẳng bao lâu nữa sẽ lột xác. Tuyệt đao lạnh lùng mà bình tĩnh, như thể trong tay hắn phi đao, nói, luôn có người sẽ rời xa đồng đại mà đi, mỗi người đều sẽ có con đường riêng của mình. Hai người này tuy rằng không nhất định xếp hạng trong 10 hào kiệt mạnh nhất của Trường Sinh Đại Lục, nhưng dù sao cũng là hai bá chủ lớn quốc gia, cao thủ mạnh nhất, ánh mắt và tâm tình không phải bình thường tu giả có thể so sánh. Tiêu Thần không nói gì, song phương đã từng giao thủ, nhưng hiện nay mọi thứ đã thay đổi, không thể sinh tử quyết đấu. Tuyệt đao nhìn về phía Tiêu Thần, chiến ý không hề che giấu, nói, hy vọng có cơ hội sẽ cùng ngươi luận bàn một phen. Tiêu Thần lắc đầu nói, muốn lấy chiến phá cảnh còn sợ không có địch thủ sao? Chuyện sau này ai có thể nói chính xác? Nói xong, tuyệt đao hướng về đỉnh Thái Sơn hạ xuống mà đi, Sở Hành Cuồng và Bạc Sĩ gật đầu với Tiêu Thần, bắt đầu triệu tập các tu giả còn lại, kiểm tra tình huống thương vong. Hải Vân Thiên vẫn như cũ mỹ lệ như trong quá khứ, đúng, tuy là vì một nam tử, nhưng lại có vẻ kiều diễm hơn cả nữ tử, thân hình thon dài, mặt như bột ngọc, sóng mắt lưu chuyển. Khi nhìn thấy Tiêu Thần, hắn không rút lui, nhưng có vẻ rất trầm mặc. Tiêu Thần lặng lặng nhìn hắn, nói, ta biết năm đó ngươi đang làm dáng, với tu vi của ngươi khi đó, không thể tổn thương ta. Hải Vân Thiên im lặng không nói, qua rất lâu mới nói, ta muốn mời ngươi buông tha tỷ tỷ của ta. Tiêu Thần không đáp lại, mà lại hỏi một chuyện khác, ngươi tu tập. Vâng. Hải Vân Thiên hiếm khi lộ ra thần sắc kích động, nói, là Hoa Hướng Dương Ma Quyển, không phải nhân gian giới từ bản thiếu. Ia ia, Kha Kha lộ ra vẻ mặt ngờ vực, như đang hỏi Ma Quyển và từ bản thiếu khác nhau chỗ nào. Ha ha, cách đó không xa, Tát Ma bắt đầu cười lớn, nói, năm đó có vị hải lão danh chấn trường sinh giới, có người nói chính là tu tập Quỳ Hoa Bảo Điện, hiện tại hải gia có người nối nghiệp. Hải Vân Thiên mặt đỏ lên, mạnh mẽ trợn mắt nhìn sang. Đùa giỡn, ha ha. Tát Ma cười to hướng về đỉnh Thái Sơn rơi đi. Hải Vân Thiên nhìn Tiêu Thần, lại nhìn Yến Khuynh Thành gần đó, im lặng không nói, cũng hướng phía dưới hạ xuống. Tiêu Thần nhàn nhạt cười cợt, đối với Yến Khuynh Thành nói, từ biệt mấy năm, ngươi phong thái càng hơn năm xưa. Nơi nào so với được với ngươi, hướng về mười mấy vị bán tổ vung lên đồ đao, lại sẽ khiến trường sinh giới gần nửa cao thủ đưa vào nhân gian. Yến Khuynh Thành thanh lệ xuất trần, toái ma chủng thần đại pháp sơ thành sau. Bất kể là dung mạo hay khí chất đều càng thêm rung động lòng người, giống như sinh ôn tuyệt mỹ chạm ngọc. Ngươi đang trào phúng chúng ta sao? Chẳng qua so với tưởng tượng tốt hơn một ít, ta cho rằng ngươi sẽ đối mặt với ta bằng kiếm. Ê a, thú nhỏ mơ hồ lầm bầm một câu, tựa hồ đang hỏi tại sao? Ta xác thực nghĩ, nhưng ta không phải đối thủ của ngươi. Nói đến đây, Yến Khuynh Thành tuyệt mỹ dung nhan dần dần dâng lên một tia gợn sóng, có tâm tình hóa vẻ mặt. Nói, ngươi nhớ kỹ, sẽ có một ngày ta nhất định sẽ hành hung ngươi một trận. Là à, không muốn giết ta. Hừ, Yến Khuynh Thành hừ lạnh một tiếng. Yến Yến, Yến Yến, Yến Yến, âm thanh nói lắp từ Thái Sơn vang lên, gã bị ổi kim tam ức cười hắc hắc, hướng về phía Yến Khuynh Thành và Tiêu Thần phất tay, hắn cùng một vị áo trắng trung niên vừa mới chạy tới nơi này. Đi chết, hèn mọn hạ lưu ra hỏa. Yến Khuynh Thành ghét cay ghét đắng đối với kim tam ức. Ở trường sinh giới, nàng đã không có thiện cảm với hắn. Chẳng qua nàng cùng Tiêu Thần đều hướng về phía dưới bay đi. Kha Kha lúc đó chú ý đến tên áo trắng trung niên, lộ ra vẻ mặt cực kỳ nghi hoặc. Tuy rằng người áo trắng tướng mạo khá anh tuấn, nhưng đôi mắt hoa đào thực sự phá hoại không ít vẻ đẹp, nhìn chằm chằm vào Yến Khuynh Thành không ngừng. Ia ia, Kha Kha lộ ra thần sắc hưng phấn nhìn người áo trắng. Cùng lúc đó, Tiêu Thần cũng biết thân phận của hắn, là con rùa đen nhỏ mai trắng. Ở đảo rồng lúc đời trước tổ long bỏ mình, hiển hóa ra chiếc chân thân này. Xin ra mắt tiền bối. Khặc, người áo trắng trung niên thu hồi thái độ tùy tiện, nghiêm nét mặt nói, không cần đa lễ, nói đến ta còn muốn cảm ơn các ngươi thì sao? Ta vốn muốn đi tìm ngươi, không nghĩ tới ở đây đụng phải. Tiền bối có chuyện gì? Tiêu Thần đối với người áo trắng có đôi mắt hoa đào không dám khinh thị, đây tuyệt đối là một đầu long vương. Dù cho hiện tại chưa hề hoàn toàn khôi phục, e rằng cũng không lâu xa. Nói đến các ngươi thật sự cho ta có ân, không cần báo đáp, ta nghĩ dạy dỗ cái tiểu quật long, ngươi xem coi thế nào. Ta đang có ý định đi tìm hắn, tiền bối đã có ý, tự nhiên hắn chính là phúc duyên. Hắn từng chiếm được tổ long sừng long vương để dạy dỗ, Tiêu Thần không có gì phải lo lắng. Như vậy, tiểu quật long cũng có một chỗ dựa. Mấy tháng qua, tiểu long vương đã không ngừng chiến đấu. Máu nhuộm Đông Hải, mỗi con Long Vương nhỏ đều có thế lực lớn trong bóng tối bảo vệ. Trong khoảng thời gian này, nếu tiểu quật Long không được bảo vệ trong vùng tịnh thổ, e rằng đã sớm gặp nguy hiểm. Sau khi biết được tất cả những điều này, Tiêu Thần càng thêm đồng ý. Tiêu Thần, ngươi là địa chủ, phải cố gắng dẫn chúng ta đi dạo ở nhân gian. Kim Tam Ức hướng về phía Tiêu Thần nháy mắt, truyền âm bí mật, ta đã tạo cơ hội cho ngươi và Yến muội muội. Tiêu Thần chỉ cười lắc đầu, không hiểu sao người này lại cùng Long Vương có vẻ rất hợp nhau. Trong thời gian sau đó, Tiêu Thần dẫn bọn họ quanh Thái Sơn, giảng giải một hồi về điển cố. Ngươi chớ có mà như một khúc gỗ, ta là đang tạo cơ hội cho ngươi đấy. Kim Tam Ức rất nhiệt tình. Chỉ là sau đó, gã bỉ ổi cũng thẳng thắn, muốn tìm cách tiếp cận Yến Khuynh Thành, kết bạn với một số tiên tử. Chuyện như vậy, ngươi không cần phải lo lắng. Tiêu Thần vỗ vai hắn. Sau mấy ngày gặp lại cố nhân ở Thái Sơn, Tiêu Thần cùng Kim Tam Ức bọn họ đi xa Đông Hải. Họ thuận lợi gặp Tiểu Quật Long, cao hứng đoàn tụ mấy ngày. Hoa Đào Mắt Long Vương dẫn Tiểu Quật Long rời đi, khiến Tiêu Thần không ngờ tới. Gã bỉ ổi Kim Tam Ức dường như rất hợp ý với Long Vương, tự nhiên đi theo. Cái gì, gã bỉ ổi này cùng Long Vương thân thiết? Ngưu Nhân lắc đầu, có chút không tin. Tiêu Thần ở một hòn đảo tiên ở hải ngoại tìm được Ngưu Nhân, Liễu Mộ, Nhất Chân cùng một số người. Rất nhiều lão nhân từ tịnh thổ đến nhân gian, bọn họ ở đây mở ra một vùng tịnh thổ mới. Tiêu Thần cũng không thấy Thanh Thanh, nàng bị Thái Hạo và Huyền Vũ lão tổ mang đi. Có người nói muốn đưa nàng vào bí cảnh để truyền thụ vô thượng huyền pháp, không cho ngoại giới quấy rối. Chúng ta cũng phải chăm chỉ tu hành mới có thể, nếu không trong thời đại phong ba bão táp sẽ bị đào thải. Liễu Mộ có chút xúc động, Ngưu Nhân đề nghị, đi Cửu Châu đi. Ở đó các nơi danh sơn đại xuyên đang diễn ra phong vương chiến, sau này còn có hai giới sinh tử võ đài chiến, chúng ta cũng đi phong vương, trong trận chiến kịch liệt tăng cao tu vi. Ba người Tiểu Long Vương hiện đang chiến đấu ở Đông Hải, có lão nhân trong vùng tịnh thổ bảo vệ, bọn họ không giúp được gì, nhưng điều này càng làm họ cảm thấy lo lắng. Rõ ràng cảm nhận được sự cạnh tranh khốc liệt, Tiêu Thần đồng ý với chủ trương của họ, nhưng hắn muốn bằng quan, không muốn vô cớ ra tay, dặn dò bọn họ phải cẩn thận. Người muốn bế quan? Nhất Chân ngạc nhiên nhìn Tiêu Thần. Vâng, ta đã trải qua nhiều trận chiến, hiện tại muốn bình tĩnh lại, thật tốt để ngộ ra một phen. Ngươi định bế quan bao lâu? Có thể mấy tháng, có thể mấy năm, có thể xa rời hồng trần cả trăm năm. Tiêu Thần thực sự muốn dành thời gian cho huyền pháp của mình, sáu mặt bia trời cổ pháp. Dấu ấn của Vũ, thần thông, cần hắn cẩn thận mà tìm hiểu. Rất đáng tiếc, hiện tại chính là thời điểm phong vân tế hội, lúc này rời đi thật sự rất đáng tiếc. Ngưu Nhân tiếc nuối nói. Các ngươi cũng không muốn vì đột phá mà chiến tranh không ngớt, tu giả có vô vàn con đường thiên hạ, muốn thử nghiệm nhiều mặt để phá cảnh. Vậy là họ cùng nhau trở lại Cửu Châu. Khói lửa nổi lên bốn phía, chiến tranh khắp nơi, tu chân giả cùng trường sinh giới cao thủ không ngừng giao chiến. May mắn là vẫn còn trong giai đoạn thăm dò, những nhân vật lớn tuổi chưa ra tay. Không lâu sau, tình hình trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Trong thế hệ trẻ có vài người tên đã vang danh thiên hạ, đồng thời là cao thủ tuyệt đỉnh như Phương Thiên Khải, Triệu Trọng Dương, Tuyết Vũ. Họ đều đã ở một phương phong vương đỉnh cao. 10 hào kiệt trẻ tuổi mạnh nhất trong tu chân giới đều đã đạt đến niết bàn cảnh giới. Sau khi nhận được tin tức này, Ngưu Nhân tỏ ra nghiêm túc, tự nói, quả thật là đáng sợ. Người giết chết Đặng Ngọc, tin tức vậy mà không lan ra. Liễu Mộ nhìn Tiêu Thần, nói, nếu không thì ngươi cũng coi như phong vương Thái Sơn. Như vậy càng tốt hơn, ngược lại ta muốn bế quan, miễn cho phiền phức tìm tới. Tiêu Thần không coi trọng, đối với thanh danh từ lâu đã xem nhẹ. Rồi cũng sẽ truyền đi. Ngươi hiện tại là một ám vương. Tiêu Thần dẫn bọn họ quen thuộc với Cửu Châu danh Sơn. Ngày hôm đó họ đến Vũ Di Sơn. Tại đây, Tiêu Thần gặp lại Trần Phóng, cuối cùng biết được hắn vẫn bình an không việc gì. Giờ phút này, hắn vẫn như cũ cùng Thanh Vận Tiên Tử và mấy người khác. Tiêu Thần, ngươi có tin tức gì về Nhược Thủy không? Trần Phóng kích động hỏi. Tiêu Thần im lặng một hồi, cố gắng nhớ lại mới dần dần sinh ra một chút ký ức. Sau đó, Kha Kha mở ra cảnh vật đã mất, khiến Trần Phóng nhìn thấy hình ảnh như khắc đá. Hắn thấy hình ảnh thảm thương, ai oán, ưu thương. Hắn nhất thời không kìm lòng nổi, dùng sức kéo Tiêu Thần hỏi, Nhược Thủy nàng đâu? Tiêu Thần chỉ giữ im lặng, không biết phải nói gì. Người tên khốn này sẽ không quên tất cả chứ. Trần Phóng dùng sức nắm cổ áo Tiêu Thần. Ia ia, Kha Kha nhỏ giọng kêu lên. Tiêu Thần hiểu ra, như thể cùng một thế giới, thở dài nói, Nhược Thủy không ở đây. Nhược Thủy không ở. Trần Phóng thất thố kêu lên, nói, ngươi đang nói gì, không ở là có ý gì. Hắn dùng sức kéo lấy Tiêu Thần. Nàng không ở trên đời này, làm sao có thể. Trần Phóng như bị sét đánh. Chậm rãi buông tay khỏi cổ áo Tiêu Thần, như một khối đá cứng ngắc ở đó, phải một hồi lâu sau mới hồi phục tinh thần, khóc lớn, tại sao lại như vậy? Ai đã hại Nhược Thủy? Ai đã hại Nhược Thủy? Hắn quỳ rạp xuống khắc đá trước, thất thanh khóc giống, cho thấy tình cảm sâu sắc của hắn. Tại sao, trời cao sao lại tàn nhẫn như vậy, ta tình nguyện nàng chết. Tiêu Thần trong lòng tự hỏi, tại sao ta lại không đau xót như hắn? Tại sao ta không có cảm giác gì, chỉ vì một câu chuyện giống như sự thực mà cảm động, không còn gì khác bi ai? Lẽ nào ta thật sự lãnh huyết đến mức mất cảm giác sao? Hay là do ta là một linh hồn không hoàn chỉnh? Vẫn còn một phần phong ấn tại nơi đó, trường sinh giới. Như nước, nếu có thể đổi lấy tính mạng của nàng, ta đồng ý hiện tại đi chết. Trần Phóng khóc lớn, thân là một người đàn ông như vậy bi thương tuyệt cùng, khiến mọi người ở đây đều cảm nhận sâu sắc tình yêu của hắn. Thanh Vận Tiên Tử khuyên bảo hắn, nhưng Tiêu Thần thì không thể nói ra bất cứ điều gì, hắn cảm thấy mình còn kém xa Trần Phóng. Nhược Thủy chọn ta là một sai lầm, trước đây ta nên để ngươi rời đi. Tiêu Thần nâng Trần Phóng dậy. Đó không phải là Trần Phóng sao? Cách đó không xa, 5, 6 người trẻ tuổi từ vùng núi đi về phía này, một người cười nói, sao lại bi thương như vậy? Nghe được âm thanh, Trần Phóng cố nén bi thương, từ từ quay lại, nói, hóa ra là ngày trước võ thám hoa, được gọi là Cửu Châu thế hệ trẻ thứ 3 thám hoa lang. Cầm đầu thám hoa lang toàn thân áo trắng, trong tay một cái quạt giấy, nhìn rất phong lưu phóng khoáng, chỉ có điều đôi mắt hoa đào không tính là người yêu thích, hắn ngả ngớn mà kéo bên cạnh một nữ tử quyến rũ đến bên, nói, vợ chồng chúng ta đại hôn lúc Trần Huynh nhất định phải đến nhé. Trần Phóng thu hồi vẻ bi thương, liếc nhìn họ một cái, không nói gì. Tiêu Thần rời đi nhân gian giới từng nghe qua cái này thám hoa lang, nhưng cũng chưa từng gặp mặt, chỉ biết hắn phóng đãng bất kham, rất phong lưu, giờ nhìn lại có vẻ có chút ân oán với Trần Phóng. Ha ha, ngươi còn để trong lòng à, lại có người khác trong lòng thích, cùng Lan muội cũng không có tình cảm gì, như vậy không bằng tác thành chúng ta. Nói đến đây, thám hoa lang ngừng lại, phóng đãng ôm nữ tử bên cạnh, nữ tử xinh đẹp quyến rũ cười cợt, cũng không có ý định từ chối. Ta có thể cùng nàng giải trừ hôn ước, tùy các ngươi. Trần Phóng hờ hững nói, phu thê lớn lao với tâm chết, vừa vặn biết yêu thương nữ tử biến mất, trước mặt như vậy một cô gái hắn căn bản không có bất kỳ cảm giác gì. Tiêu Thần rất nhanh hiểu ra chuyện gì, cô gái kia dĩ nhiên là vị hôn thê của Trần Phóng, cho dù hắn rất không thích, nhưng dù sao cũng là cha mẹ hắn đã định ra mối ước, mà giờ đây lại xảy ra chuyện như vậy. Đối phương có tư tình cũng được, nhưng lại đến trước mặt hắn khiêu khích, rõ ràng là muốn gây sự. Ngươi không thấy như vậy rất tục khí và quá đáng sao? Tiêu Thần tiến lên một bước, đối diện thám hoa lang. Vị bằng hữu này, ngươi là ai? Đây là chuyện riêng của ta. Thám hoa lang cùng mấy người bên cạnh chặn lại Tiêu Thần, cười nói, ngươi một người ngoài liên quan gì? Nếu muốn xen vào cũng phải xem mình có bao nhiêu cân nặng. Ngọc Đỉnh Sơn Trang công tử không phải ngươi có thể trêu chọc. Ngọc Đỉnh Sơn Trang. Thanh Vận Tiên Tử kinh ngạc nói, chính là Cửu Châu cái nhất tập trung vào tu chân giới ôm ấp môn phái. Là thì sao? Cái gọi là người thường đi chỗ cao nước hướng về thấp nơi lưu. Bên cạnh mấy người thám hoa lang giải thích, Tiêu Thần không nhìn thẳng vào họ, hắn quay sang Trần Phóng hỏi, ngươi sau này có tính toán gì? Ta nghĩ cùng Thanh Vận Tiên Tử bọn họ đi hải ngoại, không muốn trở về. Trần Phóng vẻ mặt có chút mơ màng. Thanh Vận Tiên Tử, ta xin nhờ người bạn này giúp đỡ. Tiêu Thần thành tâm thành ý hướng về Thanh Vận Tiên Tử thi lễ, nói, một ngày nào đó ta sẽ nhìn thấy các ngươi. Sau đó, hắn ra hiệu cho Thanh Vận Tiên Tử, bảo bọn họ trước tiên rời đi. Thanh Vận Tiên Tử gật đầu, đáp, chúng ta còn có dịp gặp lại. Nàng hiểu rằng Tiêu Thần muốn thay bạn bè giải quyết ân oán năm xưa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Quả nhiên, vừa mới xoay người, tiếng kêu thảm thiết từ phía thám hoa lang lập tức im bặt, chỉ nghe thấy vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, mấy tia máu văng tung tóe lên trời. Tiêu Thần sử dụng không gian đại liệt chảm chém đứt thân thể của đám người, chỉ để lại cô gái kia. Ta không biết ngươi và Trần Phóng có tình hình cụ thể ra sao, nhưng dù sao ngươi cũng từng là vị hôn thê của hắn, ta không giết ngươi, mà sẽ để Trần Phóng tự mình giải quyết sau khi quay lại. Trần Phóng đã đi xa ra hải ngoại, Tiêu Thần tâm trí đã hoàn toàn bình tĩnh lại, hắn cáo biệt Nhất Chân, Liễu Mộ, Ngưu Nhân, định bế quan mà đi. Chỉ là khi hắn dọc theo dòng Hoàng Hà, hắn cảm thấy còn một người nữa nên đi gặp, có lẽ nên đến núi Thường Dương để gặp Sivu. Dòng nước vàng cuồn cuộn, thủy tổ long hồn nhảy vào biển lớn. Hoàng Hà dường như không có bất cứ dị thường nào xảy ra. Tiêu Thần dọc theo Hoàng Hà mà đi, vượt qua gia tộc Chưa Đình, trực tiếp hướng về phía Tây. Núi Thường Dương nằm ở vùng phía Tây Cửu Châu, theo thời gian trôi qua, đã đổi tên thành Cửu Trì Sơn. Tương truyền đây chính là nơi sinh ra của Viêm Đế thời Thượng Cổ, và cũng chỉ cách nơi sinh ra của Hoàng Đế một ngọn núi mà thôi. Có thể nói nơi đây thật sự không phải tầm thường, có liên quan đến rất nhiều nhân vật lớn. Dãy núi Thượng Cổ tuy không cao, nhưng lại tỏa ra một luồng khí tức thê lương và hùng vĩ, như thể thần châu vĩ đại đều nằm ẩn giấu trong này. Một mảnh nguyên thủy dãy núi sừng sững đứng vững, mặc dù chỉ cao khoảng 1-2 ngàn mét, nhưng khí thế bàng bạc khiến lòng người sinh kính sợ, khiến người ta phải ngước nhìn. Tiêu Thần vừa đến dãy núi này lập tức cảm nhận được một luồng khí tức hoàn toàn khác biệt so với những nơi khác ở Cửu Châu. Một ngọn núi viễn cổ khổng lồ dường như nằm im lìm, đầu hướng về phương đông, đuôi về phía tây, lặng lẽ đứng sừng sững ở đó. Không biết vì lý do gì, khi nhìn thấy nó, Tiêu Thần cảm thấy như nó là một sinh vật còn sống, giống như một cự thú cổ đại đang bị phong ấn. Người đã đến rồi. Tiêu Thần đi tới chân núi lớn, nhìn thấy Si Vu đang đứng chắp tay, ngước nhìn núi Thường Dương với vẻ mặt nhíu mày. Hiện tại Si Vu đã khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, khiến người ta cảm nhận được như một ngọn núi cao chót vót, mang lại cảm giác nặng nề. Chưa từng có tiến triển sao? Tiêu Thần hỏi. Si Vu lắc đầu đáp, phong ấn sức mạnh hiện tại so với năm đó mạnh mẽ gấp 10 lần, không thể lay động. Điều này khiến Tiêu Thần khá kinh ngạc, theo thời gian trôi qua, bất kỳ phong ấn lực lượng nào lẽ ra cũng phải ngày càng yếu đi chứ. Tại sao nơi đây lại ngược lại như vậy? Ai đã phong ấn nơi đây? Hiên Viên Hoàng Đế. Si Vu bình tĩnh trả lời. Chính hắn. Tiêu Thần cực kỳ kinh ngạc, nói, Hiên Viên Đại Đế sức mạnh mạnh mẽ như vậy sao? Cho đến nay vẫn không thể phá bỏ phong ấn. Điều này khiến hắn không khỏi hoảng sợ. Hoàng đế thời thượng cổ tuy đã gần đạt đến tổ thần cảnh giới, nhưng Si Vu cũng ở trên bán tổ, chênh lệch hẳn là không lớn như thế. Có lẽ không thể hoàn toàn bó tay trước hắn. Tiếp theo, Tiêu Thần bắt đầu đoán định phong ấn này rốt cuộc là của người phương nào, trong lòng càng thêm chấn động. Người kia ở Cửu Châu đại danh đỉnh đỉnh, có thể nói là nổi tiếng. Hiện tại đã không phải là sức mạnh phong ấn của hoàng đế, mà là bị một cỗ sức mạnh thần bí khác thay thế. Si Vu đứng dưới chân núi, nhìn lên núi Thường Dương, lộ ra vẻ mặt suy tư. Tại sao lại như vậy? Có người đến sau đã gây thêm phong ấn. Điều này khiến Tiêu Thần cảm thấy nghi hoặc, nhưng hắn không thể giúp gì cho Si Vu trong việc hiểu rõ về sự tình thời thượng cổ. Kha kha ngáp một cái, rồi khẽ khoa tay, nhỏ giọng thì thầm rằng đây là một con dê lớn hoang dã. Dê lớn hoang dã, có chút ấn tượng. Dưới chân núi, Si Vu đột nhiên ổn định thân hình. Hắn đã qua vô số lần lột xác, thân thể thay đổi liên tục. Nếu không phải hoàng đế đánh thức ký ức, hắn sẽ không nhớ chút nào. Không khỏi nói, xem ra ta cần phải đi tìm lão già bán tổ, hỏi rõ về lai lịch của ngọn núi này. Nói xong, hắn phá tan không gian, chớp mắt đã biến mất. Tiêu Thần đi quanh núi Thường Dương một vòng lớn, phát hiện ngọn núi này quả thực không tầm thường, có một luồng sức mạnh thần bí và đáng sợ đang nhẹ nhàng dập dờn, căn bản không thể lay động chút nào. Si Vu chỉ rời đi một ngày. Khi trở về, trên mặt mang theo vẻ nghiêm túc, trầm giọng nói, truyền thuyết rằng ngọn núi này chính là thân thể của một đại năng thời Mông muội sau khi chết biến thành. Chuyện này, Tiêu Thần lại một lần nữa đánh giá núi Thường Dương, càng nhìn càng cảm thấy thực sự giống như một con dê lớn đang nằm dài. Truyền thuyết là người Mông muội, một trong 12 cường giả, Vị Dương. Vị Dương, không sai, chính là Mông muội thời đại 12 cường giả, Tử Thử, Sửu Ngưu, Dần Hổ, Mão Thỏ, Thìn Long, Tị Xà, Ngọ Mã, Vị Dương, Thân Hầu, Dậu Kê, Tuất Cẩu, Hợi Chư, những cường giả này từng uy chấn thiên hạ vô tận trong nhiều năm tháng, riêng về sức mạnh đã có thể chống lại tổ thần. Tiêu Thần thật sự bị đè nén, 12 con giáp cùng thiên can địa chi còn có lai lịch như vậy, chuyện này thực sự khiến hắn không thể không kinh sợ. Mặc dù biết rõ lai lịch, nhưng Si Vu vẫn không có biện pháp, hắn lắc mạnh núi Thường Dương, căn bản không thể làm gì. Hắn dùng thiết mâu mà đánh đập, cũng khó mà chẻ được ngọn núi này. Tiêu Thần rút ra thanh chiến kiếm, nhưng vẫn như cũ vô dụng, mạnh mẽ như Si Vu cũng không thể phát huy ra uy lực kinh khủng của chiến kiếm, trong tay hắn chỉ có thể coi là một khối thép cứng. Tiêu Thần cũng không rời đi ngay, ở gần núi Thường Dương bắt đầu ẩn tu, hắn hy vọng có thể thấy Si Vu phá tan phong ấn, gặp được nhân vật trong truyền thuyết kia. Si Vu thúc thúc, chúng ta đến rồi. Si Vu thúc thúc đừng trách chúng ta quên mang một món đồ giao cho ngươi, là phụ thân đã dặn chúng ta mang đến. Nửa tháng sau, hai cô tiểu la lị như hai tinh linh vui vẻ xuất hiện ở núi Thường Dương, tiếng cười nói rộn ràng. Có vẻ như trong thời gian này các nàng đã chơi rất vui vẻ. Đối mặt với hai cô gái xinh đẹp như búp bê sứ, Si Vu cũng không biết làm sao, hỏi, có chuyện gì muốn đưa ta? Hiên Viên kiếm. Nói đến đây, hai cô tiểu la lị đã cắt không gian, lấy ra một thanh kiếm vàng lấp lánh, nói, phụ thân đã nói, núi Thường Dương có một lỗ kiếm, thanh kiếm này có thể phá tan. Tiêu Thần mở mắt ra, từ trạng thái tĩnh tu tỉnh lại, bay lên trời, đi tới gần. Kha kha nhìn thấy hai cô tiểu la lị, cảm thấy đau đầu, liền hóa thành một tia sáng trắng, như một làn khói chạy trốn. Đừng chạy. Hai cô tiểu la lị lần này không quấy rối Tiêu Thần, mà trực tiếp đuổi theo thú nhỏ. Si Vu cầm Hiên Viên kiếm, thở dài, trải qua đảo rồng tử kiếp, hắn từ trạng thái gần tổ thần bị đánh rơi xuống, hiện tại hắn lại đạt đến cảnh giới này, có lẽ không xa lắm nữa sẽ phá vào tổ thần cảnh giới. Bán tổ tính mạng giao tu chí bảo sẽ theo bán tổ tu vi mà tăng lên. Sivu cảm nhận được hiên viên kiếm mạnh mẽ và khủng bố. Sivu và tiêu thần cùng hành động, quả nhiên tại giữa núi Thường Dương tìm được một lỗ kiếm. Sivu cầm hiên viên kiếm, mạnh mẽ đâm vào. Hoàng kim thần quang thẳng ngút trời, vượt ngoài dự liệu của Sivu và tiêu thần. Tiếp theo lỗ kiếm bên trong bỗng nhiên phun ra từng vệt hào quang màu máu. Mặc dù chỉ là ánh sáng sương mù, nhưng như thể dòng máu đang lưu động. Nó sống. Sivu giật mình, tự nói, rõ ràng, hiên viên năm đó phong ấn lực lượng đã tỉnh lại sinh cơ, để nó dần dần có dấu hiệu thức tỉnh. Dung hợp hiên viên lực lượng, nó đang từ từ lớn mạnh và thức tỉnh. Oanh, trời long đất lở, xung quanh núi lớn vào đúng lúc này toàn bộ bắt đầu lay động, vô tận hòn đá lớn vọt lên trời cao. Xa xa nhìn lại, như có vô tận mưa sao xa cắt phá trời cao. Đây chỉ mới bắt đầu, núi Thường Dương rung chuyển, xung quanh như phát sinh biển gầm, quần sơn gần đó lập tức nát tan, như thể xây dựng từ cát. Dưới thủy triều trong phút chốc hóa thành hư ảo, trong tiếng nổ lớn, xung quanh núi lớn liên miên vụt lên từ mặt đất, bị một nguồn sức mạnh mênh mông lôi kéo chia năm xẻ bảy, sau đó va về phía chân trời. Như núi lửa bùng nổ, như tận thế đến, núi Thường Dương và mọi thứ xung quanh đều bị hủy diệt, dãy núi nguyên thủy nhanh chóng tan vỡ, vô tận dãy núi nát tan. Ngoài trừ núi Thường Dương ra, xung quanh dĩ nhiên triệt để hóa thành một mảnh màu vàng sa mạc, phương viên 500 dặm dãy núi toàn hủy. Ánh sáng đỏ như máu từ núi Thường Dương từ thanh kiếm khổng lồ dần dần nứt ra, từng trận tia chớp màu đen điên cuồng bổ xuống, sấm sét một đường đón lấy một đường, núi Thường Dương nứt thành hai nửa. Không phải tổ thần. Chết rồi thân thể cũng có sức mạnh như vậy. Sivu cảm thán. Núi Thường Dương bị đánh mở ra, ánh sáng đỏ ngòm tràn ngập, cùng chân chính xương máu không khác biệt gì. Hình thiên còn không tỉnh lại, vậy khi nào? Sivu hét lớn, trong bụng núi Thường Dương, chợt bộc phát ra một luồng sức mạnh to lớn. Lay động toàn bộ mặt đất, ngập trời sóng năng lượng phóng lên trời, cả thiên ngoại ngôi sao đều bắt đầu lay động. Vào đúng lúc này, mặt đất Cửu Châu tựa hồ cũng rung chuyển, phàm là tu giả đều cảm nhận được, rất nhiều lão nhân đều biết một cường giả không thể tưởng tượng đang thức tỉnh. Quanh núi Thường Dương rung động, vô tận thần quang nhảy lên trời cao, liên kết với bầu trời đầy ngàn tỷ ánh sao, một cái đầu lâu vươn lên bầu trời, hấp thụ cái vũ trụ bao la, vô tận những ngôi sao đang tỏa sáng. Vô số ánh sao vương vãi xuống, cùng lúc tỏa sáng với hình thiên, người đang chặt đầu bên trên. Đó là một nam tử khí khái anh hùng, tuy rằng nhắm hai mắt, nhưng ngoài ta còn ai khác, khí chất thôn tính sơn hà, chỉ cần liếc mắt một cái là rõ ràng, tuyệt đối là loại nhân vật duy ngã độc tôn, khống chế thiên địa. Hình thiên, với sức mạnh vũ trang, mạnh mẽ chí cố thường ở. Đây chính là Cửu Châu chiến thần. Một nhân vật thời thượng cổ không kính trời không lễ, đủ sức cùng tổ thần, cảnh giới hiên viên đại đế tranh đấu, nổi bật giữa muôn vàn nhân tài. Ngàn tỷ ánh sao ngưng tụ thành ánh sáng vô tận, tái tạo lại thân thể cho hắn. Một nam tử vĩ đại chậm rãi hiện ra, đôi mắt khép chặt từ từ mở ra. Hai ánh mắt như ánh trăng sao, lấp lánh sắc màu, phát ra sức mạnh rực rỡ. Khí phách hình thiên bộc phát, thân thể giữ nguyên ở trạng thái thanh niên, nhưng đôi mắt lại thâm thúy vô cùng, lộ ra tầm nhìn sáng rõ. Không chút nào bị phong ấn qua năm tháng, hắn trông rất bình tĩnh, quay về phía Sivu gật đầu, nói, rốt cuộc lại gặp lại. Tiêu thần lặng lẽ quan sát, trong lòng có chút kính ý. Hình thiên, vì là chiến thần của vùng đất này, đám nhân vật này e rằng sớm muộn cũng có thể phá vỡ cảnh giới tổ thần. Tóc hình thiên rối bời tung bay, hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hét dài, âm thanh cuồn cuộn trong nháy mắt vang vọng ngàn dặm. Sau đó, hắn nhíu mày nói, trên vùng đất này linh khí khô cạn. Rất nhiều chuyện đã xảy ra suốt bao năm qua. Sivu nhẹ thở dài. Ta cảm nhận được mười mấy cỗ thần niệm mạnh mẽ đang nhòm ngó ta. Hình thiên quét mắt bát phương, lộ ra nụ cười lạnh lùng. Bọn họ đến từ trường sinh giới cùng tu chân giới, hiện nay đều dung túng đệ tử chiếm đoạt nhân gian Linh Sơn. Sivu giải thích. Trong ấn tượng của tiêu thần, Sivu đã rất hung hăng, có thể nói là nam nhân trong nam nhân. Nhưng so với hình thiên thì càng thêm hung hăng, bế nghễ thiên hạ, ngoài ta còn ai, là loại không nhìn trời cao. Giọng hình thiên bình tĩnh, nhưng âm thanh cực kỳ mạnh mẽ, nói, đem nhân gian là nơi nào, để bọn họ từ đâu tới đây trở về. Sivu lắc lắc đầu, nói, có một nửa mọi người là từ nhân gian chứng đạo. Chân ở nhân gian, tâm cũng về nhân gian, từ đó có thể lưu lại. Nếu lòng đang ở hắn giới, muốn tranh đoạt nhân gian, ta sẽ tự tay đưa bọn họ trở lại. Hình thiên nói năng có khí phách. Sivu tóc rối bời tung bay, cũng trầm giọng nói, được, chúng ta triệu tập cố nhân, liên thủ tiếp chiến thiên dưới. Hừ, chân trời xa xôi truyền đến một tiếng hừ lạnh, hình thiên cùng Sivu đồng thời nhìn về phương đông. Hình thiên, thân thể đã được ánh sao ngưng tụ mà thành, đột nhiên run lên một cái, ngàn tỷ ánh sao vỡ vụn, dần dần tách ra, Hắn cất bước đi tới Tiêu Thần gần kề, nhìn kỹ hắn, nói, ta tu sức chiến đấu, trong cơ thể ngươi, ta cảm giác được sức mạnh tương tự. Sau đó, hắn chân đạp hư không, nhanh chân hướng về phương đông đi tới, âm thanh vang vọng ngàn dặm, nói, hôm nay ta Hình Thiên muốn tiêu diệt một bán tổ vì nhân gian lập uy. Hình Thiên thoát vây, phát thệ nguyện, muốn chém một vị bán tổ vì nhân gian lập uy. Cái bóng người cao to kiên cường, trong hư không như núi lớn hùng vĩ, khí thế bàng bạc, khiến người ta sinh ra sợ hãi. Hắn từng bước một hướng về phương đông, mỗi bước tiến đều vượt qua trăm dặm, như vậy huyền pháp khiến người ta thán phục. Si Vưu tóc rối bời tung bay, cũng giống như thái cổ ma sơn, có vẻ cao cao không thể với tới, hắn cũng hướng về phương đông đi tới. Hai đại thượng cổ bá chủ, bế nghệ thiên hạ, khinh thường nhân gian, vô hình khí thế chấn động tâm hồn, khiến người ta sợ hãi. Tiêu Thần triển khai bát tướng cực tốc mới đuổi kịp bước tiến chậm rãi của họ, đây là muốn đi giết người a, sai, là giết bán tổ. Bọn họ tâm trí kiên định, tuyệt không là lời nói đùa, chính là thật sự muốn làm ra chuyện khiến thiên hạ khiếp sợ, nhưng không biết muốn chém giết người phương nào. Vẻn vẹn đi được vài chục bước, Hình Thiên đã đến bờ Đông Hải, ở mênh mông trời xanh bước vào biển rộng. Hình Thiên xuất thế, sóng gió bốn phương tám hướng động, phàm là cao thủ đều cảm nhận được hắn thức tỉnh lúc mạnh mẽ gợn sóng, rất nhiều tu giả đều hướng về phía Đông Hải. Sóng biết ngập trời, đám mây tan loạn, rửa sạch Lam Thiên. Hải ngoại tu giả đều bị kích động, bởi vì Hình Thiên sát ý không hề che giấu. Hàng ngàn hòn đảo đều cảm thấy lạnh lẽo hàn ý, dù rằng vẫn giữa hè, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy không khí thu hiu quạnh và cái lạnh của ngày đông. Xa xa, đông đảo tu giả đứng ở chân trời, câm như hến, không dám tới gần một bước, chỉ có thể dùng các loại thần thông để quan sát. Ngay phía trước, một thanh niên khoảng 27, 28 tuổi, gánh vác hai thanh trường kiếm, đứng giữa không trung, ánh mắt chớp lên phong mang sắc bén. Hắn đứng yên, khiến người ta khó có thể đoán biết sâu cạn. Hắn chặn lại đường đi của Hình Thiên, hoặc nói đúng hơn là hắn đã biết Hình Thiên tới vì hắn. Sớm đã hiện thân chờ đợi ở nơi này. Võ giả Hình Thiên. Hình Thiên không có lời thừa thãi, muốn nói từ lâu đã phát sinh, hắn chính là đến để giết xâm nhập nhân gian bán tổ. Tên đã lâu bị tiêu diệt, nhân xưng kiếm chủ. Trầm tĩnh như vực sâu, thanh niên bình tĩnh đáp. Xa xa, tu giả kinh ngạc thốt lên, kiếm chủ là ai cơ chứ? Đó là Thục Sơn một mạch thủy tổ, tuy rằng chưa từng đến nhân gian giới, nhưng đạo pháp của hắn từ lâu đã chảy vào hơn người, nhân gian giới Thục Sơn kiếm hiệp vang danh thiên hạ. Chính là được hắn bộ phận đạo pháp truyền thừa, trong đó người kiệt xuất như Trường Mi, lão tổ đã từng là nhân gian một cái thời đại nổi tiếng. Toàn bộ Thục Sơn một mạch tiến vào tu chân giới, tự nhiên nhảy vào đến kiếm chủ bên dưới, đó là tu chân giới một đại tông phái, tiếng tăm lừng lẫy. Lần này, vì một số mục đích, tu chân giới muốn vào chủ nhân gian, làm vô địch bán tổ thanh niên cái thứ nhất vượt giới, đón lấy đại vũ, hậu duệ, kiếm chủ cùng theo sát phía sau. Trước sau giáng lâm nhân gian giới. Người muốn giết ta. Kiếm chủ gánh vác song kiếm, mắt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo. Hình Thiên khí thế ép người, như hùng vĩ núi lớn, trầm giọng nói. Cửu Châu là tổ thổ của ta, các ngươi ở đây chinh chiến không ngớt. Loạn ta non sông, đáng chém. Âm thanh hùng vĩ, chấn động trời nước một màu, đại dương cuốn ngược. Quần đảo rung động, truyền vang ngàn dặm. Dù cho nhân gian đã sa sút lâu, không có cao thủ hiện thế, nhưng Tiêu Thần vẫn nghe thấy địa nhiệt máu sôi trào. Cảm giác này Hình Thiên không hổ là nhân gian chiến thần. Khí thế quả thật thẳng tới nhật nguyện, đè sơn hà. Kiếm chủ môn đồ tự có không phục người, ở xa xôi phía sau vẫn nộ quát. Hình Thiên, ngươi chẳng qua mới vừa thoát vây mà thôi, không đi tìm kiếm ẩn tu. Như vậy tùy tiện làm việc, cẩn thận trêu ra họa sát thân. Hình Thiên không nhìn những lời đó, ở trước mặt cường giả, những người kia tựa như run rế. Dù có gầm thét như thiên lôi cũng khó có thể khiến lòng hắn gợn sóng. Chẳng qua có mấy người tựa hồ thật sự không biết mức độ, thấy Hình Thiên thờ ơ không động lòng, cho rằng hắn đã trong lòng mang sự kiêng kỵ. Càng thêm làm cản gào hét nói, sa sút phế thổ nhân gian. Không trọn vẹn là các ngươi lãnh thổ, thất phu Hình Thiên không nên tự cao tự đại. Bằng ngươi không cách nào phong chặn chúng ta. Hình Thiên không hề lay động, nhưng chậm chậm giơ tay phải, nhẹ nhàng về phía trước điểm một cái, một đường ánh sáng màu xanh quét hướng trời xa. Kiếm chủ trong đôi mắt bắn ra hai tia chớp lạnh lẽo, tay bấm kiếm quyết bắn ra một ánh kiếm, ngăn cản đạo ánh sáng màu xanh. Không phải vậy, xa không đệ tử môn đồ tất nhiên hình thần đều diệt. Soạt soạt, ánh kiếm cùng ánh sáng màu xanh gặp nhau, phát sinh tiếng xé rách vang lên, giữa bầu trời xuất hiện hai cái hố đen. Sau đó hai chùm sáng đồng thời biến mất không còn tăm hơi. Hình Thiên sắc mặt bình tĩnh, ở trên biển lớn cất bước, một bước tiến ra, hắn trong chớp mắt bước đến kiếm chủ gần kề, đấm ra một quyền. Sóng gió bốn phương tám hướng lay động, thiên địa trong nháy mắt thất sắc, bầu trời trong xanh xoắn lại thành hàng triệu đám mây, sấm sét vang dội. Một sức mạnh không thể phỏng đoán, đấm ra một quyền, kéo khí trời phát sinh biến đổi lớn, năng lượng khổng lồ gợn sóng, đem cái đó ra xôi phía chân trời phong vân triệu hoán đến xanh lam như xóa gần không. Kiếm chủ từ trên lưng lấy ra một chiêu kiếm, vẫn chưa như tầm thường tu chân giả lấy thần niệm ngự kiếm, mà là nắm trong tay đón đỡ. Cong một tiếng vang thật lớn, quyền cùng kiếm tương giao, bắn ra hàng triệu ánh sáng, chói mắt hơn cả chớp giật, làm cho xa không tu giả không mở mắt ra được. Giữa bầu trời vô tận, đám mây trong nháy mắt bị chấn hội, biến mất không thấy hình bóng, thủ đoạn như thế khiến người ta thuyết phục cùng thán phục, trong lúc vung tay nhấc chân có thể hiệu lệnh thiên địa, mây gió biến ảo, muôn hình vạn trạng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giao thủ chớp mắt, sai thân mà qua, hai đại cường giả đổi thân vị, hình thiên quay lưng về kiếm chủ, mặt hướng về phía trước, chậm rãi giơ tay phải, một chỉ điểm ra, ánh sáng màu xanh bắn ra, xé rách hướng về phương xa. Hình thiên ngươi! Kiếm chủ kinh sợ thốt lên, trường kiếm trong tay lập tức bổ xuống, ánh kiếm to như núi lớn, muốn đuổi theo ngăn cản. Hình thiên cười gằn, không thèm quay đầu lại, tay trái chém nghiêng ra phía sau, uyển chuyển như ngọn núi cao đang lay động, cánh tay trái vung lên nặng như vạn quân. Một luồng thế lực vô hình lóe ra, chặn lại ánh kiếm khổng lồ kia, như một ngọn núi lớn cắt đứt dòng sông dài cuồn cuộn. Xa xa, tiếng kêu sợ hãi không truyền đến, nhưng ngay sau đó lắng xuống, hình thiên chỉ ra ánh sáng xanh quét ngang chân trời, khiến cho mấy tên tu chân giả không có nhân gian trong nháy mắt hóa thành xương máu. Chứng kiến những người bên cạnh bị nát tan, đệ tử Thục Sơn một mạch câm như hến, không ai dám lên tiếng. Uy thế của chiến thần thượng cổ khiến tất cả mọi người cảm thấy lạnh cả tim gan. Lạnh lẽo sát ý lay động bát phương, hình thiên đối mặt kiếm chủ, như đang xem một người bình thường, tựa hồ như không phải một bán tổ. Thân thể vĩ đại loáng một cái, hai tay vùng vẫy, một màn ánh sáng nhàn nhạt bao phủ cả trăm dặm hải vực, nơi đó như bị ngăn cách, nhưng vẫn có thể bị ngoại giới chứng kiến. Đó chính là võ giới, chiến trường của võ giả, hình thiên là một võ giả. Có người kinh ngạc thốt lên. Rất rõ ràng hình thiên không muốn hủy hoại ngàn dặm hải vực, tu vi đến mức độ này, chỉ cần hơi một chút đã có thể hủy thiên diệt địa. Nhân gian là thứ hắn muốn bảo vệ, không cho phép bất cứ sự phá hoại nào. Tiêu thần sử dụng bát tướng cực tốc vọt tới màn ánh sáng cách đó không xa, triển khai thiên nhãn thần thông. Hắn muốn tận mắt nhìn thấy mọi thứ bên trong, vì chiến đấu đối với hắn mà nói là vô cùng quan trọng. Có thể từ đó phá giải nhiều vấn đề khó khăn trong võ học, mà hắn chưa từng thông suốt. Biển cả này đã tụ tập rất nhiều tu giả, tất cả đều muốn chứng kiến phong thái của chiến thần thượng cổ. Sivu lặng lặng đứng trên không. Quét mắt bát phương, hắn đang chăm chú quan sát những bán tổ khác. Trong màn ánh sáng, kiếm chủ rút ra song kiếm, đối mặt với nhân vật huyền thoại hung hãn này, hắn không hề nắm chắc, cười lạnh nói, thật sự muốn không chết không thôi sao? Hình thiên thong dong và bình tĩnh, một bước tiến lên. Hành động của hắn như một câu trả lời, đùi phải quét ngang vào eo của kiếm chủ, thế như hoang núi lớn vượt thời không chấn áp, mạnh mẽ, trường lực không gì sánh được. Kiếm chủ lẫm liệt, trong tay song kiếm tỏa ra ánh sáng lung linh. Phóng ra vạn đạo hào quang, giao nhau tấn công vào hình thiên đùi phải. Nhưng dù cho song kiếm chính là bán tổ chí bảo, khi chạm vào hình thiên đùi phải cũng chỉ phát ra tiếng leng keng, chém mãi mà vẫn không làm gì được. Hình thiên có sức mạnh kinh thiên động địa, đùi phải nặng nề như núi lớn, miễn cưỡng đẩy lui song kiếm. Hắn đứng vững, tĩnh như vực sâu, khí thế ép người, sau đó lại lần nữa cất bước tiến lên, ép tới phía trước, kiếm chủ buông hai tay, mặc cho song kiếm ngang dọc. Về phía trước chém đánh tới, điều khiển từ xa bằng thần niệm. Cùng lúc đó, trên người hắn hào quang tỏa ra. Một bộ chiến giáp mặc trên người hắn, che kín cả đầu. Trong cơ thể Nguyên Anh cũng mặc vào một lớp anh giáp. Ánh sáng đỏ như máu bừng bừng, một cây chiến mâu xuất hiện trong tay hắn, nhanh chân tiến tới đón lấy hình thiên. Hình thiên vũ làm thích, uy thế không thể tưởng tượng, hôm nay tuy không búa lớn trong tay, nhưng tay không cũng tựa như võ tổ tái hiện thế gian, giơ tay nhấc chân đều là diệu quan tâm. Song kiếm bị hai tay lay động không ngừng rút lui, bước đến cầm trong tay chiến mâu chào đón kiếm chủ trước mặt. Một tiếng du dương vang lên, truyền xa hàng ngàn dặm, như một tiếng sấm sét đinh tai nhức óc. Hình thiên dùng một tay cắt đứt một thanh trường kiếm, tiếp theo không ngừng ra tay, tay trái quyền bàn tay phải, liên tục bổ vào thanh bảo kiếm, phát ra tiếng vang dạn nứt, bán tổ chí bảo bị hủy hoại, vỡ ra như những điểm ánh sáng băng hoa đang tỏa ra, giống như một đám lửa khói bạo tán ra. Màn ánh sáng bên ngoài, tất cả mọi người đều kinh hãi tột độ. Hình thiên dĩ nhiên tay không phá hủy một bán tổ chí bảo, sức chiến đấu như thế quả thực nghịch thiên. Thượng thương chi thủ, tiêu thần ánh mắt như điện, không hề chớp mắt nhìn, những hình ảnh ấy rõ ràng khắc sâu vào tâm hải của hắn. Hình thiên dĩ nhiên tu luyện là võ thể, thượng thương chi thủ được luyện đến mức độ kinh khủng như vậy, có uy lực như thế, còn cần tế luyện pháp bảo làm gì? Chỉ cần đơn thuần tu võ thể đã đủ rồi, kiếm chủ tức giận, một thanh trường kiếm khác kéo nứt thiên địa, mang theo sức mạnh hủy diệt của bán tổ. Sóng năng lượng lớn bao phủ hướng về hình thiên, Cùng lúc đó trong tay hắn chiến mâu đâm ra, thẳng tiến tới lồng ngực Hình Thiên. Quanh thân thần giáp hào quang chói mắt, hắn uyển chuyển như ma thần, khí thế ép người, uy thế thiên địa, lực bạt sơn hà khí kế thế. Hình Thiên một tay hám thiên, gắt gao ổn định một thanh bảo kiếm khác, như bẻ gãy gỗ mục, một đoạn đón lấy một đoạn gãy nát thanh kiếm bổ xuống. Một tay khác, tinh chuẩn không sai sót, chặn lại đâm tới thần mâu, trưởng đao như cầu vồng, liên tục va chạm. Trong phạm vi trăm dặm bị võ giới bao phủ, ánh sáng thần thánh ngút trời, sát khí tràn ngập, nơi này trở thành chốn hủy diệt. Thần mâu của kiếm chủ không phải chí bảo tầm thường, chưa bị Hình Thiên phá hủy, kiếm chủ tạm hạ xuống phong hậu, phát ra trời đầy pháp bảo, như từng mảng thải vân lượn lở trong không trung, nhưng rất nhanh sát cơ bắn ra. Tính chất hủy diệt bão táp bộc phát ra, vô tận tu chân pháp bảo tùy tiện truyền ra, đều khiến cho tu chân giả bình thường đỏ mắt, nhưng lúc này lại như mưa ánh sáng vô tận, trong không gian bên trong trăm dặm bị tàn phá. Giữa ánh sáng đáng sợ, mọi người không thấy hai đại cường giả, nhưng đều biết họ đang giao chiến đến thời khắc mấu chốt. Quả nhiên, một lát sau, trời đầy pháp bảo đổ nát, một bóng người cao lớn giống như ma thần, tóc tai bù xù phóng lên trời, chín nghi thượng thương chi thủ cùng với loại huyền ảo võ học không thể hiểu, đập nát đầy trời tu chân pháp bảo. Kiếm chủ quỳ gối trong hư không, chiến mâu trong tay bị bẻ gãy, hai tay không ngừng chảy máu, chiến giáp trên người cũng nứt toác, mười mấy dấu ấn trưởng ấn rõ ràng hiện lên xung quanh thân. Hình Thiên chậm rãi hạ xuống, nhanh chân tiến tới kiếm chủ, khí thế ép người. Đúng lúc đó, kiếm chủ đột nhiên đứng lên, từ thanh thần mâu bẻ gãy rút ra một ánh sáng chói chang như mặt trời, dưới sự khống chế của thần niệm, như một tia chớp đâm thẳng về phía Hình Thiên. Hình Thiên trong mắt ánh sáng lạnh quét ra, hai tay tiệt đến, gắng chống đỡ ánh sáng đặc biệt chói mắt của chiến kiếm, liên tục chém đánh, nhưng dĩ nhiên không thể phá nát, không thể hủy diệt. Hắn quyết đoán rút lui, nhưng chiến kiếm vẫn tiến sát, như hình với bóng, tựa hồ không chém đứt hắn thể không dừng lại. Hình Thiên bỗng dưng dừng lại, mở miệng như sấm nổ, hét dài một tiếng, hai tay liên tục vùng vẫy, sau đó ngắn ngủi ổn định chiến kiếm, nắm lấy chuôi kiếm sau tay phải của hắn, mạnh mẽ dùng sức, thân kiếm lập tức không di chuyển, bị hắn dừng lại. Cách đó không xa, kiếm chủ phun ra một ngụm máu tươi, hắn không nghĩ tới Hình Thiên hung hãn đến mức độ như vậy, dĩ nhiên bắt được chiến kiếm, triệt để xóa bỏ linh thức trên chiến kiếm của hắn. Hình Thiên tay cầm chiến kiếm, chậm rãi áp sát, như thái cổ ma sơn đang rơi xuống, sức mạnh mạnh mẽ lay động toàn bộ đất trời, mỗi bước bước ra, như thể thế giới này đều đang rung động. Kiếm chủ biết hắn đã xong. Một luồng sức mạnh cường đại triệt để áp chế hắn, hắn không thể động đậy. Hình Thiên ra tay vô tình, một quyền đánh ra, thần giáp trên người kiếm chủ hoàn toàn tan vỡ. Quyền thứ hai đánh ra, kiếm chủ thân thể chia năm xẻ bảy. Quyền thứ ba nổ ra, nguyên anh trên chiến giáp đổ nát. Hình Thiên chân như cơn bão, quét ngang ra, trực tiếp xé rách nguyên anh thành phấn bụi, sau đó hắn trong hư không một chảo, cái còn sót lại linh thức bị vô tình ép diệt. Kiếm chủ hoàn toàn diệt vong. Phương viên trăm dặm tan vỡ, sóng năng lượng lớn bao phủ thập phương, tất cả mọi người đều đồng thời rút lui, nhanh chóng hướng về phía chân trời, tránh né cơn bão hủy diệt đáng sợ kia. Giờ khắc này, thân ảnh cao lớn của Hình Thiên như vậy khôi vĩ, tựa như thánh sơn, mọi người linh hồn đều run rẩy. Hắn từng bước hướng về Cửu Châu đi tới, bước tiến rất chậm, nhưng lại vô cùng kiên định, mỗi bước đều nặng nề như vạn quân, vĩ đại thân thể dần dần biến mất. Nhưng tâm thần của mọi người dường như vẫn chưa tỉnh lại từ cuộc chiến vừa rồi. Cho đến rất lâu sau, vùng biển này mới sôi trào. Một bán tổ lại bị giết chết. Bán tổ vốn khó có thể giết chết, thông thường chỉ có thể phong ấn. Nay Hình Thiên dĩ nhiên thực hiện được, chém giết đồng cấp bán tổ. Giết người như kéo vẽ. Hình Thiên oai phong không thể tưởng tượng, cuộc chiến vừa rồi rõ ràng trước mắt, như thể không phải bán tổ, mà chỉ là xé bỏ một bức tranh. Đáng sợ Hình Thiên. Không hổ là nhân gian thượng cổ chiến thần. Đó chính là lời nói tự đáy lòng của tất cả mọi người. Hình Thiên xuất thế, khuấy động Cửu Châu phong vân, thiên hạ khó có thể bình tĩnh. Sivu cùng Hình Thiên sóng vai hướng về Cửu Châu đi đến. Trên con đường một hòn đảo, bọn họ dừng lại, nhìn xa xăm. Đại Vũ, ngươi vừa mới định ra tay sao? Sivu hỏi. Không ai đáp lại hắn. Sivu bình tĩnh nói, ta đi qua ngươi vì nhân gian đã làm ra rất lớn cống hiến, không đến thời khắc mấu chốt, ta thật sự không muốn ra tay với ngươi. Chỉ có điều, ngươi không nên đem người kim tinh đưa vào tu chân giới, lần này ngươi trở về, hãy để chúng nó ở lại, nếu không, ta sẽ cướp đến đánh nát, tung khắp cả nhân gian. Hình Thiên xuất thế, làm rung động thế gian, giết chết kiếm chủ, phá hủy truyền thuyết về bán tổ không chết. Sivu cùng Hình Thiên trở thành hai pho tượng chiến thần nổi danh nhất từ thời thượng cổ đến nay ở Cửu Châu. Giờ đây khi cả hai cùng xuất hiện, bất luận là trường sinh giới hay tu chân giới đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Tiêu Thần thu hoạch rất lớn, hắn không thiếu phương pháp tu luyện, nhưng thiếu sót chỉ là đối với cái gọi là chân chính hiểu biết về cực hạn. Hình Thiên, với tư cách là một võ giả, đã dẫn dắt hắn diễn hóa ra võ y lớn lao. Sáu mặt bia trời trên huyền pháp, cùng với dấu ấn của Vũ trong lòng hắn ngày càng rõ ràng, loáng thoáng hắn như đã chạm đến một loại đạo chi biên giới nào đó. Từ phương Đông trở về Cửu Châu, hắn trở lại Hoàng Hà bên Tổ Long Thôn, bắt đầu tìm hiểu bí pháp tu hành. Cái gọi là bế quan của hắn không phải tự phong mình trong phòng như một vài người mà là giấu mình trong thôn giã, hòa mình vào cuộc sống bình thường của phàm nhân. Tu vi của hắn đến cảnh giới này, đã không chỉ đơn thuần là ánh sáng khổ tu mà có thể tăng lên, mà chủ yếu vẫn là một chữ, ngộ. Sáng sớm, Tiêu Thần đứng ngắm chiều dương, không chỉ vắt hái tinh hoa của nhật nguyệt, mà còn hòa vào ý cảnh phồn thịnh hướng lên trên. Hô! Tiêu Thần hít một hơi thật sâu, sau đó mạnh mẽ phun ra một luồng tinh khí, chuyển động khắp cơ thể, rèn luyện thể phách. Phương Đông ánh bình minh như bị thu hút, từ mắt trần có thể thấy cầu vồng bảy màu hình thái, rực rỡ mà xuống. Giống như sinh mệnh linh tuyền đang đúc nên cơ thể hắn, không ngừng cọ rửa qua máu thịt, gân mạch của hắn, rồi lại chảy xuôi qua xương cốt, đây mới thực sự là tẩy tủy. Cứ như vậy, như đang không ngừng khiến thân thể hắn phát sinh lột xác, thực tế đây chính là thoát thai hoán cốt, mỗi lần tu giả tăng lên cảnh giới, đều là thay đổi thể chất, thực hiện tự mình thăng hoa. Cửu Châu linh khí mỏng manh, bên ngoài chỉ có nhật hoa tối thịnh, nhưng điều này với hắn là đủ, hắn chỉ cần một phần ngoại tại tinh khí vào thể là có thể. Hiện nay, điều hắn thực sự muốn làm là kích hoạt tiềm năng trong cơ thể, sức mạnh thân thể hoàn toàn có thể tự mãn, một khi khai quật ra, sức mạnh của đất trời đều muốn ảm đạm phai mờ. Do ở ngoài mà vào, hắn lấy thần thông làm dẫn dắt, do bên trong mà ra, hắn lấy võ thể làm cơ sở, hai tướng kết hợp, thông hối một chỗ. Tiêu Thần cuối cùng chọn con đường cùng tu thần thông và võ thể. Hắn không muốn từ bỏ tiềm lực vô biên của bát tướng thế giới, cũng không muốn không giữ dấu ấn của Vũ Bảo Sơn mà không vào. Dù hai người kiêm tu tuy rằng thống khổ, thậm chí xung đột lẫn nhau, nhưng hắn vẫn nhịn lại đây, từ lúc mới đầu khi phải đối mặt với nguy hiểm tan xương nát thịt. Đến hiện tại chậm chậm hòa vào nhau, hắn đã trải qua quá nhiều hung hiểm. Gió nhẹ nhàng thổi, Tiêu Thần đứng ở cửa thôn đất vàng bên đường. Mặt hướng về phía Hoàng Hà, mặc cho bên cạnh liễu rủ cùng cổ hòe đung đưa, thân tâm hợp nhất, hòa vào trong thiên địa, như thể đã trở thành một phần của con đường đất này, từng hình ảnh chiến đấu lại hiện ra trong đầu hắn. Hắn như một lần nữa trải qua từng cuộc sinh tử đại chiến, lấy tâm chiến đại thân chiến, tự mình diễn biến các loại sinh tử cảnh giới, thể ngộ ý cảnh như vậy. Chậm rãi, tất cả hình ảnh đều phai mờ. Trong thiên địa dường như chỉ còn lại hắn, tinh khí thần hợp nhất, giao hòa cùng thiên địa, ý thức chậm rãi rời khỏi thân thể, từ từ bay lên, dấu ấn hướng về hư không vô tận. Đó có phải là cái gọi là đạo không? Hắn đang vô cùng gần gũi, nhẹ nhàng chạm đến, phải cùng hòa làm một thể. Vài con chim bay xuống, từ cổ hòe rơi xuống người Tiêu Thần, chúng không cảm nhận được hơi thở của hắn, xem hắn như một phần của thiên nhiên. Tiêu Thần như hóa thạch, đọng lại ở nơi đó, thần thức yên tĩnh không gợn sóng, thân thể như vực sâu trầm ngưng bất động, như thể từ xưa đã tồn tại. Thần thức từ hư hóa thực, từ vô tận hư vô chậm rãi trở về, thiên địa vạn vật dần dần hiện ra, mặt đất dường như trở thành một cơ thể sống khổng lồ. Tiêu Thần cảm nhận được mặt đất đang nhịp đập, tâm hải của hắn mở rộng, như muốn lan tràn hướng về vô tận mặt đất. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn như xuyên qua Cửu Châu, tiến vào thời đại hồng hoang mênh mông. Đây là không gian cùng thời gian song trọng mở rộng cùng lan tràn. Sau đó, thần thức của hắn vọt lên, hướng về vũ trụ thiên tâm bay đi, muốn khắc vào trong vũ trụ mênh mông một điểm vĩnh hằng, vô tận hư vô, bóng tối vô tận, tinh thần của hắn một lần nữa từ thực hóa hư, như đang diễn hóa vũ trụ hư thực hình thái. Mặt trời đỏ hạ xuống phía tây, ánh nắng chiều nhuộm đỏ thôn nhỏ, Tiêu Thần từ cái huyền diệu ý cảnh tỉnh lại, hướng về trong nhà đi đến. Người trong thôn rất giản dị, biết hắn đang luyện công nên không quấy rầy. Dù rằng như vậy tu luyện không qua mấy ngày, nhưng Tiêu Thần cảm thấy thần thức cô đọng rất nhiều, trải qua đại chiến vô số, nên là lắng đọng thời điểm. Hiện nay loại này nửa ẩn cư tu luyện phù hợp hắn cả người. Ê a, sau vài ngày, Kha Kha xuất hiện, tiểu tử lấm la lấm lét, mắt to lấp lánh nhấp nháy, bộ dạng có chút tội lỗi. Làm sao, hai con tiểu la lị đâu rồi? Tiêu Thần hỏi, Kha Kha do dự, cuối cùng mở miệng, bên trong Linh Lung và Thố Thố đều đang thở phì phò kêu la. Con vật nhỏ, thả chúng ta ra ngoài. Tiêu Thần không nhịn được nở nụ cười. Mấy ngày trước hai cô bé vốn là truy đuổi Kha Kha mà đi, không ngờ lại bị giam cầm. Thả các nàng đi. Dù sao cũng là con gái của hoàng đế, ta không muốn khiến vị đại đế kia không vui. Ia ia, Kha Kha lắc đầu, nhiều lần vẽ vời, bộ dạng cực kỳ chân thành. Xem hai cô bé như yêu ma, đối với nó mà nói thật đáng sợ. Xa xa, bóng người hiện lên, ba đạo bóng hình như ba viên sao băng bình thường bay tới. Một nam hai nữ ngự kiếm hạ xuống. Nhìn lên, nam nhân là người dẫn đầu, hai nữ một người ôm kiếm, một người ôm đàn cổ. Một thiếu nữ sáng rực rỡ, Sóng mắt lưu chuyển, nhìn quanh thôn này, nói, nên chính là chỗ này. Một cô gái khác nghi ngờ nói, đây chính là trong truyền thuyết cái cổ xưa thôn xóm sao. Nam tử trẻ tuổi, không thể nói là anh Tuấn, người lớn lên rất bình thường, nhưng khí chất bất phàm, thong dong chấn định, là loại tướng mạo bình thường nhưng ấn tượng đặc biệt, một khi qua đi sẽ khiến người ta nhớ mãi. Hắn nhìn thấy Tiêu Thần cách đó không xa, lộ ra nụ cười, nói với hai thiếu nữ, không sai, chính là chỗ này. Tiêu Thần lặng lặng nhìn bọn họ, không nói gì. Không nghĩ tới ngươi cũng ở thôn này, lẽ nào đây là trùng hợp sao? Nam tử có khí chất bất phàm cười nói, ta biết ngươi là Tiêu Thần, ngươi đã giết cùng ta nổi danh Đặng Ngọc. Xin đừng có địch ý, lần này ta không phải vì ngươi mà đến, chỉ đơn thuần là muốn tu luyện ở thôn này thôi. Hai thiếu nữ kinh ngạc nhìn Tiêu Thần, hiển nhiên các nàng đã nghe nói nhiều về sự tích của hắn. Vì sao phải chọn thôn này để tu luyện? Tiêu Thần yên lặng nhìn bọn họ. Ngươi vì sao cũng ở đây tu luyện? Người trẻ tuổi không trả lời mà hỏi lại. Bởi vì ta sinh ra ở đây, người trẻ tuổi lộ ra thần sắc kinh ngạc, nói, đây là nơi ngươi sinh ra. Ngươi thân là tu giả, chẳng lẽ không biết thôn này có chút không bình thường sao? Từ thời đại hồng hoang mông muội, đây đã là một thôn xóm, có thể nói là cổ xưa và lâu đời. Thực sự rất khó tìm a, hoàn toàn không biết, có chỗ đặc biệt nào sao? Tiêu Thần thấy đối phương không có sát ý, hắn tự nhiên cũng không có địch ý hiện lên. Không có gì, ta chỉ tình cờ biết được, nghĩ đến nhìn thử thôi. Đùng, mặt đất bỗng nhiên rung chuyển mạnh mẽ, một lão già điên khùng xuất hiện từ trong thôn. Chính là Sơn Ngoại Sơn, hắn tay áo lớn vung lên, cuốn lên một cơn gió lớn, lập tức khiến ba vị tuổi trẻ tu chân giả bay lên bầu trời. Ba người rất giật mình, nam tử trẻ tuổi nghi ngờ không thôi hỏi, ngươi là thôn này thủ hộ giả sao? Hắn vừa mới hiển nhiên không có nói thật, lúc này mới lộ ra kinh sợ. Các ngươi đi ra đi, không muốn đánh thôn này chủ ý, nếu không ta sẽ không tha. Sơn Ngoại Sơn thường ngày tuy rằng như cái lão già điên, nhưng giờ phút này lại hiếm thấy trịnh trọng cực kỳ, sát cơ hiện rõ. Hừ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không trung, một thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, ngón tay ngọc khẽ gảy, tiếng đàn bắn ra, như thiên đao nhảy lên không, xé rách không khí bằng từng đạo ánh sáng bạc sắc bén. Cút. Sơn Ngoại Sơn gầm lên. Như sấm sét bắn ra, một cơn gió lớn bao phủ hướng thiên không, đánh đàn thiếu nữ nhất thời bị thổi bay ra ngoài mấy dặm. Chỉ đến như thế sóng âm, cũng không có chuyển vang ra trong thôn, mà như tập trung ở một phương hướng, tất cả đều đánh vào người thiếu nữ kia. Người thanh niên trẻ quay về một cô gái khác khẽ quát, chạy. Bọn họ như bay mà đi. Tiêu Thần nghi hoặc mà đi tới, hỏi, nơi này là một cái hồng hoang cổ thôn, đến cùng có bí mật gì? Sơn Ngoại Sơn lắc đầu, nói, có liên quan tới Tổ Tiên Long. Có liên quan đến Cửu Châu phong ấn, cụ thể thì ta cũng không biết. Ngươi đi theo ta. Mấy ngày trước ta từ các ngươi làng đào móc ra một cái đồ vật, không biết là vật gì. Một tòa hoàng nê đài bình thản, không có gì đặc biệt, đứng giữa núi rừng, hoang phế trong sân. Nhìn qua chẳng thấy điều gì nổi bật, tựa như sản phẩm thô sơ nhất do những thợ thủ công kém tay nghề tạo ra, chỉ cao khoảng 1 mét và đường kính cũng chỉ chừng 1,5 mét, mặt trên lởm chởm, thô ráp đến mức không thể tả. Sơn Ngoại Sơn nói. Với công lực của ta, đương nhiên không thể làm tổn thương mảy may. Hắn cảm thấy đây là thuộc về ngôi làng này. Hắn cũng không thể tìm ra bất kỳ điều gì đặc biệt, liền đem tòa hoàng nê đài tầm thường này đưa cho Tiêu Thần. Sau đó vài ngày, Tiêu Thần vừa tu hành vừa thao túng hoàng nê đài, kết quả khiến cho hai lão nhân trăm tuổi trong làng giật này cả mình khi nhìn thấy. Hồi nhỏ, khi còn sống, các bô lão trong làng từng nói với họ rằng có một cái hoàng nê đài, tại sao giờ lại xuất hiện? Hai vị lão nhân run rẩy vuốt ve hoàng nê đài. Lộ vẻ kinh nghi bất định, nói, giống như mô tả của cố lão miêu tả. Tiêu Thần khá ngạc nhiên, hỏi, có truyền thuyết gì không? Một người nói, cái hoàng nê đài này rất tà tính, cụ thể như thế nào thì không biết, tốt nhất là ngươi nên ném nó đi. Tiêu Thần làm sao có thể ném nó, cuối cùng hắn quyết định ngồi tu hành trên hoàng nê đài. Ban đầu, hắn cũng không cảm thấy điều gì đặc biệt. Nhưng vào một ngày nọ, khi hòa nhập vào thiên địa, gần như đạt đến thiên nhân hợp nhất, hắn bỗng nghe thấy những âm thanh mơ hồ, như là... Ông, mà, đây, bá, mễ, ò, giống như chân ngôn của Phật gia. Ông là thiên đạo âm, mà là tu la đạo âm, đây là nhân gian đạo âm, mễ là súc sinh đạo âm, muội là ngạ quỷ đạo âm, ò là địa ngục đạo âm. Tương truyền, Phật Đà cùng tiếp dẫn mỗi phe nắm giữ 3 chữ, có thể phát huy đến cảnh giới cực hạn, nếu như lục tự chân ngôn này hợp nhất, có thể đối kháng với lục đạo luân hồi. Tiêu Thần chăm chú lắng nghe, cảm giác rằng âm thanh này thật khác xa với Phật gia, tựa hồ là âm thanh nguyên thủy, cổ xưa. Mặc dù chỉ là mấy âm tiết cổ xưa, nhưng thật khó để nắm bắt, hơn nữa dù có nghe được cũng không thể nào mô phỏng lại. Hoàng nê đài đến cùng là cái gì? Tiêu Thần cảm thấy như đang ngồi trên ma uyên. Tiêu Thần tĩnh tọa trên hoàng nê đài, cảm thụ âm thanh cổ xưa, linh hồn hắn dường như được minh chấn lên, toàn thân không thể tự chủ, khó mà nhúc nhích, âm thanh ấy tựa như ma âm từ thiên ngoại, vừa thô lỗ vừa du dương, khó có thể diễn tả. Đúng lúc này, hắn cảm thấy như thiên địa bản nguyên đang hiện ra trước mắt, hồng mông thiên âm gột rửa thập phương, tựa như trong khoảnh khắc tràn ngập khắp đất trời. Ông, ma, ni, bá, mễ, ngu đại diện cho lục đạo thiên âm, phát huy đến cảnh giới cực hạn, hợp nhất lại có thể kháng cự lục đạo luân hồi. Vậy âm thanh phát ra từ hoàng nê đài này là gì? Tiêu Thần ngồi xếp bằng trên hoàng nê đài, như bị cuốn vào thế giới cổ xưa hồng hoang, cảm nhận khí tức thê lương từ cửu viễn tràn tới trước mặt, những âm tiết bản nguyên liên tiếp vang lên trong không gian tĩnh mịch vô tận. Giống như thật như mơ, dường như hư dối nhưng lại có thực, Tiêu Thần như đang trong giấc mơ, âm thanh cổ xưa hòa cùng linh hồn hắn, khiến hắn cảm giác như bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến, nhưng cũng có một loại cảm giác kỳ dị muốn sống lại. Trong lúc hoảng hốt, hắn cảm nhận được trong cơ thể có một làn sóng gợn đãng ra, chính là phát nguồn từ cái đầu người đá tàn tạ. Nó yên tĩnh không hề có tiếng động, ngồi bên trong cơ thể hắn, nhưng làn sóng gợn kia lại rung động mạnh mẽ, trong khoảnh khắc khiến cho cảm giác thân thể sắp sụp đổ của Tiêu Thần bình tĩnh lại. Mặt trời mọc và lặn, Tiêu Thần liên tục ngồi xếp bằng trên hoàng nê đài trong 3 ngày, khi ánh sáng mặt trời một lần nữa chiếu rọi, hắn mới từ trong trạng thái kỳ quái quay trở lại, âm thanh cổ xưa biến mất không còn tăm hơi, giống như mọi thứ chưa từng xảy ra. Những tia sáng vàng rực rỡ của bình minh chiếu xuống người hắn, khiến cho Tiêu Thần ngồi trên hoàng nê đài tỏa ra ánh sáng lấp lánh, như thể có dòng kim nước chảy xuôi trên thân thể, làn da trong suốt như ngọc, trông thật thanh khiết. Kha Kha đang nằm bên cạnh một cây cổ hòe, nó chiếm cứ một cái tổ chim bị bỏ rơi, xây dựng thành một cái tổ linh túy với các loại linh thảo. Vừa tỉnh dậy, nó chớp đôi mắt to nhìn Tiêu Thần, rồi vèo một tiếng nhảy xuống. Nhưng chuyện kỳ quái xảy ra, hoàng nê đài bỗng nhiên xuất hiện những gợn sóng, ngăn cản nó bên ngoài. Ê a, con vật nhỏ kinh ngạc kêu lên, từ trước đến nay nó chưa gặp ai có thể ngăn cản đường đi của mình. Nhiều lần thử nghiệm, nó vẫn không thể thành công, bị ngăn cản bên ngoài. Tiêu Thần trong lòng hơi động, đưa tay ra ngoài. Khi mang Kha Kha tới hoàng nê đài, không hề bị cản trở, nó thuận lợi bước vào. Ia ia, tiểu tử càng thêm hiếu kỳ, trên hoàng nê đài sờ sờ cái này, sờ sờ cái kia, cuối cùng còn kéo ra một thanh chiến kiếm mà nó đã làm mất, tìm kiếm trên bùn đài nhẹ nhàng vài lần. Không có một dấu vết nào lưu lại, hoàng nê đài nhìn như lởm chởm nhưng không hề bắt mắt. Nhưng nó cứng rắn cực kỳ, dù cho là thanh chiến kiếm sắc bén cũng không thể phá hủy. Nhìn qua tầm thường, hoàng nê đài tuyệt đối không phải là vật phàm. Tiêu Thần để Kha Kha thu hồi chiến kiếm, lại một lần nữa cẩn thận đánh giá mà không có thêm phát hiện gì. Ta thật sự đã tĩnh tọa 3 ngày sao? Kha Kha gật gật đầu. Tiêu Thần ngồi trên hoàng nê đài, ở giữa một mảnh cổ hòe của ngôi làng, không phải ở trong nhà. Hắn lo sợ trong quá trình tu luyện nếu có nguyên khí dao động sẽ khiến cha mẹ lo lắng. Hai vị lão nhân biết hắn đang tu hành, nên đối với việc hắn ngồi mấy ngày cũng không quá lo lắng. Chỉ có những đứa trẻ trong làng thường xuyên quan sát từ xa. Lần đầu tiên ánh nắng mặt trời chiếu rọi, Tiêu Thần cảm giác mình dường như có chút khác biệt, cụ thể thế nào thì hắn cũng không thể nói rõ. Thân thể như được trải qua một lần gột rửa, nhẹ nhàng, thoải mái hơn rất nhiều. Hắn về nhà, gặp lại cha mẹ, ăn một chút điểm tâm, rồi dẫn Kha Kha đi dạo bên bờ Hoàng Hà. Tiểu tử rất thích bơi lội, thường một mình lặn ngụp trong dòng sông Hoàng Hà, du lịch đến cả trăm dặm. Đó là... Tô Huỳnh sao? Từ xa, một bóng người yểu điệu vừa từ chợ sáng trở về, đi về phía sát vách thôn, khoảng 26, 27 tuổi, mang theo một luồng thư hương. Năm đó, cô ta nhỏ bé, đều đi theo sau lưng Tiêu Thần, cuối cùng khóc lớn gả cho một vị tú tài rất có tài văn chương. Tiêu Thần sững sờ. Rất nhiều kỷ niệm cũ nổi lên trong đầu. Chỉ là hắn không muốn quấy rầy cuộc sống bình yên của cô lúc này. Sau khi trở về, hắn cùng đám bạn đại chu và đầu chọc chôn một cái hòm châu báu trong vườn rau của Tô Huỳnh, để cho nàng lầm tưởng đây là tổ tiên để lại. Hắn không nghĩ tới, đã có nhiều thay đổi, nhưng vẫn chưa từng đến thăm nàng. Bỗng nhiên, tiếng vang phá không truyền đến, mấy đạo nhân ảnh hạ xuống, chặn đường Tô Huỳnh. Tiêu Thần từ xa trong rừng cây nhìn rõ, lập tức nhíu mày, đó là vài tên tu chân giả, bọn họ sao lại đến đây? Bên cạnh cái làng này chính là Tổ Long Thôn. Một tên tu chân già trẻ tuổi hướng về Tô Huỳnh hỏi, không ngờ nơi núi rừng này lại có mỹ nhân như vậy. Một người khác cười hì hì. Tô Huỳnh gật gật đầu, nói, đúng, nơi đó là Tổ Long Thôn. Không ngờ rằng, cái gọi là Tổ Long Thôn lại chính là Hồng Hoang Cổ Thôn. Một nữ tu chân giả nhìn về phía Tổ Long Thôn, nói, không biết chúng ta có thể có thu hoạch gì ở đây. Một cô gái khác với giọng nói lạnh lùng, nói, dễ thôi. Đem tất cả người trong làng tập trung lại, nhất định có thể hỏi ra điều gì, đặc biệt là những lão già, chắc chắn biết một ít truyền thuyết. Nàng ta nói thêm, nếu không nhớ ra được, từng người sẽ bị ném xuống Hoàng Hà để nuôi cá, ta không tin không tìm ra một chút manh mối hữu ích. Các ngươi muốn làm gì? Tô Huỳnh lộ vẻ hoảng sợ. Chuyện của chúng ta đến phiên ngươi hỏi sao? Nữ tử mặt lạnh lùng, liếc nhìn Tô Huỳnh, nói, đi tìm tất cả lão nhân trong làng đến, ta có điều muốn hỏi. Sau đó, nàng lại ra lệnh cho hai nam một nữ đi cùng, mang những lão nhân ở gần đây đến Tổ Long thôn, cẩn thận mà thẩm vấn. Các ngươi không thể sằng bậy. Tô Huỳnh thật sự lo sợ rằng những lão nhân trong thôn vì không trả lời được, mà bị ném xuống Hoàng Hà. Đùng! Nữ tử lạnh lùng vung nhẹ bàn tay, một đạo trưởng ảnh lập tức đánh vào mặt Tô Huỳnh, khiến nàng bay ra xa 4-5 mét. Một phàm nhân nhỏ bé dám nói như vậy trước mặt ta. Nữ tử lạnh lùng mang theo vẻ miệt thị, nhìn Tô Huỳnh đang bị ném xuống bùn đất, nói, đi mau đi. Bên cạnh, tên nam tử trước sau cười hì hì nói, mỹ nhân, mau đi đi, sư tỷ của ta không giống như ta, sẽ không thương hương tiếc ngọc, ném đau xót chút nào. Ta giúp ngươi vò vò. Nữ tử lạnh lùng trừng mắt nhìn nam tử, hắn ngượng ngùng dừng bước, nói, biết rồi, sư tỷ. Diệp quân sư tỷ, Diệp thiên sư huynh hắn sẽ đến không? Một nam tử khác hỏi, nữ tử lạnh lùng đáp, ca ca ta hiện đang ở Hoa Sơn đại chiến với một đám thần thông giả, phỏng chừng phải đợi Phong Vương vấn đỉnh mới có thể đến. Diệp thiên sư huynh, người là một trong 10 hào kiệt trẻ tuổi mạnh nhất của tu chân giới, không cần phải nói đến việc Phong Vương trên Hoa Sơn, mà ngay cả trong số những thế hệ trẻ tuổi ở Cửu Châu cũng không thành vấn đề. Ngươi còn chần chừ gì nữa? Diệp quân lạnh lùng quét ánh mắt về phía Tô Huỳnh đang nằm trên mặt đất. Đùng, đùng, đùng. Mặt đất rung chuyển, uy lực khổng lồ từ những tán cây trong rừng bao trùm đến, khiến cho những cành cây đung đưa. Lá bay tán loạn, sóng gió nổi lên mạnh mẽ trong nháy mắt. Tiêu Thần từng bước tiến đến, rút kiếm, để lại một đường sâu sắc trên mặt đất, sát khí không hề che giấu. Vừa mới đùa giỡn với Tô Huỳnh, chàng quay người lại, lạnh lùng hỏi, ngươi là ai? Cùng lúc đó, một chiếc chùy bạc nhỏ từ tay hắn phóng ra, chắn trước mặt. Người giết ngươi, Tiêu Thần nói với giọng đều đều, bước đi vững chắc, rút kiếm áp sát. Muốn chết. Nam tử tức giận hừ một tiếng, chiếc chùy bạc trong nháy mắt phóng to bằng cái thớt, nhằm về phía Tiêu Thần mà đập tới, sấm sét vang rền. Những tia chớp như mạng nhện nối tiếp nhau bao trùm xuống. Tiêu Thần không chớp mắt, vẫn vững vàng áp sát, chiến kiếm vung lên, một tiếng nổ vang. Mặt đất rung chuyển, ánh kiếm nhất thời đánh tan những tia chớp nối liền ánh sáng đó. Cùng lúc đó, tiếng leng keng vang lên, chiếc chùy bạc to bằng cái thớt bị chém thành hai nửa. Giờ phút này, Tiêu Thần đã đến sát bên nam tử kia. Áp lực lớn lao khiến nam tử cảm thấy hoảng sợ, không ngờ thực lực của đối thủ lại vượt xa tưởng tượng, liền lùi lại. Tiêu Thần không cho hắn cơ hội, bước theo. Nam tử hét lớn, phun ra một luồng ánh kiếm nhằm chém về phía sau, Tiêu Thần hoàn toàn không có ý định tránh né. Chiến kiếm trong tay bổ xuống, một tiếng răng rắc vang lên, phi kiếm kia trong nháy mắt hóa thành sắt vụn, rơi xuống đất. Cùng lúc đó, ánh sáng màu máu bắn ra, Tiêu Thần một chiêu kiếm chém xuống đầu hắn. Động lực mạnh mẽ. Nguyên Anh cũng vỡ vụn. Cách đó không xa, Kha Kha bay đến bên cạnh Tô Huỳnh, con vật nhỏ với hào quang thất sắc nâng nàng dậy, dùng lông xù và móng vuốt nhỏ phủ lên mặt nàng, xóa đi dấu ấn khủng bố. Tiêu Thần ca ca. Tô Huỳnh ôm một con thú nhỏ trắng như tuyết, nhìn về phía Tiêu Thần, nước mắt mơ hồ, như mang theo vạn ngàn oan ức, có rất nhiều điều muốn nói. Để ngươi phải chịu oan ức. Tiêu Thần không ngờ rằng cuối cùng vẫn gặp được Tô Huỳnh, hắn nâng chiến kiếm nhỏ máu hướng về ba người còn lại, vô tình liếc nhìn nữ tử tên Diệp Quân. Nói, chặt đứt tay phải của mình đi, ta sẽ cho ngươi thoải mái. Diệp quân cười gằn, chỉ là một phàm nhân, ta giết hắn cũng không quá đáng. Ngươi giết sư đệ của ta, còn dám nói chuyện như vậy với ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Nói đến đây, nàng giơ tay lên, một chiếc kim cương vòng như sao chổi từ thiên ngoại lao đến, vẽ ra một đuôi ánh sáng dài, chói mắt, Tiêu Thần vung kiếm tà phách, một tiếng nổ lớn vang lên, kim cương vòng bay lộn trên bầu trời, nhưng đã xoay quanh một vòng rồi lại đáp xuống, mạnh mẽ đập xuống. Không gian sụp đổ, mặt đất nứt nẻ, kèm theo tiếng gió gào thét, một tia sáng tím nối liền, đánh ra một cái hố đen sâu không lường được. Diệp Quân, mặc dù là nữ tử, nhưng thực sự có khí phách hung hãn, tu vi cũng không hề yếu hơn Tiêu Thần. Tiêu Thần ánh mắt lóe lên lạnh lẽo, không gian thần thông mở ra, màn ánh sáng màu xanh bao trùm xuống, tạm thời ổn định kim cương vòng. Sau đó, bát tướng thế giới thần thông lại hiện ra, hắn nhanh như chớp lao về phía trước, vây chặt Diệp Quân. Diệp Quân tuy đã bay lên trời, nhưng làm sao nhanh hơn Tiêu Thần. Kim cương vòng quả thực là một bảo vật hiếm có của tu chân, do tổ sư Tam Anh Thái Quân tự tay tế luyện, tan vỡ không gian, thoát khỏi màn ánh sáng màu xanh, trở lại bên cạnh nàng. Nhưng vào lúc này, Tiêu Thần đã xông đến, bát tướng thế giới bao trùm bên trong. Tiêu Thần dựa vào độc bộ thần thông và võ thể, không chỉ một lần chiến bại những thiên tu giả cao hơn hắn. Hắn có tuyệt đối tự tin để giết chết nữ tu chân giả này, chỉ hơi yếu hơn hắn. Hắn không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp thể hiện ra sức mạnh mạnh nhất. Thiên tướng cùng địa tướng giao thái, âm dương nhị khí lan tỏa, vây chặt Diệp Quân. Tiêu Thần tay trái cầm chiến kiếm tà phách, tay phải như ngọc, thượng thương chi thủ thẳng oanh. Hắn đang ép Diệp Quân toàn lực quyết đấu, ánh sáng nhấn chìm bầu trời. Chiến kiếm tà phách năm ghi, kim cương vòng nát tan, thượng thương chi thủ chín đòn. Tất cả tu chân pháp bảo của Diệp Quân đều hóa thành sắt vụn. Nguyên Anh càng bị triệt để đánh tan. Tuy nhiên, thân thể và linh thức của nàng vẫn được bảo lưu, bị Tiêu Thần nắm lấy ném xuống đất. Một nam một nữ khác giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới trong một ngôi làng lại gặp phải cao thủ như vậy. Ngươi phế bỏ Diệp Quân, ngươi có biết nàng là ai không? Nam tử tu chân giả nói, ca ca của nàng là một trong 10 hào kiệt trẻ tuổi mạnh nhất của tu chân giới. Diệp Thiên, ngươi không thả nàng mà nói, ngươi sẽ chết mà không có chỗ chôn. Tiêu Thần vẻ mặt hờ hững, vô tình nói, 10 kiệt ta đều dám giết, 10 kiệt muội muội tính là gì? Ngươi là Thái Sơn Vấn Đỉnh Ám Vương Tiêu Thần. Nữ tử giật mình nhìn Tiêu Thần. Ám Vương, Tiêu Thần không biết mình lúc nào có phong hào như vậy. Hai người muốn chạy. Nhưng Tiêu Thần sao có thể cho bọn họ cơ hội, không gian thần thông xuất ra, đánh bể Nguyên Anh của bọn họ, nhưng không giết, chỉ ném họ bên cạnh Diệp Quân. Các ngươi coi mình cao cao tại thượng, ra tay đánh phàm nhân tựa hồ là chuyện hiển nhiên, giờ khắc này các ngươi tính là gì? Ta hiện tại rút thăm miệng của các ngươi có phải hay không có lời? Ngươi dám? Diệp Quân gào lên. Tiêu Thần một cái tát đưa nàng quất bay, cười lạnh nói, giết ngươi cũng dám. Đánh ngươi có gì không dám? Chỉ là ta sẽ không giống như các ngươi, ta sẽ không động thủ với cô gái tầm thường. Diệp Quân tóc tai bù xù, giọng căm hận nói, ngươi, ca ca ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắn đến rồi, ta sẽ giết hắn. Tiêu Thần lại một lần nữa đưa nàng quất bay. Bên cạnh, một nam một nữ đều lên tiếng, buông tha chúng ta đi, nếu không ngươi sẽ gặp đại họa. Diệp Quân và Diệp Thiên huynh muội chính là hậu nhân của bán tổ Tam Anh Thái Quân. Thái Quân đã tới nhân gian giới. Nếu ngươi giết con cháu của nàng, chắc chắn sẽ phải chết. Ta hiện tại buông tha các ngươi, có thể thay đổi tình cảnh sao? Tiêu Thần cười lạnh nói, ta làm việc xưa nay không hối hận. Hiện tại đưa các ngươi ra đi. Tiêu Thần nhấc ba người hướng về Hoàng Hà đi đến. Ngươi muốn làm gì? Diệp Quân ba người kêu to, các ngươi không phải định ném lão nhân trong thôn vào Hoàng Hà để nuôi cá sao? Giờ theo cách của các ngươi mà giải quyết các ngươi, đem các ngươi đi nuôi cá. Không, ngươi dám. Thả chúng ta ra. Tiêu Thần cười lạnh nói, xem ra ngươi cũng thật ỷ vào thân phận mình. Hung hăng quen rồi, đến giờ lại trả lại ta cái tính khí kiêu ngạo. Ta để ngươi xem ta có dám hay không. Tiêu Thần trực tiếp rời đi bốn chi của bọn họ, ném vào trong Hoàng Hà. Dĩ nhiên tình cảnh này, hắn vẫn chưa để Tô Huỳnh nhìn thấy. Đối với người bình thường mà nói thì rất tàn nhẫn, nhưng đối với tu giả mà nói thì không đáng gì. Hoàng Hà nước chảy cuồn cuộn, rất nhanh nuốt trọn ba người. Diệp Quân đến chết vẫn không dám tin. Có người không kiêng nể nàng vì là hậu nhân của Tam Anh Thái Quân. Tô Huỳnh nhìn Tiêu Thần sau nhiều năm xa cách, nước mắt mở mịt, ôm Kha Kha khóc thút thít nói, ta cứ tưởng ngươi sẽ mãi ẩn náu, không còn cơ hội gặp lại. Đừng khóc, nhanh thành con mèo mướp nhỏ. Tiêu Thần nở nụ cười, cố gắng làm dịu đi tâm trạng thương cảm của nàng. Mỗi khi nhớ tới chuyện cũ, ta đều muốn khóc. Tô Huỳnh bình thản nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần không biết nên nói gì, ngắn ngủi rơi vào trầm mặc, hắn thật sự chỉ xem Tô Huỳnh như muội muội. Về thôn đi thôi, thanh thản mới là thật, thế giới của ta không phải ngươi hiểu rõ. Cuối cùng, Tiêu Thần lau nước mắt cho nàng, nhìn theo nàng rời đi. Tô Huỳnh cuối cùng quay đầu lại hỏi, ngươi sau này còn xuất hiện sao? Sẽ. Tiêu Thần trái lương tâm đáp, hắn cảm thấy hôm nay không thay đổi dung mạo xuất hiện là một sai lầm, thật sự không nên xuất hiện trước mặt Tô Huỳnh. Trên đất Cửu Châu, khắp nơi danh sơn đại xuyên, đều đang diễn ra phong vương chiến, trường sinh giới cùng tu chân giới thế hệ trẻ đang kịch liệt giao chiến, cường giả vang danh thiên hạ, người yếu không ngừng chết đi. Phương Thiên Khải, Diệp Thiên, Triệu Trọng Dương, Tuyết Vũ cùng những người khác uy chấn đồng đại, thanh danh càng ngày càng nổi bật. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiêu Thần biết Tổ Long thôn tựa hồ khó có thể bình tĩnh, không ngừng có tu chân giả tìm đến nơi này, thôn này rốt cuộc giấu giếm bí mật gì? Là Hoàng Nê Đài sao? Liên tục 7 ngày trôi qua, hắn đều tĩnh tọa trên Hoàng Nê Đài, tập trung cao độ cảm ứng âm thanh từ hồng hoang cổ, muốn tìm ra bí ẩn. Ngày thứ 10, Tiêu Thần rốt cuộc biết rõ có bao nhiêu trung thiên âm, linh hồn suýt nữa nát tan. Nếu không phải nhờ người đá kia dao động ra một vệt sóng gợn, linh hồn của hắn đã hoàn toàn tan rã. Âm thanh đáng sợ, tựa hồ so với Phật gia lục tự chân ngôn còn khủng khiếp hơn rất nhiều lần. Ông, lạc, a, hống, o, đốt, táo, nhận được. Ngày thứ 15, hắn cuối cùng đã nghe rõ 8 loại âm tiết, cảm nhận được nguồn gốc sức mạnh, ở trong ông, ò và Phật gia lục tự chân ngôn tương đồng. Phật gia lục tự chân ngôn và tám âm này đến cùng có điểm nào huyền bí khó lường hơn? Tiêu Thần bị tám âm này thu hút, hắn rất muốn nắm giữ bản nguyên bát âm, nhưng trong vòng một tháng sau đó, bất luận hắn cố gắng mô phỏng theo cách nào, tiếng rung đều không đạt tới độ thuần khiết ấy. Bởi vì, cái gọi là âm tiết phát ra từ linh hồn, chứ không chỉ là sóng âm bên ngoài. Thiên âm rất khó để bắt trước. Sức cùng lực kiệt, cho đến nửa tháng trải qua đau khổ của thiên âm nát hồn, Tiêu Thần mới miễn cưỡng phát ra được một âm. Khi mô phỏng theo bản nguyên ông, linh hồn hắn cộng hưởng rung động, không muốn cuối cùng lại đột ngột vỡ vụn. Chính vào lúc này Tiêu Thần phát hiện mình quả thật, như Hoàng Kim Thần Kích và Ô Thiết Ấn đã nói, là một linh hồn không hoàn chỉnh. Sự vỡ vụn bắt đầu từ những phần không trọn vẹn, ông âm chính xác gột rửa toàn thân, linh hồn không thể chịu đựng, dù có người hỗ trợ cũng không thể ngăn cản tình trạng này. Tuy nhiên, linh hồn Tiêu Thần cộng hưởng ra ông âm vẫn chưa từng tắt, trong khoảnh khắc hiểm nguy, nó lại bắt đầu chậm rãi hồi phục. Nửa tháng vỡ vụn và tái tạo đã giúp Tiêu Thần trải qua một lần từ sinh đến chết, rồi từ chết đến sống. Hắn kinh ngạc phát hiện, linh hồn tái tạo gần như bù đắp được phần không hoàn chỉnh, nhưng dấu ấn vẫn chưa nhiều, chỉ mạnh mẽ hơn không ít. Tiêu Thần rõ ràng cảm nhận được sức chiến đấu của mình tăng cường. Hắn kinh sợ trước sức mạnh to lớn của bản nguyên bát âm, không chỉ có sức mạnh hủy diệt mà còn cả sức mạnh tái sinh. Hắn miễn cưỡng nắm giữ ông âm. Sau đó, trong vòng nửa tháng, hắn lại một lần nữa rơi vào yên tĩnh trên Hoàng Nê Đài. Nhiều lần phát ra ông âm, linh hồn cộng hưởng và rung động, linh hồn hắn đã trải qua 9 lần tan vỡ và tái tạo, cuối cùng cũng đã hoàn toàn chữa trị linh hồn không trọn vẹn đó. Tất nhiên, cái gọi là chữa trị hoàn toàn bắt nguồn từ hồn lực trên chữa trị, một số dấu ấn không thể bù đắp, dù sao từ một loại ý nghĩa nào đó, dấu ấn chính là ký ức. Linh hồn hoàn chỉnh tái sinh, để Tiêu Thần có cảm giác như thoát thai hoán cốt. Sức chiến đấu mạnh mẽ hơn rất nhiều. Sau khi hồn phách hoàn chỉnh, hắn đã nắm giữ ông âm, linh hồn có thể cộng hưởng. Tiêu Thần biết hắn đã nắm giữ một loại sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Hắn muốn nắm giữ 7 loại âm tiết còn lại, nhưng căn bản không thể thành công. Hắn hiểu rằng điều này chắc chắn cần có cơ duyên đặc biệt. Trong quá trình này, hắn vô tình phát hiện một tình huống kỳ lạ. Vào một lần phát ra ông âm, trong thế giới bát tướng xuất hiện một sự chấn động nhẹ, nhưng lần thử nghiệm thứ hai thì không có bất cứ dị thường nào. Tiêu Thần rời khỏi Hoàng Nê Đài, khi đến cửa thôn, Từ Sơn Ngoại Sơn, hắn biết được trong gần 2 tháng qua đã có gần 1000 người muốn xông vào Tổ Long Thôn, cổ thôn Hồng Hoang. 4 chữ này dần dần lan truyền ra ngoài ở Cửu Châu, ngày càng nhiều người biết đến, ngay cả chiến trường Phong Vương cũng dường như có dấu hiệu di chuyển về nơi này. Cái gọi là Tổ Long Thôn chính là cái Hồng Hoang cổ thôn mà mọi người không ngờ tới. Nơi này rốt cuộc có điều gì, không ai rõ ràng, dường như là một nơi mà bán tổ kiêng kỵ. Chúng ta chỉ cần sới 3 tấc đất tìm tòi tỉ mỉ một lần, mang đi toàn bộ nghi vấn là được. Nhưng lão già điên kia chặn ở đó, không ai có thể lay động. Ngoài thôn, trong rừng cổ hòe có rất nhiều bóng người, gần 2 tháng qua không ngừng có tu giả tìm đến, nhưng đều bị Sơn Ngoại Sơn ngăn cản ở ngoài. Tiêu Thần biết, cổ thôn khó có thể an bình, ngọn lửa chiến tranh chắc chắn đã lan đến nơi này. Hắn nhanh chân rời khỏi làng, trực tiếp tiến vào trong rừng. Ha, nhìn dáng dấp là một tu giả, lại hướng về chúng ta đến rồi. Có người cười gằn, xa xa càng nhiều người chọn cách im lặng quan sát. Cây cổ hòe rung rinh, bóng mắt lớn đổ xuống. 2 tên tu giả quay lại, chặn đường Tiêu Thần. Nói, người từ thôn này đi ra, không phải người miền núi bình thường. Chắc chắn là một tu giả, nói không chừng xin mời ngươi cùng chúng ta đi một chuyến. Buồn cười, các ngươi nói đi một chuyến, ta liền đi với các ngươi sao? Tiêu Thần chậm rãi tiến về phía trước, không nhanh không chậm hỏi. Xem các ngươi không giống như người tu chân giới, lẽ nào là người trường sinh giới? 2 người thấy Tiêu Thần bình tĩnh như vậy, không khỏi lùi lại vài bước, họ cảm thấy gặp phải cao thủ, không dám đối xử như phàm nhân. Giết hắn! Từ sâu trong rừng vang lên một tiếng quát lạnh, 2 vị lão nhân lập tức lao tới như tia chớp. Cùng lúc đó, 2 tên tu giả trẻ tuổi bên cạnh Tiêu Thần, cũng nhận được mệnh lệnh này và bắt đầu ra tay. Sau 2 tháng tĩnh tọa Hoàng Nê Đài, Tiêu Thần như lột xác, linh giác nhạy cảm cực kỳ, trong chớp mắt đã bắt được hình bóng cô gái kia, chính là Hổ Gia, Hổ Điệp Vũ. Cô gái này đã từng giao thủ với Tiêu Thần, ở trường sinh giới, một số bán thần của Hổ Gia đã chết. Chỉ có nàng một mình thoát đi mà thôi, nàng và Hải Vân Tuyết trong Hổ Gia có mối quan hệ rất tốt. Ầm ầm, 2 tên tu giả trẻ vừa lao tới gần Tiêu Thần, lập tức phun máu tươi bay ngược ra ngoài, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng. Ánh sáng trong mắt Tiêu Thần dần dần thu lại, ánh mắt như điện, có thể so với kiếm khí, trực tiếp đập vỡ xương cốt của 2 người. Cùng lúc đó, 2 lão nhân lao tới, không nói một lời. Họ trực tiếp nhằm vào Tiêu Thần, muốn ngay lập tức giết chết hắn. Người của Hổ Gia thực sự bám dai như đỉa. Tiêu Thần từ khi xuất thế đến nay, kẻ thù khó dây vào nhất chính là Hổ Gia, luôn dây dưa với hắn không dứt. Hắn sử dụng tuyệt thế thân pháp, chớp mắt tránh thoát 2 vị lão nhân tấn công, như một làn khói bình thường lao nhanh vào trong rừng, quyết tâm bắt giặc phải bắt vua trước. Hổ Điệp Vũ mặc dù là hậu bối của Hổ gia, nhưng thật sự là ái nữ được gia chủ sủng ái, có địa vị không hề bình thường, việc đánh giết nàng vượt qua việc giết chết hai tên bán thần. Hổ Điệp Vũ cười gằn, mặt không biến sắc. Xoát xoát trong rừng, bóng người liên tục lấp lóe, chín vị lão nhân vô thanh vô tức xuất hiện, họ như bỗng dưng xuất hiện, tất cả đều từ trong bóng tối sâu xa, không mang theo một chút hơi thở sinh mệnh. Tiêu Thần quả đoán rút lui, không có nửa điểm do dự. Chín vị lão nhân không có hơi thở sinh mệnh như hình với bóng. Nhanh như chớp, họ lao tới. Vốn là chuẩn bị để đối phó lão già điên, không ngờ ngươi cũng ở đây, vừa vặn lấy mạng của ngươi. Hổ Điệp Vũ cười âm lãnh nói, dù cho ngươi có là người trường sinh, cũng khó thoát khỏi ma ảnh tay. Đây là một loại tà thuật, cường giả chết đi sau sẽ có tàn hồn để lại, mấy chục năm như một ngày tế luyện, có thể mang cường giả đã qua đời luyện hóa thành bóng dáng. Tối thiểu có thể phát huy ra sức mạnh lúc người chết còn sống đạt tới 8 phần 10, Tiêu Thần cảm nhận được sự nguy hiểm lớn hơn, vì vậy trong thời gian ngắn nhất rút lui, quay đầu lại gặp phải hai tên hổ gia bán thần, hắn không chút lưu tình ra tay, bát tướng thế giới triển khai, cuốn họ vào. Phía sau chín đạo bóng dáng nhanh như chớp, dĩ nhiên so với bán thần còn nhanh hơn nhiều, nếu không phải Tiêu Thần nắm giữ bát tướng cực tốc, hắn đã sớm bị truy đuổi. Sơn Ngoại Sơn từ trong thôn đi ra, một bước đánh vào chín tên bóng dáng, ngây ngô cười nói, chuyên chuẩn bị cho ta sao, ta xem một chút uy lực ra sao. Nói xong câu này, một cơn gió lớn bao phủ, trong thiên địa nhất thời gió nổi mây vần, trong rừng lá bay tán loạn, mờ mịt một mảnh, cái gì cũng không thấy rõ. Sấm rền từng trận, ánh sáng lấp lánh, bên trong truyền ra âm thanh khiến người ta sởn tóc gáy, đồng thời ánh sáng màu máu không ngừng phóng lên trời. Khi thiên địa khôi phục thanh minh, Sơn Ngoại Sơn đứng trong rừng, chín đạo đen thui cho tàn xuất hiện. Loáng thoáng còn có thể nhìn thấy những giọt máu chưa từng khô cạn. Cũng trong lúc đó, Tiêu Thần đem cuốn theo ở bát tướng bên trong thế giới hai tên hổ gia bán thần ném cho Sơn Ngoại Sơn, hắn lại một lần nữa nhằm phía rừng cây nơi sâu xa Hổ Điệp Vũ. Không ngờ, lão già kia sâu không lường được, chín đạo ma ảnh bị diệt, Hổ Điệp Vũ tràn ngập tiếc nuối nhìn thấy Tiêu Thần đánh tới, nàng không chút hoảng sợ, cười lạnh nói, dù cho ngươi có thiên hạ cực tốc cũng không cách nào giết ta. Tiêu Thần không nói gì, trực tiếp chấn động linh tê sóng kiếm. Tính chất hủy diệt vô hình gợn sóng rung động mà ra. Hổ Điệp Vũ cười lạnh nói, ta đã sớm chuẩn bị, không gian tọa độ đã định, khi linh tê sóng kiếm chấn động đến bên cạnh nàng, không gian quyển sách đã triển khai, bóng người của nàng nhanh chóng nhạt đi. Phá tan không gian thì cho rằng có thể trốn đi rồi chưa? Tiêu Thần lấy bát tướng cực tốc phóng lên trời, ngang dọc tứ phương, tìm kiếm bóng hình Hổ Điệp Vũ. Soát hắn nhanh chóng hướng về đông nam đuổi theo, nhìn như đi bộ nhàn nhã, nhưng không ngừng xuyên qua không gian, như cực nhanh giống như đã nhanh đến cực hạn. Không ngờ a, sẽ là ngươi đuổi theo, nguyên bản chúng ta cung kính bồi tiếp lão già điên kia. Hải Vân Tuyết trong bộ quần dài bay theo gió, đứng trên đám mây, tuy xinh đẹp yêu kiều, nhưng giờ khắc này lại toát ra vẻ lạnh lẽo vô tình. Hổ Điệp Vũ đứng bên cạnh nàng, sau lưng các nàng là một mảnh ma ảnh, có thể thấy rằng để ứng phó với Sơn Ngoại Sơn, các nàng đã chuẩn bị rất chu đáo. Quả đất tròn, xem ra ngươi và ta nhất định muốn ở gần đây tìm một cái kết thúc. Tiêu Thần biết rằng việc truy đuổi Hổ Điệp Vũ đã thất bại. Hải Vân Tuyết ánh mắt lấp lánh, thu hồi sát ý, lộ ra nụ cười nhạt, nói, ngươi dựa vào cái gì mà dám đấu với ta? Tiêu Thần nhìn kỹ nàng, nói, ngươi thật sự tự tin đến mức không còn gì hơn, đệ đệ ngươi là Hải Vân Thiên đã từng để ta tha cho ngươi một mạng, xem ra hắn quá lo lắng. Hải Vân Tuyết cười gằn, lộ ra vẻ tàn khốc vô tình, nói, ta phía sau có hổ gia mạnh mẽ, có Bạch Hổ Thánh Hoàng làm hậu thuẫn, còn ngươi có gì? Ngươi có thể làm phiền Si Vu một hai lần, nhưng liệu có thể liên tục làm phiền một vị bán tổ sao? Nàng nhẹ nhàng giơ tay trắng nõn như ngọc, phía sau đoàn ma ảnh đồng loạt lao về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần xoay người rời đi, nói, ân oán giữa chúng ta sẽ giải quyết triệt để trong tương lai gần. Hắn vụt qua rồi biến mất, để lại một vệt sáng ở chân trời. Thông báo thiên hạ, Hồng Hoang cổ thôn tái hiện, Cửu Châu vì thế mà cởi phong. Hải Vân Tuyết phân phó cho những người bên cạnh, Hổ Điệp Vũ có chút chần chờ. Nói, trong gia tộc trưởng bối không phải đã bảo chúng ta phải đào đất ba thước, để tìm kiếm một số thứ sao? Hải Vân Tuyết lắc đầu, nói, ta nghi ngờ có bán tổ đang tọa trấn ở đây, để cho hùng mạnh khắp thiên hạ đều đến đây, ngược lại điều này cũng không phải bí mật gì. Chúng ta chỉ là đổ thêm dầu vào lửa mà thôi. Đón nhận chúng ta trong bóng tối mà thôi. Khi Tiêu Thần trở lại trong thôn, hắn phát hiện Sơn Ngoại Sơn đứng yên ở đó, phía trước hắn là một béo trắng hài đồng cùng một thanh niên lưu ly lưu khí, nhân ngoại nhân cùng thiên ngoại thiên cũng đến. Bọn họ đang quan sát Hoàng Nê Đài từ xa, nhưng vẫn chưa tiến lại gần. Sau đó, với vẻ mặt nghiêm nghị, bọn họ bắt đầu di chuyển xung quanh thôn, quan sát từng tấc đất, như thể nơi này là một ma quật. Cuối cùng, cả ba phân ra ba phương hướng, ngồi xếp bằng ở ngoài thôn cổ hòe trong rừng. Điều này khiến Tiêu Thần rất khó hiểu, hắn muốn hỏi, nhưng biết rằng những cao nhân này nếu không muốn nói thì hỏi cũng vô ích. Tất cả dường như đã bình tĩnh lại, mặc cho đông đảo tu giả không ngừng tìm tới, nhưng ba đại cao thủ vẫn đứng vững ngoài thôn, không ai có thể xông vào. Tiêu Thần không có gì để hỏi, ngồi một mình trên hoàng nê đài, hắn bắt đầu tĩnh tâm khổ tu, hiện tại mọi thứ đều là hư ảo, chỉ có nhanh chóng tăng cao tu vi của chính mình mới là điều thực sự quan trọng. Gió thu cuốn đi những chiếc lá vàng, chỉ trong chốc lát đã đến cuối mùa thu, Tiêu Thần cảm nhận được một luồng sát khí mạnh mẽ, có bán tổ giáng lâm. Thiên ngoại thiên và nhân ngoại nhân đi ra đón, luồng sát khí mạnh mẽ trong chớp mắt biến mất, Tiêu Thần lập tức hiểu ra, thanh niên Lưu Ly cùng cái hài đồng trắng nõn na thực sự không đơn giản, giải trừ phong ấn trên người trong nháy mắt, dĩ nhiên đã ép thẳng lên bán tổ cảnh giới. Hồng Hoang cổ thôn rốt cuộc có bí mật gì? Tại sao lại thu hút cả bán tổ đến đây? Tiêu Thần trong lòng bất an, thôn xóm vốn bình yên, từ giờ e rằng sẽ bị máu tươi nhuốm đỏ. Khi Tiêu Thần tĩnh tọa trên hoàng nê đài, một lần nữa rơi vào tĩnh lặng, thiên ngoại thiên và nhân ngoại nhân đến gần, yên lặng quan sát một lúc lâu, cuối cùng phát ra âm thanh nghiêm nghị, bầu trời máu, mặt đất chi tinh, âm dương giao chiến, đẫm máu và nước mắt huyền hoàng, bao nhiêu nhân kiệt ngã xuống dưới hoàng nê đài. Đẫm máu và nước mắt huyền hoàng, ta thấy hủy diệt. Nơi này không cần chúng ta, đi thôi. Thiên ngoại thiên và nhân ngoại nhân không một tiếng động biến mất, giờ phút này, Tiêu Thần đã rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Thần du ngoài hư không, căn bản không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Gần vài tháng qua, những tu giả linh giác mẫn cảm đều cảm nhận được, trong thiên địa có những gợn sóng dị thường, có bán tổ đang liên tục đại chiến, nhưng không ai biết xảy ra ở đâu, ai đang chiến đấu. Khi Tiêu Thần mở mắt lần nữa, bên ngoài sơn có người tới. Ta khả năng muốn rời khỏi nơi này. Sơn ngoại sơn đột ngột nói khiến Tiêu Thần có chút không hiểu. Tại sao lại rời đi? Cả người lôi thôi lếch thếch. Giống như cái lão sinh cơm hoa tử, Sơn Ngoại Sơn nheo mắt lại, nói, sư phụ ta muốn ta rời đi, hắn có một loại cảm giác, thôn này sẽ xảy ra biến cố lớn, không đi nữa thì ta sẽ chết ở đây. Nếu ngươi đi rồi, ai có thể thủ hộ thôn này? Các ngươi không phải đã nói nơi này có liên quan nặng nề đến Cửu Châu sao? Chúng ta đã nhìn nhầm, thôn này quái dị lắm, căn bản không cần thủ hộ. Sơn Ngoại Sơn dứt khoát rời đi, không chút do dự, chớp mắt đã biến mất, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thôn này đáng sợ như vậy sao? Tiêu Thần bình tĩnh nhìn vào bóng dáng đang biến mất. Thôn dân cũng không cảm nhận được bất kỳ dị thường nào, mặc dù đi ra ngoài làm lụng thường ngày vẫn bị người hỏi thăm hết đông đến tây, nhưng đúng là không có thảm họa nào xảy ra. Tiêu Thần thu hoàng nê đài vào trong cái huyệt đạo thần hóa, lại một lần nữa ra khỏi làng, thần thức quét tới, bên ngoài thôn trong rừng ẩn giấu rất nhiều người. Hắn hướng về những tu giả đang nhỏ ngó, la lớn, muốn vào thôn cứ đến, nhưng xin đừng quấy nhiễu dân. Nếu như không phát hiện được gì, xin hãy nhanh chóng rời đi. Sơn Ngoại Sơn đã đi rồi, hắn không thể ngăn cản nhiều người như vậy, thà rằng như vậy, không bằng để bọn họ vào xem rõ ngọn ngành. Không có ai động, tựa như lo lắng có trò lừa. Hừ, ta đi xem thử. Là hắn, Phương Thiên Khải. Một trong những hào kiệt trẻ tuổi mạnh nhất của tu chân giới, ở Thái Sơn Phong Vương Vấn Đỉnh, có người khe khẽ bàn luận. Áo lam Phương Thiên Khải nhanh chân vào thôn. Quay một vòng, cũng không phát hiện được bất kỳ điều gì, liền ngự kiếm mà ra. Những người khác thấy hắn bình an vô sự, đồng thời lao tới, bóng người đông đảo, căn bản không thể đếm hết. Đủ loại hơn ngàn người, mà đây là những người hành động bên ngoài, còn có nhiều người hơn ở chỗ tối bên ngoài thôn. Hơn ngàn người nhảy vào trong thôn, ngay lập tức khiến mọi thôn dân hoảng sợ đóng cửa không ra, lẩn trốn đi. Sới ba tấc đất, tham cái rõ ràng. Có người kêu gào. Đúng, phải tra rõ ràng xem thôn này rốt cuộc là như thế nào. Đến nỗi tổ tiên chúng ta cũng không dám xem nhẹ nơi đây. Âm thanh ầm ĩ, có tu chân giả cũng có người từ trường sinh giới, hiện tại mục tiêu của bọn họ là nhất trí. Sau khi Sơn Ngoại Sơn, Nhân Ngoại Nhân, Thiên Ngoại Thiên rút lui, không còn ai có thể ngăn cản bọn họ. Hơn ngàn người muốn bạo động, cho dù Tiêu Thần có tu vi cường đại đến đâu cũng không thể ngăn cản được. Bầu trời máu, mặt đất chi tinh, âm dương giao chiến, đẫm máu và nước mắt huyền hoàng. Không muốn chết thì mau lùi lại. Vào lúc này, trong bóng tối truyền ra một âm thanh hùng hồn. Nhưng lúc này đã quá muộn, huyền hoàng khí tràn ngập cổ thôn, ánh sáng màu máu bắn ra, hơn 1000 tu giả toàn bộ đổ nát, ánh sáng đỏ như máu ngút trời, tiêu tan mà đi. Huyền hoàng khí hết giận, trong thôn hơn ngàn người không còn lại một ai, toàn bộ hóa thành tro bụi. Tất cả mọi người đều kinh hãi cực kỳ, trong phút chốc rơi vào tĩnh mịch. Vừa rồi là một hình ảnh khiến người ta lạnh cả tim, hơn 1000 tu giả chết oan chết uổng. Không một chút tàn tích nào có thể lưu lại. Phương Thiên Khải trong lòng sợ hãi, nếu không phải hắn ra ngoài rồi không quay lại, e rằng cũng sẽ bước theo vết chân những người kia. Âm dương giao chiến, đẫm máu và nước mắt huyền hoàng, nhân kiệt ngã xuống, run rế hóa cho bụi. Trong bóng tối truyền đến một tiếng thở dài, âm thanh dần yếu ớt, hiển nhiên người kia đã đi xa, cường tới cảnh giới bán thần, cũng chẳng qua là run rế, biến thành tro bụi, ngay cả thi thể cũng không còn để lại. Chỉ có Tiêu Thần vẫn sống, lặng lẽ đứng ở đó, như một pho tượng, trong lòng hắn cũng khiếp sợ cực kỳ. Hắn tại chỗ để lại một chuỗi tàn ảnh, nhanh chóng hướng về trong nhà phóng đi. Bên trong gian phòng, hai vị lão nhân phát ra những tiếng ngáy nhẹ, dĩ nhiên đã rơi vào giấc ngủ say. Hắn liên tục nhảy vào nhà của những người trong thôn, phát hiện tất cả mọi người đều giống như tiến vào giấc mơ, không có bất kỳ nguy hiểm nào xảy ra. Sau đó hắn như bay về phía thường ngày tu luyện dưới tảng cây hòe, bay lên, đưa tay hướng về ngọn cây nơi có linh thảo bện thành ổ nhỏ bên trong đào đi. Liên tục ăn 3 viên âm mộc quả nhân sâm mà ngủ say hơn 2 tháng, kha kha mơ màng mở mắt ra, bị Tiêu Thần kéo lên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đến đây, Tiêu Thần mới thật sự yên lòng. Ia ia, con vật nhỏ bất mãn kêu lên, kháng nghị Tiêu Thần quấy rối nó ngủ. Tiêu Thần mang theo nó đi tới cửa thôn, hiện tại là một thời khắc hết sức nguy hiểm, lúc nào cũng có thể dẫn đến đại chiến. Hắn đem định ở mất đi thiên đường bên trong chiến kiếm lấy ra, nhấc trong tay. Kha kha hiển nhiên cũng biết chuyện gì đang xảy ra, mở ra mất đi thiên đường, dùng sức run lên, đem linh lung cùng thố thố văng ra ngoài. Tiểu tử bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị lấy mất đi thiên đường bắt người. Con vật nhỏ ngươi quá hỏng rồi, dám giam cầm chúng ta, nhiều không được ngươi. Hai cô bé thoát vây chớp mắt, liền quay về kha kha kêu la lên, nhưng khi các nàng thấy rõ tình huống trước mắt sau, lập tức lại yên tĩnh lại. Rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Cho đến lúc này, những tu giả vây quanh ở ngoài thôn tựa hồ mới từ sự sợ hãi ấy tỉnh lại, không còn ai dám tiến lên. Đáng sợ, tất cả mọi người đều lòng vẫn còn sợ hãi. Dòng dã 3 ngày 3 đêm, không ai dám tiến thêm một bước. Phong Vương Vấn Đỉnh cùng Hoa Sơn Diệp Thiên cũng đã tới. Ngày thứ tư có người thấp giọng nghị luận. Một cái chết cùng Diệp Quân, rất giống như chàng thanh niên trẻ dẫn dắt một đám đông người chạy tới, cùng với Phong Vương Vấn Đỉnh hội tụ với Thái Sơn Phương Thiên Khải. Sau đó, trong vài ngày tiếp theo, tu chân giới đã có 10 hào kiệt trẻ tuổi mạnh mẽ đến, và không ít người cao tuổi tu giả cũng tháp tùng theo. Tiếp theo, cường giả trường sinh giới cũng kéo đến rất đông. Ngày thứ 10, Hải Vân Tuyết dẫn dắt cao thủ hổ ra quay trở lại, hoàn toàn bao vây ngôi làng. Ha ha! Hải Vân Tuyết cười yếu ớt, nói với các cao thủ hổ ra, chuyện này có khó khăn gì, chúng ta lùi lại, phóng hỏa thiêu thôn. Phá hủy ngôi làng này, chỉ là một ngôi thôn nhỏ, cũng không có bao nhiêu người. Dù có thiêu chết toàn bộ cũng không thể coi là sinh linh đồ thán. Hơn nữa, chưa chắc đã thiêu được, chúng ta hãy thử xem. Hải Vân Tuyết bình tĩnh nói. Được, thả thần hỏa thiêu thôn. Lúc đó, có tu giả đánh ra chân dương chi lửa. Tuy nhiên, Hải Vân Tuyết và các cao thủ hổ gia cùng với Phương Thiên Khải, Diệp Thiên đều lùi về phía sau một khắc. Chủ ý là do hổ gia đưa ra, nhưng hành động của mọi người thực sự là do người khác. Đầy trời thần hỏa hướng về trong thôn bay khắp nơi. Oanh! Huyền Hoàng hai khí phóng lên trời, thần hỏa tịch diệt, phóng hỏa biến người thành tro bụi. Kết quả này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy hơi sợ hãi. Tiêu Thần, ngươi sẽ không phải sống cả đời như con rùa đen rút đầu đi chứ? Hổ Điệp Vũ trào phúng nói, lẽ nào ngươi muốn ở bên trong ngốc cả đời? Ngôi thôn này mặc dù là quê hương của ngươi, nhưng lại liên quan đến vận mệnh Cửu Châu, ngươi tốt nhất vẫn nên phối hợp. Nếu không, ngươi đang trở thành kẻ thù của toàn bộ thiên hạ. Ngươi có thể đại diện cho thiên hạ sao? Tiêu Thần quét nàng một cái, sau đó không nhìn thẳng. Ngươi, các ngươi bên ngoài cứ từ từ chờ đợi đi, ta cần tu hành. Tiêu Thần không e dè. Dùng một điểm thần hóa huyệt đạo, hoàng nê đài lóe lên, xuất hiện ở cửa thôn, Tiêu Thần ngồi xếp bằng ở phía trên, tiểu kha kha buồn bực ngán ngẩm, ngáp một cái, hướng về phía trong thôn cây cổ hòe bay đi, muốn tiếp tục ngủ say như chết. Hai tiểu la lị còn lại thì vui vẻ đi theo. Vừa lúc đó, từ phương xa sát khí ngút trời. Mặt đất đều đang rung rẩy, vô tận bóng người xuất hiện, chính là một đội quân. Người cầm đầu cưỡi một con thiên mã toàn thân bóng loáng như ngọc, chính là Hoàng gia công chúa Triệu Lâm Nhi, sau lưng nàng là 500 Thái Dương giáo kỵ sĩ. Đây là đoàn kỵ sĩ đầu tiên dám cùng bán tổ tranh đấu trong thời kỳ thượng cổ. Trong thiên hạ, tất cả đều là đất của vua, đất ở xung quanh, chẳng lẽ không thuộc về vương thần. Toàn bộ thiên hạ đều thuộc về đế quốc, ngôi thôn này cũng không ngoại lệ. Triệu Lâm Nhi phong thái tuyệt thế, xinh đẹp tuyệt trần, trở lại nhân gian, nàng trực tiếp lợi dụng 500 Thái Dương kỵ sĩ để đánh đuổi cái gọi là quốc sư, một lần nữa giúp phụ thân đoạt lại quyền lực. 500 kỵ sĩ mỗi người đều có thần võ cực kỳ. Trong số đó có một vài lão kỵ sĩ đã không biết sống bao nhiêu năm tháng. 500 người tụ tập cùng một chỗ, sát khí lẫm liệt, xông thẳng lên trời. Loại khí thế này có thể nói chấn động tâm hồn, khiến người ta sợ hãi. Họ hoặc cầm màu vàng chiến mâu, hoặc chắp hai tay sau lưng đại kiếm. mỗi người đều có nhàn nhạt tinh lực đang lượn lờ, có thể tưởng tượng rằng họ đều là những tu giả mạnh mẽ đã trải qua vô số máu tươi gột rửa, mái tóc dài màu vàng óng kia bay phất phới trong không khí, như ánh mặt trời bình thường chói mắt. Các loại man thú như địa long, sinh dực thần báo, ba đầu hổ lớn, phi thiên ma lang cũng không ngừng gào thét. Đây tuyệt đối là một luồng lực lượng cường đại, 500 kỵ sĩ hợp lại có thể lay động bán tổ. 500 kỵ sĩ này khiến người ta ấn tượng không chỉ là sự chấn động, mà còn là sự sợ hãi. Mặt đất đang rung động, 500 kỵ sĩ chậm rãi áp sát, các loại man thú lộ ra khí tức cuồng dã, ngay cả những tu giả mạnh mẽ và cường giả trường sinh giới cũng không thể không lùi về sau. Dù rằng 500 người này không mạnh mẽ như những kỵ sĩ thượng cổ, nhưng cũng không phải người bình thường có thể chống lại. Mọi người vì Triệu Lâm Nhi cùng 500 kỵ sĩ nhường ra một con đường. Nhìn thấy Tiêu Thần ngồi chắc trên hoàng nê đài, Triệu Lâm Nhi sững sờ, nói, đúng là ngươi. Tiêu Thần nhắm mắt không nói gì, giống như chuyện bên ngoài không liên quan gì đến hắn, yên lặng tu luyện. Ha ha, Triệu Lâm Nhi cười khẽ, nói, để chuyện này qua đi, ta sẽ không truy cứu nữa. Chúng ta cũng đã coi như bạn cũ, lần này cũng may mà ngươi khiến ta trở về nhân gian. Ngươi không cần cảm ơn ta, chỉ cần ngươi không quấy rầy sự bình yên của mảnh thôn này là được. Tiêu Thần nhắm mắt đáp lại. Ha ha, ta đây không thể đáp ứng ngươi. Triệu Lâm Nhi trở lại nhân gian, nắm giữ quyền lực lớn, có 500 cường đại kỵ sĩ làm hậu thuẫn. Nàng vô hình trung mang trong mình một luồng khí thế ác liệt. Nàng trầm giọng nói, việc liên quan đến an nguy của Cửu Châu, thôn này ta nhất định phải khống chế trong tay. Tiêu Thần không hề nói gì, tiếp tục tu luyện. Ngươi có nghe lời ta nói không? Triệu Lâm Nhi cau mày. Nghe thấy, nhưng nếu ngươi muốn khống chế ngôi thôn này thì không cần thương lượng với ta, cứ việc động thủ, ta không thể làm được. Tiêu Thần thẳng thừng từ chối. Tiêu Thần. Triệu Lâm Nhi ngay lập tức lạnh giọng, nói, ngươi có biết hiện tại là ở đâu không? Đây là ở nhân gian giới, trong thiên hạ tất cả đều là đất của vua, thiên tử giận dữ, máu chảy thành sông, ngươi cần phải biết hậu quả. Nếu là tầm thường vương tộc nói như thế, sẽ không bị cường giả tu chân để vào mắt, nhưng Triệu Lâm Nhi phía sau là Thái Dương giáo, là một thế lực cường đại chống lại bất kỳ vị bán tổ nào, ta biết đã đủ, ngươi trong lòng sớm có quyết định, muốn làm gì thì cứ việc ra tay. Tiêu Thần bình tĩnh nói, vẫn như cũ nhắm mắt ngồi xếp bằng. Được, nếu đã như vậy, đừng trách ta vô tình. Triệu Lâm Nhi quát lớn, Thái Dương giáo thần kỵ sĩ, tập hợp lại, nổ ra thôn này. Ta không tin rằng huyền hoàng hai khí có thể kháng cự bán tổ. Một ít lão kỵ sĩ từ thượng cổ sống sót, một người thôi thúc man hoang cổ thú đến gần Triệu Lâm Nhi, nhíu mày, nói, thôn này rất tà tính, không nên dùng kỵ sĩ sát trận, để chúng ta một ít lão gia hỏa trước tiên thử một chút xem. Đặt ngang hàng ra 9 tên lão kỵ sĩ, xếp hàng ngang, cùng nhau kêu lên, hoặc cầm hoàng kim thần kiếm. Hoặc cầm thanh đồng cổ mâu, liền muốn hướng về trong thôn bổ tới. Âm dương giao chiến, đẫm máu và nước mắt huyền hoàng đài. Các ngươi đang tìm cái chết sao? Một giọng nói già nua từ phía chân trời truyền đến. 9 tên lão kỵ sĩ miễn cưỡng ngừng lại. Ánh sáng lóe lên, một bà lão xuất hiện ở hồng hoang cổ ngoài thôn, tóc trắng phơ, chống một cái quải trượng đầu rồng, hai mắt như điện, nhìn quét Tiêu Thần dưới chân hoàng nê đài. Phong Vương vấn đỉnh với Hoa Sơn tu chân giới kiệt xuất cường giả Diệp Thiên. Vội vàng tiến tới, cũng thân liền bái, trong miệng xưng đạo, lão tổ tông, đứng lên đi. Bà lão gật đầu, rõ ràng nội tình tu chân giả lập tức kinh hãi cực kỳ, người này dĩ nhiên là Tam Anh Thái Quân, một vị bán tổ tự thân đến. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.